Con rể liền nàng chân cũng là vô cùng si mê, Đồng Nhã Hinh trên mặt sắc mặt vui mừng khó nén, nhìn hắn lại hút, còn dùng mặt cọ sát gan bàn chân, khẽ liếm cắn nhẹ, trên chân truyền đến quái dị tê dại kích thích cảm giác, càng làm cho Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy không thôi, phát ra như chuông bạc thanh cười. Nàng vội la lên, đừng, đừng liếm, ha ha, Tiểu Tuấn, ngươi, tại dạng này, a hát a ha, muốn làm hư, mẹ. Nàng bị đùa giỡn run rẩy cười không thôi, khóe mắt hình như có giọt lệ tràn ra. Đang tại cắn nhẹ lòng bàn chân thịt mềm Chu Tuấn cũng dừng lại động tác, trên chân ngọc che kín vết cắn dấu răng, đan khấu gót ngọc tràn đầy nước miếng thủy quang rơi hiện lên trong suốt thủy quang. Nhạc mẫu xinh đẹp thân thể yêu kiều đều bị hắn đã chơi một lần, các loại vết cắn giọt nước trải rộng toàn thân. Theo sau hắn lực chú ý ly khai này đôi tất chân đẹp, một đường hướng lên lại lần nữa ôn nhu tế đến liếm láp. Đến nhạc mẫu phần hông ngẩng đầu dừng lại, cũng không có trực tiếp tách ra nhạc mẫu hai chân, mà là đem đầu chôn ở khóa mông tất chân phần hông. Trụi lùi trắng nõn bạch hổ mỹ huyệt ngay tại chóp mũi, mỗi lần hô hấp ở giữa đều có nồng đậm tính khí hơi thở truyền đến, nhàn nhạt tanh tươi khí tức tiến vào cánh mũi, khí này vị giống như tốt nhất xuân dược kích thích dục vọng của hắn, mở to miệng, liếm láp ướt sũng môi âm hộ đem sen lẫn trong này xuân thủy tất cả đều dọn dẹp không còn. Nóng cháy hô hấp không ngừng đánh vào Đồng Nhã Hinh bụng, làm thân thể nàng run nhẹ, tuy rằng ái tế miệng lưỡi không tiếp xúc được cái kia điểm mẫn cảm, nhưng đã là khoái cảm liên tục. Theo sau chỉ thấy Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh hai chân chuyển hướng hiện ra M tự, lộ ra no đủ phòng hoa, tại môi âm hộ tách ra hạ tiết lộ ra màu hồng phấn thịt mềm, trêu chọc người tiếng lòng. Phòng hoa no đủ hơi hơi nâng lên, nhục cảm tràn đầy, hai miếng tiểu môi âm hộ hướng ra phía ngoài mở ra nhưng phi thường no đủ. Miệng hang chỉ có một đầu thật nhỏ khe hở liên tục không ngừng có dâm dịch chảy ra, chất lỏng tràn lan, đem háng ướt nhẹp mảng lớn, phía trên cương lên dâm đậu bỏ đi áo khoác xuân tình bừng bừng phấn chấn, tựa như ngọc trai phun xuân, vùng mờ u tỏa ra nhẹ nhẹ nhiệt khí. Hắn ánh mắt hoàn toàn bị mê người vùng mờ u hấp dẫn, không khỏi tự lẩm bẩm, thật đẹp. Dừng một chút mới lấy lại tinh thần đến, ánh mắt thay đổi trong suốt, ngập ngừng nói, mẹ, ta muốn liếm. Nàng nhẹ chút chán miệng nhỏ hé mở, âm thanh ngọt ngấy nói, Tiểu Tuấn mẹ chỉ thuộc về ngươi. Chu Tuấn lập tức liền cúi người xuống hai tay ôm lấy dựng đứng chuyển hướng đùi, kia thai nghén xuất từ mình ái thê mạn mạn nơi sinh liền gần ngay trước mắt, nồng đậm tính khí hơi thở kích thích đầu óc hắn phát phồng, lè lưỡi cao thấp quét qua quét lại, đem Đồng Nhã Hinh liếm yêu kiều run rẩy liên tục. Hoa huyệt bên trong liên tục không ngừng có xuân thủy tràn ra, đều bị Chu Tuấn đầu lưỡi cuốn vào trong miệng. Hương vị rất nhẹ có chút vị mặn cùng với nhàn nhạt tanh tươi khí tức, tào hương chung mang theo một tia ngọt lành, này xuân thủy mật dịch đối với hắn mà nói giống như quỳnh tương ngọc dịch, hắn liên tục không ngừng liếm láp hai phiến cánh hoa, hút ra càng nhiều ngọt ngào hoa lộ ra, giống như áp dụng mật hoa ong mật. Đồng Nhã Hinh nga mi hơi nhíu, cắn nhẹ khóe môi, kiềm chế khoái ý, cúi đầu nhìn ái tế mê say liếm, âm thanh ngọt ngấy hỏi, ô, ăn ngon không, Tiểu Tuấn? Lỗ lồn bị liếm láp kích thích cảm xa siêu phía trước sở hữu tiền hí âu yếm, thủy nhi lưu liên tục không ngừng, mãnh liệt tính kích thích làm nàng không nén được thở gấp rên gì. Chu Tuấn dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn mắt hàm xuân thủy nhạc mẫu, ăn ngon, mẹ thủy nhi giống như mật đường thuần hậu hương thơm. Nhìn con rể chóp mũi hai má dính dính một chút dâm dịch, này chật vật bộ dạng làm Đồng Nhã Hinh cười duyên không thôi, người nhìn nhìn, làm khuôn mặt đều là... Chu Tuấn không thèm để ý chút nào chính mình này thoáng chật vật bộ dạng, cười hắc hắc đường tắt, mẹ, người đem mông nâng lên một điểm. Hắn đứng dậy liền cầm lấy một cái gối đầu, bắt nó đệm ở Đồng Nhã Hinh dưới mông phương, cúi người liền tiếp tục ăn liếm. Hiện tại cái này thân vị làm Chu Tuấn rất tốt hưởng dụng, hắn ôm ấn đùi, miệng lưỡi liếm ẩm ướt bạch hổ môi âm hộ, khẽ hôn hơi hơi lồi ra no đủ vùng mờ u, đầu lưỡi theo đại môi âm hộ bắt đầu liếm láp thẳng đến tiểu môi âm hộ. Cuối cùng đem hai miếng môi mật đóa hoa ngậm tại trong miệng tinh tế hút mút, liên tục không ngừng cạo cả phấn nộn lỗ lồn, liền trong lỗ đái cũng liếm láp đến, đem nước tràn thành lũ hoa dịch từng ngụm nuốt xuống phát ra rầm rầm nuốt tiếng. A, Tuấn, tốt, thoải mái. Đồng Nhã Hinh bị ái tế liếm như si như say, đôi mắt xuân thủy đều phải tràn đầy đi ra, một trận so một trận cường tê dại khoái cảm cuồn cuộn mà đến, làm nàng hô hấp dồn dập, há mồm thở dốc. Đôi môi một bên chảy ra nước miếng ngọt ngào, hai đầu đại chân dài không tự chủ thu nạp, bắp đùi nhanh kẹp, tay trắng nén đầu của hắn phát. Tùy theo con rể cạo cả lỗ lồn tốc độ thay đổi mau, ánh mắt của nàng càng ngày càng mê ly, đẫy đà thân thể liên tục không ngừng loạn xoay, sung túc phì nộn vú trắng hỗn loạn nhộn nhạo. Mau, muốn tới, ta, Tiểu Tuấn, nắm, mẹ, tay. Chu Tuấn đem một bàn tay đưa về phía trước, lòng bàn tay áp vào nhau, năm ngón tay giao nhau nắm chặt, đầu lưỡi cố hết khả năng thăm dò vào hoa kính bên trong, liếm lấy mềm mại tường thịt trơn mềm chiều nóng trong này cũng có nhăn nheo tầng tầng lớp lớp, đại lượng mật hoa xuân thủy giống như dòng suối róc rách mà ra. Đồng Nhã Hinh bị liếm lấy sảng khoái không thôi, theo bản năng vặn vẹo mông, to mọng tròn trịa mật đào mông liên tục không ngừng về phía sau mài ép, vùng mỡ u cùng ái tế gương mặt tiếp xúc mặt thành lớn, hắn chóp mũi liên tục không ngừng cọ sát nhồi máu dâm đậu, mỗi lần hô hấp đánh ra nhiệt lưu kích thích nhồi máu động dục hoa huyệt. Từng trận điện lưu vậy khoái cảm mãnh liệt không ngừng tập kích đến, Đồng Nhã Hinh não bộ chỉ còn truy tìm khoái cảm bản năng, dâm dãng vặn vẹo tuyết trắng đầy đặn yêu kiều mị đồng thể, mềm mại thân thể rung động không thôi, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp. Phun trào mật ngọt giống như vỡ đê nước sông, Chu Tuấn ý đồ mồm to há mồm toàn bộ nuốt bụng bên trong, có thể cũng không thiếu mật hoa đánh vào hắn khuôn mặt, mũi môi làm ẩm ướt một mảng lớn, dính dính, đầy mặt đều là. Dâm đậu liên tục không ngừng cọ sát chóp mũi, làm cho hắn ngứa ngáy khó nhịn. Miệng mũi bên trong tràn đầy dâm tanh tươi hương. Đến đây, ô, đến, a a, a. Tùy theo Đồng Nhã Hinh âm thanh bị bóp nghẹt cao vút nũng nịu rên rỉ, nàng cả người kịch liệt kiều run rẩy giống như bị điện giật, bạch ngọc tay trắng nắm chặt ái tê mái tóc, háng nhanh kẹp, dùng sức đem vùng mờ u chống đỡ gian ái tế trên mặt, đem hắn khuôn mặt tuấn tú đặt tại mật hoa nước tràn thành lũ phòng hoa lúc. Chu Tuấn biết Đồng Nhã Hinh muốn cao trào rồi, không để ý chút nào đầy mặt dâm dâm thủy, từng ngụm ăn, chóp mũi liên tục không ngừng cả động hòn le, ra sức hút mút môi mật, liếm láp tường thịt. Không, không muốn, a, không muốn, liếm, ô. Tùy theo cao vút tao dâm lãng kêu, Đồng Nhã Hinh thân thể bắt đầu giật giật co giật. Liền vừa mới năm ngón tay tương liên nhanh cầm ở trong tay, bàn tay to cũng buông ra, âm tinh nhất tiết như thủy triều, sền sệt dính dính trắng mịn xuân thủy dâm dịch theo phòng hoa phun trào mà ra, phun tung tóe tại ái tế trên mặt, một đảo, lưỡng đảo. Chân chân phun chỗ vài đạo này mới dừng lại. Mật dịch nhiều lắm, căn bản uống không xong, Chu Tuấn cuối cùng chỉ có thể mặc cho Từ Nhạc mẫu hoa lộ đánh vào trên mặt, hắn không có chút nào ghét bỏ, ngược lại như được ban ân. Môi của hắn lưỡi rời đi phòng hoa khi trên mặt còn kéo ra vài đạo dâm ti tương liên. Phòng hoa run nhẹ giật giật thỉnh thoảng còn có xuân thủy trào ra, dưới mông gối đầu bị chảy xuôi xuống xuân thủy thấm ướt mảng lớn. Nhìn trước mắt cảnh đẹp, Chu Tuấn liếm môi một cái, dùng tay sờ một chút gương mặt, đầy tay đều là tao dâm thủy. Đồng Nhã Hinh giống như sụi lơ dì ra bình thường nằm tại trên giường, thân sắc lười biếng, mị nhãn vi mễ, thở dốc phì phò, một thân mị thịt hiện lên đỏ mặt. Trong suốt trơn bóng, cao ngất non mềm cặp vú đầy đặn bởi vì há mồm thở dốc kịch liệt phập phồng, dưới người chật vật không thôi từ lâu đã là một mảnh đầm lầy lầy lội, no đủ vùng mỡ u, khéo léo phấn diễm lỗ nhị, nhục cảm đùi gốc rễ, tất cả đều che kín sền sệt dính dính mật dịch. Chu Tuấn đứng dậy nhìn dưới người người ngọc dâm thái, không khỏi thở dài nói, mẹ ngươi thật đẹp. Vươn tay liên tục không ngừng qua lại vuốt phẳng Nhạc Mẫu eo bụng, thư giãn thân thể nàng chiều ý. Ai tê ấm lòng hành động. Làm Đồng Nhã Hinh cao trào dư vị biến mất không ít, nàng kiều cười quyến rũ nói, ân. Tiểu Tuấn, chơi đã, mau đến. Âm thanh yêu mị gợi cảm giống như tình nhân ở giữa nói thầm lời nói nhỏ nhẹ, khiêu khích nam nhân bản năng dục vọng, phối hợp phóng tung ý cười, một bộ lười biếng nằm trên giường nhậm quân thưởng thức mê người quyến rũ bộ dáng. Chu Tuấn điều chỉnh một chút thân vị, hắn dưới hông côn thịt sớm dần quan hướng đăm đăm đỉnh cái bụng, một bộ khẩn cấp không chờ được bộ dạng. Liên tục không ngừng kịch liệt nhảy lên, hắn một tay đỡ lấy côn thịt, một tay nắm eo thon, nhắm ngay kia làm người ta thần hồn say đắm lỗ lồn, quỳ đầu nhẹ chút ngọc môn, cao thấp qua lại ma sát trái phải hai phiến cánh hoa, nhìn đến phấn tím bầm quỳ đầu dính đầy trắng mịn mật dịch lúc này mới ưỡn eo nhập động. A, Nhạc Mẫu con rể hai người đồng thời phát ra thoải mái ngâm nga. Mới vừa vào hoa kính bên trong, Chu Tuấn lập tức liền cảm nhận được mãnh liệt chen ép cảm giác. Non mềm nóng ẩm tường thịt liên tục không ngừng dùng sức xa lánh, hình như muốn đem xâm nhập hoa kính to lớn dị vật chen ra phía ngoài. Mãnh liệt khoái cảm theo xương cùng thẳng hướng não bộ, giống như điện lưu tê tê dại dại, kích thích Chu Tuấn phát ra giống như dã thú gầm nhẹ, dùng sức ưỡn eo tìm tòi sâu cạn. Câu trạng quy đầu bắt đầu thong thả thăm dò vào hoa kính, tầng tầng lớp lớp thịt mềm nếp gấp bị đẩy ra, đính đến Đồng Nhã Hinh phương tâm loạn chiến, thon dài chân đẹp chủ động kẹp lấy con rể rắn chắc mông. Đói khát lỗ lồn cùng thô to côn thịt chậm rãi kín kẽ gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, thẳng đến côn thịt cuối cùng đầy hoa tâm này mới hoàn toàn dừng lại. Lỗ lồn bị kéo ra tràn đầy căng căng, thân thể độ phù hợp cao cơ hồ hoàn mỹ. A, mẹ, rất thư thái. Ô, không có việc gì, mau, nhanh chút bắt đầu đi. Chu Tuấn bắt đầu ưỡn eo quất đánh, giữ tợn thu to côn thịt kéo mở bình thường chỉ một ngón tay đều không chen vào lọt phòng hoa, âm hộ ngọc môn phụ cận thịt mềm bị chống đỡ mở ra đến, xuân tùy mật ngọt theo hai người tính khí chỗ kết hợp tràn ra, mỗi lần quất cắm, tuyết trắng trắng mịn vú lớn cao thấp lay động, vô cùng thị giác kích thích. Dương vật bị trơn mềm chiều nóng lỗ lồn bọc lấy, non mềm tường thịt liên tục không ngừng đem côn thịt hướng cắn nuốt, bên trong nếp gấp tầng tầng lớp lớp càng về sau lại càng mật, khoái cảm cũng theo đó gia tăng. Mỗi một lần đội lên cuối cùng, nhuyễn miên hoa tâm liền có khả năng hút mút quy đầu. Quá, sâu, đỉnh, đến. Đồng Nhã Hinh thở gấp rên rỉ, há mồm thở dốc, tinh mâu xuân thủy lưu chuyển như muốn tràn ra giống như, nàng hai tay nắm phía dưới ga giường, cảm nhận này theo lỗ lồn truyền đến khoái cảm mãnh liệt, côn thịt mỗi một lần quất đánh, hoa tâm bị chống đối, gờ điểm thịt mềm bị rãnh quy đầu khe cả, tường thịt nếp gấp bị triệt để đẩy ra mỗi một tấc thịt mềm đều có thể bị ma sát cả đến. Sảng khoái khoái ý làm Hứa Dung phi như lâm tiên cảnh. Hai người cọ sát kề sát chỗ mật dịch vẩy ra, côn thịt địch làm lỗ lồn mang ra khỏi xuân thủy liên tục không ngừng truyền đến òm ọp âm thanh, hòn rái mỗi lần vỗ va chạm trắng mịn mông thịt mềm liền phát ra ba ba âm thanh. Bỗng nhiên, Chu Tuấn dừng lại ưỡn eo địch làm, hắn đem côn thịt sâu cắm vào lỗ lồn đầy hoa tâm, liên tục không ngừng nghiền nát, cúi người xuống, tai tấn nói nhỏ hỏi, mẹ, thoải mái sao? Hoa tâm liên tục không ngừng bị nghiền nát, tê tê dại dại, nhưng không có quất cắm nịt làm cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề kích thích khoái cảm, loại này bất ôn bất hòa cảm giác, treo Đồng Nhã Hinh khẩu vị, nàng cảm giác cả người đều phải ngứa điên rồi. Nàng ý thức có chút tán loạn chỉ còn bản năng liên tục không ngừng hôn môi con rể hai má vành tai, giọng nhẹ nhàng ngấy ngữ, Tiểu Tuấn. Mau, mau động, mẹ muốn ngươi, rất ngứa. Chu Tuấn ưỡn eo tiếp tục rút ra đút vào. Tốc độ không nhanh nhưng là lực độ trầm trọng, mỗi lần hung hăng chống đối hoa tâm, hắn cảm nhận dưới người mỹ nhân kia phong ngấy nguyễn du thân thể yêu kiều, người chiêu chọc người lửa nóng thành thục mị mùi thịt, nghe tao mị ngọt ngấy uyển chuyển rên rỉ, một bên xoay eo một bên hôn lấy nhạc mẫu vành tai lúm đồng tiền đẹp. Hắn thở hổn hển hỏi, mẹ, thoải mái sao? Đồng Nhã Hinh thoải mái thần hồn điên đảo, ái tê nói nàng căn bản không có hoàn toàn nghe rõ, chính là bản năng, mềm mại âm thanh ngọt ngấy nói, thoải mái. À, thật thoải mái, Tiểu Tuấn. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai tình yêu là như thế mỹ diệu, đơn thuần thân thể kết hợp càng giống như là phát tiết dục vọng, lần này cũng là nội tâm rộng mở thân thể kết hợp tại cùng một chỗ, hoàn mỹ linh cùng thịt kết hợp, khoái cảm hoàn toàn không phải là lần trước có thể so sánh. Đồng Nhã Hinh ôm lấy ái tế cổ cánh tay ngọc càng thêm dùng sức, hai chân gắt gao kẹp chặt eo, miệng thơm nơi nơi hôn môi liếm láp bản năng siêu tầm ái tế môi, thẳng đến miệng lưỡi đụng vào nhau. Nàng quấy hai người nước miếng, lưỡi thơm liên tục không ngừng truy đuổi quấn quýt phát ra dâm mỹ xì xì âm thanh, hận không thể đem hắn dung bên trong thân thể. Chu Tuấn quất cắm lực độ thay đổi mau, mỗi lần rút ra khi hai người háng đều mang ra khỏi từng đường sền sệt dính dính dâm ti, càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, làm hắn càng dùng sức tại lỗ lồn đánh thẳng về phía trước, hòn rái vỗ tốc độ cũng theo đó thay đổi mau, đem khối kia thịt mềm đánh màu đỏ bừng. Mẹ, ta sắp bắn. Đồng Nhã Hinh phóng túng tao mị rên gì cũng càng thêm dồn dập, nàng cũng là xuân chiều tới gần, dài rộng vú mềm liên tục không ngừng tại con rể lồng ngực nghiền nát, hai tay cầm chặt, trả lời, ô, bắn, tiến đến, à, bắn vào, ô, mẹ, bên trong. Nàng kìm lòng không được vặn vẹo trắng nõn cặp mông, phối hợp ái tế quất cắm thu hoạch càng thêm kích thích khoái cảm, liên tục không ngừng vặn vẹo đòi lấy, lỗ lồn bên trong thịt mềm không ngừng bắt đầu co lại. Tường thịt gắt gao xoắn thô to côn thịt, liền máy ép nước giống nhau muốn đem côn thịt bên trong tinh dịch toàn bộ ép đi ra. Hoa huyệt bên trong thay đổi càng thêm nhanh đến hấp lực rất mạnh, Chu Tuấn giống như một đầu cường tráng trâu đực càng thêm ra sức ưỡn eo quất cắm, hắn chỉ cảm thấy lỗ lồn dâm dịch vỡ đê tràn ra, hoa tâm thịt mềm kịch liệt run rẩy, tường thịt kịch liệt co rút nhúc nhích, liên tục không ngừng co lại cắn nuốt, muốn đem hắn tích góp trong này nóng bỏng tinh đặc toàn bộ ép ra. Chu Tuấn khí tức dồn dập, chỉ cảm thấy có cổ điện lưu theo eo hông long cốt thẳng hướng đầu óc, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, bắn. Hắn chết chết đẩy hoa tâm thịt mềm, côn thịt mãnh liệt rung động, bắt đầu liên tục không ngừng phun ra nóng bỏng tinh đặc, một đảo, lưỡng đảo. Đồng Nhã Hinh bị tinh đặc như bị phỏng, lập tức âm tinh đại tiết, hai luồng nhiệt lưu đồng thời phun ra đập đối phương thịt mềm. Nàng toàn thân kịch liệt giật giật co giật, vốn đã lui đỏ mặt lại lần nữa toàn thân nổi lên, dĩ nhiên quên được cùng con rể hôn môi, đôi môi mở cái miệng rộng hít vào, giống như ngạt thở thiếu dưỡng giống như, sung sướng ngẩng cao dâm thanh dâm đãng kêu la, miệng thơm nứt quãng giống như có tiết tấu nốt nhạc bình thường lặp lại đi hai chữ, mắt đẹp vô thần tán loạn, hai tay gắt gao nắm, trào xuất ra đạo đạo vết đỏ, bụng mông bự dơ cao, chân gắt gao kẹp lấy ái tế eo, xinh đẹp gót ngọc gắt gao thu nạp tại cùng một chỗ. Chỗ kết hợp tràn ra đại lượng xuân thủy hoa dịch. Kết thúc hơn 10 đạo kịch liệt xuất tinh sau đó, Chu Tuấn kịch liệt thở gấp bắt đầu bằng phẳng, hắn ôn nhu hôn lấy nhạc mẫu diễm như tân đào ngọc nhan, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm đi trên mặt trong suốt lóng lánh thơm ngọt mồ hôi, một bàn tay bình chống đỡ trên giường một bàn tay ôn nhu xoa nhẹ mồ hôi đầm đìa, giống như mỡ dê mỹ ngọc bình thường đẫy đà non mềm thân thể yêu kiều, bình ổn nàng theo tính cao chiều kịch liệt run rẩy co giật đồng thể. Chỉ thấy Chu Tuấn chậm rãi vặn vẹo vòng eo, đem côn thịt rút ra, theo sau tinh khí chỗ giao tiếp phát ra một tiếng bình rượu mộc bỏ vào bị rút ra khi âm thanh, ba một tiếng. Lỗ lồn một mảnh hỗn độn, trắng sữa tinh đặc hỗn hợp xuân thủy hoa lộ chậm rãi chảy xuôi đến dưới gối đầu, phấn nộn lỗ nhị bị hỗn hợp tính dịch ướt nhẹp, hiện lên thủy quang, chất hỗn hợp dừng ở vùng mu phía trên, toàn bộ gối đầu cùng với ga giường bị vẩy ra ném vẩy tính dịch ướt nhẹp một mảng lớn. Vân Thu Vũ Yết, khí thức cũng thay đổi bằng phẳng. Đồng Nhã Hinh chậm rãi lấy lại tinh thần, vô thần ánh mắt một lần nữa ngắm nhìn, bị con rể dễ chịu qua đi, da các của nàng phu càng thêm trắng mịn tế đến, tại hôn ngọn đèn vàng hạ hiện lên phấn diễm quang trạch. Nàng nhìn con rể con ngươi đen nhánh, bên trong ảnh ngược nàng yêu kiều yếp, chỉ có nàng cũng chỉ có nàng. Nàng mắt đẹp mị quang lưu truyền, nhộn nhạo nở một nụ cười quyến rũ, cưng chiều nói, Tiểu Tuấn, mẹ cảm giác vừa rồi thật muốn chết. Theo sau lại lần nữa chủ động phát hỏa ái tế cổ đòi lấy hôn môi. Hai người lại lần nữa niêm mạc đụng vào nhau, Đồng Nhã Hinh mắt phượng đóng chặt, giống như đói quấy nuốt ái tế nước miếng. Vốn là chính đáp lại đòi lấy Chu Tuấn đột nhiên dừng lại động tác, mở to mắt. Đồng Nhã Hinh không hiểu hỏi, thì sao, Tiểu Tuấn? Gặp, mẹ, ta vừa rồi lại toàn bộ bắn vào. Đồng Nhã Hinh tay ngọc xoa nhẹ ái tế hai má, mềm mại giải thích rõ nói, không có việc gì. Mang thai liền cho ngươi sinh đứa bé. Cuối cùng câu kia mê người tim gan, lập tức đem Chu Tuấn dục vọng một lần nữa thiêu đốt. Nhìn gật gật đầu tinh tế, nàng âm thanh ngọt ngấy nói, Tiểu Tuấn ngươi đứng dậy. Mẹ muốn ăn bồng bồng. Nghe vậy Chu Tuấn ngẩn ra, đứng dậy điều chỉnh thân vị. Chỉ thấy hắn chuyển hướng hai chân quỳ gối tại Đồng Nhã Hinh trên người, dưới hông giữ tận đại côn thịt dính đầy dâm dịch, trong suốt lóng lánh, mặt một bà thủy trượt, hiện lên thủy quang. Bốc hơi nóng. Chu Tuấn cúi đầu nhìn dưới hông nằm mẹ, giọng ôn nhu khuyên giải nói, mẹ, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Đồng Nhã Hinh nâng lên mặt nhỏ, chỉ thấy trước mắt thô to côn thịt hung thần ác sát, thủy quang sáng bóng, ngọc quy phấn nộn tím bầm, từng đạo giữ tợn gân xanh theo gốc rễ quấn lấy, thẳng đến quy đầu dây buộc chỗ. Xông vào mũi mà đến gai mũi mùi vị kẹp lấy từng đợt nhiệt khí, nồng đậm dâm mỹ, tao thối dâm tinh. Tâm thần của nàng không khỏi bị cự bổng hấp dẫn, duỗi tay tay ngọc nắm gốc rễ, rất lớn, một bàn tay cũng không bắt được, chỉ có hai tay đồng thời dùng tới mới có thể bọc lấy. Đồng Nhã Hinh liếc liếc nhìn một cái cự bổng, theo sau con rể tiến hành ánh mắt trao đổi, cười quyến rũ nói, mẹ chính là muốn ăn Tiểu Tuấn cây gậy bổng. Trên đời này không có người xứng để ta hầu hạ, chỉ có Tiểu Tuấn là ngoại lệ. Để bày tỏ tiếng lòng Đồng Nhã Hinh muốn vì âu yếm con rể hiến lên phần này đặc biệt tâm ý. Đồng Nhã Hinh đưa ra lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm quy đầu lỗ tiểu, nàng động tác thực không thuần thục, hương vị mặn mặn có cổ nhàn nhạt tanh tươi vị. Nàng biết trong này còn có chính mình thủy nhi hương vị, nhưng là nàng một chút không có để ý, nghĩ con mèo nhỏ liếm ăn sữa bò giống như, cẩn thận cẩn thận. Vừa xuất tinh kết thúc, côn thịt mặc dù không có một chút mềm nhũn, nhưng là nhân thể bảo hộ cơ chế, làm côn thịt thay đổi cực kỳ mẫn cảm, mỗi một lần liếm kỳ thật rất nhẹ, nhưng là kích thích cảm cũng rất cường. Làm Chu Tuấn không khỏi ngâm nga đi ra. Nghe được con rể phát ra thoải mái mà ngâm nga, Đồng Nhã Hinh trong lòng cũng là đắc ý, càng thêm nghiêm túc liếm láp, thỉnh thoảng ngẩng đầu cùng hắn tiến hành ánh mắt trao đổi, xác định cảm giác của hắn. Chu Tuấn hưởng thụ nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh hầu hạ, thở khẽ ngâm nga, cúi đầu, đưa lấy tay, xoa nhẹ mái tóc của nàng, đem nàng bởi vì đổ mồ hôi mà dính dính chán sợi tóc trêu chọc mở, thỉnh thoảng bang nhạc mẫu đem trở ngại nàng liếm láp mái tóc vén tới bên tai. Đồng Nhã Hinh liếm láp càng ngày càng thuần thục, càng là lớn mật nếm thử đem ngọc quy ngậm tại trong miệng, chỉ thấy nàng môi hồng trương đến cực hạn, cẩn thận ngậm vào, đem toàn bộ trứng gà đại quy đầu toàn bộ ngậm, miệng thơm bị bỏ vào tràn đầy. Nàng bắt đầu không thuần thục hút mút, liền nghĩ trẻ con bản năng hút sữa mẹ giống như, lưỡi thơm thỉnh thoảng liếm lấy dưới mặt đầu chim phương dây buộc, đôi môi bên cạnh có ngọt ngấy nước miếng ngọt ngào mỹ nước miếng tràn ra. Nhìn dưới người cảnh đẹp, Chu Tuấn trong lòng một trận tự hào, sinh ra một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khoái ý, cao ngạo nhạc mẫu nguyện ý cho hắn thổi tiêu chứa điều, trên đời này chỉ có hắn có thể hưởng thụ đến. Đồng Nhã Hinh ra sức liếm hút mút, ngẩng đầu nhìn đến con rể nhăn lại mi, thần sắc trên mặt có điểm quái dị, nàng buông ra tay ngọc phun ra ngọc quy, lo lắng hỏi, Tiểu Tuấn, thì sao, mẹ làm đau ngươi? Chỉ thấy bị phóng thích ra côn thịt đột nhiên về phía sau đỉnh, ba một tiếng đánh vào Chu Tuấn bụng phía trên. Chu Tuấn trả lời, không có việc gì, răng nanh quét đến, có chút đau. Mẹ tiếp tục a, mày giãn ra, tiếp tục xoa nhẹ mái tóc y bảo. Đồng Nhã Hinh nghe lời tiếp tục động tác, chỉ thấy nàng ngẩng đầu, một bàn tay nén con rể rắn chắc mông, nhất tay nắm côn thịt gốc rễ, nhẹ nhàng đem cự bổng đưa vào miệng thơm bên trong, ôn nhu tế đến được hút mút liếm láp. A, rất thư thái. Đồng Nhã Hinh năng lực học tập rất mạnh, rất nhanh nắm giữ đến một điểm kỹ xảo, răng nanh cả cả vài lần thay đổi thiếu rất nhiều, nhìn con rể thoải mái hưởng thụ bộ dạng, nàng trong lòng cũng là cực kỳ thỏa mãn. Mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, nhìn dưới hông nhạc mẫu bởi vì bú liếm thay đổi có chút vặn vẹo dâm tiện gương mặt xinh đẹp, đào hồng yêu kiều yếp tùy theo mỗi lần hút mút đều sẽ xuất hiện hơi hơi lõm xuống, Chu Tuấn trong lòng lý sinh lý song trọng kích thích phía dưới, lại lần nữa sinh ra xuất tinh cảm giác. Hắn vội vàng nói, mẹ, ha ha, mau bắn. Nghe vậy, Đồng Nhã Hinh càng thêm ra sức hút mút liếm láp, con kia nén con rể mông tay trắng càng thêm dùng sức, miệng thơm chung cự bồng không ngừng đập, càng thêm nhồi máu, càng to lớn hơn. Nàng hình như không có ý định giải phóng vận sức chờ phát động nộ long, lưỡi thơm liên tục không ngừng kích thích, chặt hít khoang miệng liên tục không ngừng co lại, hút mút, thế muốn đem tinh dịch hút đi ra. Mãnh liệt khác thường khoái cảm, làm Chu Tuấn không chịu nổi. Lưỡi thơm liên tục không ngừng liếm láp phía dưới dây buộc, quy đầu thịt mềm thỉnh thoảng bị răng trắng cả cả truyền đến hơi hơi đau đớn cảm giác, phối hợp mềm mại khoang miệng thịt mềm mỗi lần cả động quy đầu thịt mềm, kích thích dị thường. Hắn nắm chặt nhạc mẫu đầu, theo sau gầm nhẹ một tiếng, bắn. Quy đầu kịch liệt nhảy lên, rung động, từng cổ nồng bạch tinh dịch bắn nhanh mà ra, tinh dịch hương vị tại Đồng Nhã Hinh trong miệng khoách tán ra, miệng mũi ở giữa tất cả đều là tanh hôi tinh dịch mùi vị. Nàng từng ngụm đem đậm đặc tinh dịch uống vào phát ra rầm rầm âm thanh, nhưng là xuất tinh lượng quá lớn, vẫn đang đem nàng miệng nhỏ rót được tràn đầy, còn có nồng bạch tanh hôi tinh dịch lăn lộn nước miếng tràn ra khóe miệng. Thẳng đến cuối cùng một đạo xuất tinh kết thúc, Chu Tuấn đây mới là đem côn thịt rút ra miệng thơm, chỉ thấy nhạc mẫu lúng đồng tiền đẹp chật vật đến cực điểm, khóe miệng có tinh dịch nước miếng tràn ra, cùng với một cây đen nhánh gấp khúc lông mờ u, cực kỳ thấy được. Chưa khép lại miệng thơm bên trong, lưỡi thơm rõ ràng có thể thấy được, còn cuốn nồng bạch tinh dịch thỉnh thoảng quấy, nàng đem ngọt ngấy nước miếng ngọt ngào cùng tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, cuối cùng nuốt nuốt xuống. Chu Tuấn liền vội vàng tại một bên tủ đầu giường rút ra mấy tờ quất giấy, ôn nhu tế đến bang nhạc mẫu trà lau trên mặt dơ bẩn. Trong lòng hắn không hiểu, hỏi, mẹ, ngươi như thế nào đem tinh dịch ăn hết? Đồng Nhã Hinh cảm nhận ái tế ấm lòng hành động, duỗi tay xoa nhẹ hắn gò má, cười duyên trả lời, Tiểu Tuấn, ngươi nguyện ý ăn mẹ Thủy Nhi, không cho mẹ ăn ngươi. Mẹ có thể không ghét ăn đi. Lời này Chu Tuấn trong lòng cảm động, trên thế giới này nguyện ý chứa điều nuốt tinh nữ cũng không có nhiều người, nhạc mẫu cư nhiên như vậy thương hắn, nguyện ý vì hắn làm ra bực này dâm tiện việc. Chu Tuấn bắt tay trà lau hoàn quất giấy ném tới một bên, theo sau nhìn nhạc mẫu trơn bóng hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói, mẹ, ngươi hẳn là khát nước a, trước hết chờ một chút, ta xuống lầu cầm lấy điểm uống. Hắn chú ý tới Đồng Nhã Hinh đôi môi thay đổi có chút làm. Cũng là Đồng Nhã Hinh cao trào ba lượt rồi, đại lượng thủy nhi theo lỗ lồn chảy ra, thiếu nước bình thường bất quá, tiếp tục nữa tự nhiên cần phải thích hợp bổ thủy. Tùy theo Chu Tuấn cầm lấy mấy bình khai phong rượu đỏ trở lại gian phòng, gấp rút thở gấp, kiềm chế ngâm nga, lại lần nữa quay lại. Tân một vòng dâm nhạc lại lần nữa bắt đầu. Buổi sáng, chói mắt hoa mắt ánh nắng mặt trời xuyên qua thật dày tầng mây huy vầy đại địa. Ấm áp biệt thự bên trong hai đầu nhục trùng truyền ra đều đều rất nhỏ tiếng hô hấp. Gian phòng hỗn độn, lông dê trên thảm phân tán quần áo, đã uống xong vỏ chai rượu, ga giường một mảnh hỗn độn, còn có thấy được rượu đỏ dấu vết, tóc vàng tinh trùng vết nước. Đã mặt trời lên cao rồi, hai người cư nhiên không có rời giường, đây chính là không phải là cuối tuần. Tùy theo trưng bày tại trên tủ đầu giường điện thoại bắt đầu chấn động truyền đến tiếng chuông điện thoại. Hai đầu nhục trùng đều bị âm thanh đánh thức, xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, Chu Tuấn duỗi tay cầm điện thoại lên truyền được, tùy tiện có lệ hai câu liền cúp. Ai à, Đồng Nhã Hinh liếc liếc nhìn một cái, ngáp một cái, đến gần tò mò hỏi. Nàng nhanh đến Tuyết Phu trong trắng lộ hồng hiện lên hồng phấn quang hoa, tươi đẹp chiếu người, đây là được đến tính thỏa mãn nữ nhân mới có biểu hiện. Từng trận như lan mùi thơm xông vào mũi mà đến, mang theo nhàn nhạt thục nữ nội tiết tố mùi thịt, cùng với hoàn hảo sau dâm mỹ tanh tưởi khí tức, liên tục không ngừng kích thích Chu Tuấn kia biến mất dục niệm, căn kia bởi vì thần bột cứng buổi sáng mà kiên đĩnh cự bang bắt đầu dục dịch. Điều này cũng không có thể trách hắn, vốn là Chu Tuấn liền tinh lực tràn đầy, như thế bạch ngọc không tì vết mỹ nhân tiên tư tại trước mắt, tình cảnh này chỉ cần là nam nhân đều huyết mạch phun trào sinh ra dục niệm. Đồng Nhã Hinh tầm mắt chú ý tới run run côn thịt, nàng đưa ra tay ngọc chảo ở trong tay nhẹ nhàng cao thấp tuốt, thân thể kề sát, tại ái tế bên tai lẩm bẩm nói, Tiểu Tuấn thực sảng khoái, tối hôm qua bắn 5 lần rồi, còn muốn sao? Nếu không, mẹ giúp ngươi liếm liếm. Ấm áp hình ngọt thổ tức, làm Chu Tuấn trong lòng tình dục tăng vọt, bất quá hắn biết rõ nhạc mẫu hiện tại khẳng định không chịu nổi trinh phạt. Hắn trả lời, mẹ, ngươi đi trước tắm rửa a. Tối hôm qua liền trực tiếp ngủ, ta đem gian phòng thu thập một chút. Buổi sáng lại nhìn thấy nhạc mẫu xinh đẹp trần trụi đồng thể, lại đốt dục hỏa, bất quá quá độ phóng túng cũng không là chuyện tốt, cái này đạo lý hắn tự nhiên cũng biết, cho nên cự tuyệt nhạc mẫu cho hắn làm ra. Hôm nay công ty lại chuyện trọng yếu phải xử lý. Hiện tại hai người trên người tất cả đều là làm kiệt dâm dịch. Tối hôm qua khiến cho long trời lở đất, cuối cùng mới mỏi mệt đến cực điểm mới trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Căn bản không có tắm rửa thanh lý gian phòng, vô luận là Đồng Nhã Hinh vẫn là Chu Tuấn trên người các loại vết cắn dấu răng, phần hông đều là một mảnh lầy lội. Nhạc mẫu cùng con rể ở giữa yêu cùng dục dung hợp đã không thể phân cắt, Đồng Nhã Hinh đã yêu con rể của mình, cũng rời không được con rể, chỉ có nàng tự mình biết, nàng rời không được Chu Tuấn cho nàng sung sướng á. Chương 203 môn ngoài cửa nhân vật sám vai. Nhà cái biệt thự lầu 2 phòng ngủ chính, Chu Tuấn trần truồng thân thể, nghênh ngang nằm ở Đồng Nhã Hinh trên giường, không kiêng nể gì chơi điện thoại. Không đồng nhất, vài tiếng thanh thúy giày cao gót tiếng liền từ xa đến gần truyền đến, nương cửa phòng mở ra, Trang Mạn Mạn xuất hiện khoảnh khắc kia, Chu Tuấn lập tức mở to đôi mắt, nhìn không rời mắt nhìn cửa gian phòng đạo kia kinh diễm thân ảnh. Chỉ thấy Trang Mạn Mạn thân thể thướt tha, dựa cửa mà đứng, tiên diễm môi hồng, tinh xảo trang dung, một đầu màu đen mái tóc mâm ở sau đầu. Làm tức giận dáng người mặc một bộ cực kỳ kinh diễm lễ phục dạ hội. Màu trắng lễ phục dạ hội, áo lót chân châu bạch mềm mại trượt tơ lụa, ngoại bao màu trắng ren lụa mỏng, phía trên tô điểm tinh lòe lòe lượng phiến, dán sát Trang Mạn Mạn xinh đẹp thân thể đường cong. Kia xinh đẹp gương mặt như thơ như họa, mềm mại làn da bạch mịch không tì vết, gợi cảm bờ môi vẽ diễm lệ son môi, tinh xảo mặt trái xoan thượng hóa đoan trang lại không mất xinh đẹp trang dung. Thon dài tuyết trắng cổ phía dưới, một kiện cực kỳ cao cấp lễ phục giả hội bọc lấy nàng mạn diệu dáng người, Chu Tuấn ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra đây là Đồng Nhã Hinh ngày đó tại giả hội thường xuyên cái kia món. Nhìn kỹ lại, mặc dù hơi có khác biệt, nhưng là trên cơ bản giống nhau, đồng dạng nhan sắc cùng kiểu dáng, đồng dạng chặt chẽ bao bọc dán sát thân thể đường cong, mở lĩnh cùng với đuôi cá thiết kế gần như chính là phục khác lại Đồng Nhã Hinh cái kia món lễ phục giả hội. Lại bị đồng dạng tiền đột hậu kiều vú lớn mông bự Trang Mạn Mạn xuyên tại trên người. To lớn vú to cao vút trong mây, cặp mông căng tròn ngạo nghễ phình lên màu mỡ, đều bị lễ phục giả hội bao bọc tại trong này, trước ngực cổ áo lộ ra mảng lớn tuyết trắng vú thịt, bị một tầng lụa mỏng nhẹ đắp bọc lấy, càng là mê người vô cùng. Thu eo thiết kế không chỉ có làm tỉ tỉ rất eo càng lộ vẻ tinh tế, đồng thời cũng để cho Trang Mạn Mạn mông bự càng thêm xông ra, buộc vòng quanh như hồ lô vậy khoa trương mê người dáng người đường cong cùng no đủ tròn trịa cảm giác. Nghiêng mở váy, một bên đến dưới đầu gối phương, một bên đến chân hóa chỗ, lộ ra bộ phận thon dài chân đẹp phía trên, đó có thể thấy được Trang Mạn Mạn xuyên chính là một đôi siêu mỏng sáng màu da tất chân. Khinh bạc thịt băm bám vào tại đều đặn trên bắp chân, hơi hơi ấn lộ ra bên trong tuyết trắng mềm mại màu da, tại ngọn đèn chiếu xuống, hiện lên mê người sáng bóng, bán ẩn bán lộ bộ dạng càng là phá lệ mê người. Mà Trang Mạn Mạn trên chân mặc lấy màu trắng giày cao gót, chính là Đồng Nhã Hinh ngày đó xuyên cái kia xong, 10cm gót giày đem Mạn Mạn nguyên bản liền cao gầy chân đẹp kéo càng thêm thon dài, tròn trịa thẳng tắp chân ngọc tăng thêm giày cao gót, làm kia Mạn Mạn một vốn một lời liền hoàn mỹ chân ngọc có vẻ càng thêm gợi cảm mê người. Đồng Nhã Hinh cùng kiểu kiểu tóc, Đồng Nhã Hinh cùng kiểu lễ phục dạ hội, cùng với Đồng Nhã Hinh kia xuyên qua tất chân cao gót, nếu như không nhìn trang Mạn Mạn gương mặt, Chu Tuấn đều tưởng rằng nhạc mẫu xuyên thành như vậy xuất hiện ở phòng. Ngắn ngủn mấy giây, trang Mạn Mạn trực tiếp đem Chu Tuấn nhìn cứng rắn, to lớn dương vật hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang chớp mắt thẳng tắp, dựng đứng ở tại hắn trong quần. Sám vai thành nhạc mẫu trang Mạn Mạn, quyến rũ xinh đẹp, tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng hướng về Chu Tuấn đi đến, lay động vú to, cố ý đong đưa cặp mông, vừa đi, một bên hướng về Chu Tuấn xui xẻo nói ba ba. Như thế nào, ngươi xem ta giống như vậy không giống mẹ ta. Mạn Mạn hai mắt xấu hổ nhìn Chu Tuấn, tận tình triển lãm nàng phong tao cùng tình sắc. Nghe được Chu Tuấn nói muốn nàng trang điểm thành chính mình mẹ bộ dạng, tại mẹ gian phòng nội địch nàng thời điểm trang Mạn Mạn mới đầu còn có một chút thẹn thùng cùng ngượng nghịu. Nhưng là tại trang Mạn Mạn từng món một mặc lên mẹ cùng kiểu quần áo, bộ thượng mẹ xuyên qua tất chân, mặc lên mẹ giày, đem mái tóc sơ thành mẹ bộ dạng. Tại hóa thượng cùng mẹ giống nhau trang dung, đứng lên nhìn gương chung chính mình thời điểm tì tì lại cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng kích thích. Chu Tuấn đôi mắt thẳng tắp nhìn trang Mạn Mạn sững sờ. Ba ba Mạn Mạn lại tao khí kêu một tiếng, Chu Tuấn mới đột nhiên phản ứng, vui sướng nói giống. Giống, thật sự là quá giống. Nhìn Chu Tuấn kích động bộ dạng cùng hưng phấn biểu cảm, trang Mạn Mạn hé miệng cười, hai tay tại chính mình cặp mông bên trên nhẹ nhàng nhất gỡ, liền ngồi ở mép giường, nghiêng người nhìn Chu Tuấn. Trang Mạn Mạn cùng Đồng Nhã Hinh vốn 10 phần giống nhau, hiện tại lại mặc Đồng Nhã Hinh quần áo, tại Chu Tuấn trong mắt, này giống như là mẹ lúc còn trẻ bộ dáng. Chu Tuấn cẩn thận đánh giá hóa trang thành nhạc mẫu Mạn Mạn, đôi mắt tại kia dâm đãng thành thục đầy đặn thân thể qua lại đánh giá, cao ngất thẳng tắp vú to, tinh tế như liễu vòng eo, thon dài đẫy đà chân đẹp, cùng với kia thành thục quyến rũ phong vận, lại mặc lấy này đoan trang quý khí lễ phục giả hội. Một cỗ mãnh liệt dục hỏa xông lên đầu, ôm Mạn Mạn eo thon, hướng đến chính mình trong lòng kéo một cái, bàn tay trực tiếp đặt tại Mạn Mạn cặp kia tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên đại mông bự phía trên, vuốt ve, Mạn Mạn thẹn thùng kinh hãi hô lên một tiếng. A, ba ba, nga nha. Không nên gọi ta ba ba, ta bây giờ là con gái ngươi lão công, là ngươi con rể đồng thời cũng là của ngươi lão công. Nghe Chu Tuấn nói hắn là chính mình lão công, điều này làm cho trang Mạn Mạn tâm lý cảm giác điềm điềm. Bất kể là xuất phát từ tình thú còn là cái gì, Mạn Mạn cũng rất nhanh tiến vào nhân vật, ra vẻ khiếp sợ, ngừng mi xấu hổ nói. A, con rể, ngươi, ngươi gì chứ a, ngươi buông a. Nhìn Mạn Mạn nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật, còn gọi ra con rể hai chữ này, nguyên bản liền đối với nhạc mẫu cực độ khát vọng Chu Tuấn, chớp mắt đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vốn đứng thẳng thẳng tắp đại dương vật, lại tăng một chút. Tựa như hiện tại chính mình trong lòng ôm lấy đúng là kia vú lớn mông bự tổng tài nhạc mẫu giống nhau. Chu Tuấn dùng tay nắm mềm mại Mạn Mạn mông bự, dùng sức xoa bóp, hưng phấn hô nha. Của ta tốt nhạc mẫu, ngươi thật quá gợi cảm rồi, quá mê người rồi, nga nga, này mông lớn thật mập thật nhuyễn à. Chu Tuấn, ngươi, ngươi làm sao có thể nói với ta ra như vậy lời nói, ngươi mau thả ta ra à. Bằng không ta muốn kêu à. Ha ha ha. Của ta tốt nhạc mẫu, ngươi tên là A, đem con gái ngươi kêu lên đến nhìn nhìn, ngươi là như thế nào phát tao sao? Trang Mạn Mạn mông lớn ngồi ở Chu Tuấn trong lòng, trên miệng không ngừng kêu la con rể, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, to mỏng cặp mông, tại Chu Tuấn đứng thẳng côn thịt không ngừng cọ sát. Ân nha, mẫn cảm côn thịt tại Mạn Mạn cặp mông cố ý qua lại ma sát, Chu Tuấn phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, càng là bị Mạn Mạn sắm vai nhạc mẫu kích thích dục hỏa tăng mạnh. Chu Tuấn kích động ôm lấy trang Mạn Mạn, hướng về Mạn Mạn nộn trượt môi thơm liền hôn lên, tay phải vén lên Mạn Mạn váy, liền trực tiếp sờ lên Mạn Mạn kia no đủ mê người tất chân mập huyệt. Chu Tuấn đầu ngón tay chạm đến Mạn Mạn huyệt dâm chớp mắt, Mạn Mạn cũng cảm giác tiểu huyệt của mình một trận nhúc nhích, tiết ra một cỗ mật dịch đến, cách quần lót cùng tất chân trực tiếp nhuộm ướt Chu Tuấn ngón tay. A, không thể, ngươi không thể như vậy, ta là Mạn Mạn mẹ a. Trang Mạn Mạn nghiêng đi đầu tránh đi Chu Tuấn hôn môi. Ra vẻ dẫy dụa, nhưng là trên mặt lại từ lâu đã là hiện đầy xuân sắc, to mọng thịt heo mông càng là vặn vẹo lợi hại, không ngừng dùng nàng dâm đãng thành thục đầy đặn mông thịt ma sát Chu Tuấn đại dương vật. Chu Tuấn một bên ôm Mạn Mạn, một bên sờ Mạn Mạn lỗ thịt, nói người cái này tao nhạc mẫu, sinh trưởng như vậy một bộ mông bự vú to thân thể, vừa nhìn cũng rất tao, ta đã sớm nghĩ nịt ngươi, ngươi có phải hay không cũng thực hư không tịch mịch a? Đợi sau khi ta liền xé nát ngươi tất chân, đẩy ra quần lót của ngươi, cho ngươi như mẫu cẩu giống nhau vểnh lấy mông lớn, từ phía sau đem của ta đại dương vật cắm vào ngươi bên trong huyệt dâm thỏa mãn ngươi được không a? Ân a, nga nha, Chu Tuấn cực độ kích thích dâm ngữ, làm Mạn Mạn đầy đặn thân hình đột nhiên run run, bị kích thích vừa thẹn xì lại hưng phấn, thân thể đều thay đổi sụi lơ, vì phồng miệng nhỏ hé mở, phun nuốt lấy mê ly hương nhiệt khí hơi thở. Ân a, a, lão công, ngươi còn như vậy sờ nhân gia nhịn không được, Mạn Mạn quấy mềm mại lưỡi thơm, mông lớn không tự chủ được trước sau vặn vẹo, cả người đều bị mò mất đi khí lực, tiểu lẳng lơ. Phải gọi ta con rể. Nga nga ân, tốt, con rể a, mẹ bị ngươi sờ. Sờ, nga nha, mẹ muốn không nhịn được a. Ân a a. Ngay tại hai người triền miên thời điểm Đồng Nhã Hinh cũng đang trên đường trở về. Lập tức xử lý tích ép công tác, Đồng Nhã Hinh cũng cảm thấy một chút mệt mỏi. Xe chạy tại yên tĩnh ban đêm trên đường, vừa mới đã xong một ngày công tác Đồng Nhã Hinh, trong não lại bắt đầu loạn. Đoạn thời gian này trên cơ bản đều là như thế, một khi an tĩnh xuống đến, cùng Chu Tuấn ký ức, lúc nào cũng là sẽ không ngừng xuất hiện tại nàng não bộ bên trong, lái đi không được. Dần dà, Đồng Nhã Hinh giống như đều thói quen giống nhau, tuy rằng mình muốn cố gắng khắc chế không đi nghĩ, nhưng là hình ảnh kia vẫn là tựa như ác mộng giống nhau, một mực truy đuổi nàng mỗi nương màn đêm buông xuống về sau, Đồng Nhã Hinh lúc nào cũng là chậm chạp không dám ngủ. Một khi tiến vào mộng đẹp, cái loại này cảm giác tuyệt vời liền có khả năng tùy theo mà đến, Đồng Nhã Hinh bỏ đã lâu thân thể rất nhanh liền sẽ lại trong mộng sinh động, trở nên táo chuyển động, tại vô ý thức ở giữa tiết ra rất nhiều tịch mịch hư không mật ngọt. Mỗi ngày buổi sáng khởi Đồng Nhã Hinh đều là thứ nhất thời nhận thấy hạ thân ướt át, còn có mang theo vệt nước quần lót cùng ga giường. Khi đó Đồng Nhã Hinh đều theo bản năng xấu hổ kẹp chặt hai chân, mà Chu Tuấn đại dương vật hình ảnh cùng cắm vào nàng bên trong thân thể khi cảm giác, liền có khả năng tại nàng não bộ cùng trong lòng lại lần nữa tái hiện. Về nhà về sau, Đồng Nhã Hinh mở ra gia môn, đen tối trong phòng khách, lại có một bó theo chính mình gian phòng bắn ra hào quang. Chính mình gian phòng đèn, như thế nào biết lái, thay dép xong Đồng Nhã Hinh, trong tay bao cũng không kịp buông xuống, liền hướng về gian phòng đi đến. Mạn Mạn, người mặc thành như vậy thật quá tao, quá mê người. A, lão công, chúng ta hồi ta gian phòng được không, người đừng ở chỗ này a. Ân nha, mẹ ta lập tức trở về. Đứt quãng âm thanh theo phòng của mình ở giữa nội truyền ra, Đồng Nhã Hinh trong lòng kinh ngạc, lập tức liền nghe được đây là nữ nhi mình âm thanh. Mà đổi thành ngoại một cái âm thanh, Đồng Nhã Hinh cũng cực kỳ quen thuộc, là Chu Tuấn. Bọn hắn, bọn hắn. Đồng Nhã Hinh đầu chớp mắt liền lăn lộn loạn thành một mảnh. Bảo bối, ngươi mặc thượng mẹ ngươi quần áo, quả thực liền cùng với mẹ ngươi giống nhau như đúc, a. Chịu không nổi, đẹp quá, tốt tao, tốt mê người. Hừ, ngươi còn nói sao, phi muốn nhân ra mặc lên mẹ quần áo, còn làm cho người ta sắm vai mẹ cho ngươi đi. A, lão công, ngươi thật sự là quá xấu rồi, đại phôi đản lão công. Nghe trong phòng truyền đến âm thanh, Đồng Nhã Hinh khiếp sợ xúc đứng nguyên tại chỗ, thật lâu không thể hoạt động. Nữ nhi mặc lấy chính mình quần áo, còn sắm vai chính mình, trả lại cho hắn. Nghe này khó nghe lời nói, Đồng Nhã Hinh liền tại trong não lặp lại đều cảm thấy cực độ xấu hổ. Con gái của mình, làm sao có thể nói ra như vậy nói đến, cái này thật sự là vẫn là chính mình cái kia cô gái ngoan ngoãn nữ nhi sao, tại sao có thể như vậy? Sững sờ tại chỗ Đồng Nhã Hinh, hoàn toàn không tin nàng vừa mới sờ nghe được lời nói, bước lấy trầm trọng bộ pháp, chậm rãi tới gần phòng của mình lúc. Thẳng đến nàng xuyên qua chưa xong toàn bộ đóng lại khe cửa nhìn thấy phòng của mình ở giữa, kia dâm đãng một màn, chớp mắt Đồng Nhã Hinh đã cảm thấy đầu của mình truyền đến một trận mê muội. Thiếu chút nữa té xỉu, chống lấy cánh tay đỡ lấy bức tường, tại miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà này một đầu chưa đóng lại khe cửa cũng là Chu Tuấn cố ý cấp Đồng Nhã Hinh lưu. Không, không có khả năng, đầu óc có chút không rõ Đồng Nhã Hinh, cho dù tận mắt thấy rồi, hay là không dám tin tưởng, Đồng Nhã Hinh không tin Mạn Mạn sẽ như thế hoang đường, như thế dâm đãng. Lão công, a, thật không được, mẹ chính xác là muốn trở về. Trở về đến chứ sao? Vừa vặn làm nàng nhìn nhìn, con gái nàng là như thế nào bị hắn đại dương vật con rể chinh phục. A, lão công ngươi hoại tử, thế nhưng muốn làm nhân gia mẹ mặt, địch nhân gia. Từng câu không chịu nổi nếu như dâm ngữ không ngừng truyền vào đến Đồng Nhã Hinh tai bên trong. Đồng Nhã Hinh hai đấm nắm chặt, ngay tại nàng muốn đẩy môn đi vào thời điểm vẫn là nhịn xuống. Hiện tại chính mình đi vào, con gái của mình làm sao bây giờ, nàng như thế nào nghĩ, về sau như thế nào đối mặt ta. Lúc này trong phòng ngủ, trang điểm thành nhạc mẫu Mạn Mạn rúc vào Chu Tuấn trong lòng, ngắn ngủn một lát đã bị sờ cả người như nhũn ra, mị nhãn như tơ, đầy mặt xuân tình. Kia lại vừa vặn, làm nàng nhìn nhìn, ta là như thế nào địch nàng cái này nữ nhi ngoan. Chu Tuấn nhẹ lộ ra dâm tà nụ cười, ánh mắt liếc về phía ngoài cửa, trên tay còn tại xoa nắn Mạn Mạn mềm mại đại phì nhiêu mông, a. Lão công, người mạnh khỏe biến thái a, không, bất quá ta lại cảm thấy tốt, tốt kích thích, ân nga nha. Hạ lưu như vậy dâm tiện sự tình, con gái của mình thế nhưng sẽ cảm thấy kích thích, con gái của mình rốt cuộc thì sao, Chu Tuấn rốt cuộc cho hắn đổ cái gì thuốc mê. Đối thoại của hai người không ngừng truyền vào đến Đồng Nhã Hinh tai bên trong. Đồng Nhã Hinh đối với đối thoại của bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng hạ lưu, nhưng là Đồng Nhã Hinh chính mình đều không chú ý đến chính là, đang nghe bọn hắn những cái này dâm nói dâm ngữ quá trình bên trong, nàng chính mình cũng không biết tại trong lúc bất chi bất giác nuốt xuống bao nhiêu nước miếng. Đồng Nhã Hinh xuyên qua khe cửa nhìn nữ nhi mình mặc trên người quần áo, càng là khiếp sợ há to miệng, dĩ nhiên cũng làm là ngày đó chính mình tại giả hội thượng mặc lấy lễ phục giả hội. Hơn nữa liền tất chân cùng cao càng dày đều là nàng, trang dung cùng kiểu tóc cũng cùng nàng bình thường không khác. Nữ nhi thế nhưng thật hoàn toàn tại sắm vai chính mình, vì sao, con gái của mình tại sao muốn sắm vai chính mình. Đồng Nhã Hinh bị Mạn Mạn bộ dạng khiếp sợ mục trừng miệng ngốc, mẹ con hai người không phải là một cái khuôn mẫu khác ra, trang Mạn Mạn hoàn mỹ di truyền Đồng Nhã Hinh sở hữu ưu tú gen. Tuy rằng Đồng Nhã Hinh dáng người càng thêm đầy đặn cùng nổ tung, nhưng là Mạn Mạn cũng không kém, lại tăng thêm, giống nhau trang dung cùng kiểu tóc. Đồng Nhã Hinh nhất thời đều cảm thấy là mặt khác một cái chính mình đứng ở mặt của mình trước. Đồng Nhã Hinh ngốc ngốc nhìn chính mình trong gian phòng, trang điểm thành chính mình bộ dáng nữ nhi, đầu óc đã hoàn toàn mông, không thể tin được, con gái của mình nhưng lại thay đổi như thế hoang đường, nhưng là sự thật lại đặt tại trước mắt của nàng. Mà ôm nữ nhi mình Chu Tuấn liền trực tiếp là toàn lõa, trên người một kiện quần áo đều không có, kia trần trụi khối lớn rắn chắc cơ ngực rõ ràng có thể thấy được. Cơ bụng 6 mũi tiêu chuẩn sắp hàng được khảm tại bụng phía trên, mỗi một khối đều góc cạnh rõ ràng, đều đặn kiện mỹ, tràn đầy giống được dương cương. Mà thuận theo này rắn chắc cơ bụng xuống phía dưới, đập vào mi mắt chính là căn kia to lớn khổng lồ côn thịt, khi nhìn đến khoảnh khắc kia, Đồng Nhã Hinh ánh mắt giống như là bị cháy giống như, chớp mắt nhanh đóng lại. Nhưng là trước mắt một mảnh hắc ám, làm cho nàng trong não hiện lên, cái này thô to hùng vĩ côn thịt cấp thân thể hắn mang đến chấn động. Cùng với trên thân thể kia đến gần vô hạn ở chân thật xúc cảm. Nhìn nằm ở Chu Tuấn trong lòng bị hắn vuốt ve mông nữ nhi. Đồng Nhã Hinh như thế nào cũng không nghĩ tới, từ nhỏ đã bị chính mình nghiêm khắc quản giáo, bình thường đoan trang đứng đắn nữ nhi thế nhưng sẽ làm ra như vậy dâm đãng sự tình đến, nhất định là Chu Tuấn làm nàng làm như vậy. Đương khoảng cách của hai người chỉ còn không đến hai thước thời điểm, con rể đột nhiên một cái bước xa vọt tới. Hướng về nữ nhi nhếch lên đại mông bự liền giữ tại rảnh tay chung. A, ngay tại Đồng Nhã Hinh còn tại suy nghĩ lung tung thời điểm trong gian phòng đột nhiên truyền đến trang Mạn Mạn một tiếng thét chói tai, Đồng Nhã Hinh hoảng bận rộn nhìn vào bên trong. Mà Chu Tuấn quay lưng cửa, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên lộ ra dâm tà mỉm cười, điều này cũng dự báo trò hay sắp bắt đầu. Đột nhiên bị tập Mạn Mạn thân thể yêu kiều run run, kinh tiếng nói. A Tuấn, ngươi làm cái gì? Chỉ thấy Chu Tuấn hai tay nắm trang Mạn Mạn mông lại xoa lại nhu, trang Mạn Mạn hoảng loạn muốn duỗi tay ngăn cản, nhưng bị Chu Tuấn ôm chặt lấy, sau đó bàn tay nhanh chóng thượng trượt, vô cùng tinh chuẩn cầm Mạn Mạn cặp kia cao ngất thẳng tắp tròn trịa vú to. A Tuấn, người làm cái gì, mau buông tay. Gặp Chu Tuấn không chỉ có không có buông tay, ngược lại chụp tới bộ ngực của nàng, Mạn Mạn giả vờ xấu hổ kịch liệt giãy giụa, hai tay chuyển qua trước ngực ngăn cản Chu Tuấn động tác. Nhưng hai người khí lực lại rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp, Mạn Mạn trước ngực vài dệt bị kích thích lên từng đạo nhăn nheo, cao ngất vú to cũng bị nhu vặn vẹo biến hình, giống như một cái diện đoàn giống nhau tại Chu Tuấn tay trung biến hóa các loại khác biệt hình dạng. Mẹ, người có biết người có bao nhiêu mê người ư, nhìn đến ngươi mông lớn vú lớn ta thì không chịu nổi. Chu Tuấn gắt gao ôm lấy Mạn Mạn, miệng dán tại Mạn Mạn bên tai, giảm thấp xuống âm thanh tràn ngập tình dục nói. Mà này âm thanh lại không lớn không nhỏ vừa vặn làm Đồng Nhã Hinh có thể nghe được. Đồng Nhã Hinh nghe trong lòng nóng lên, cảm giác Chu Tuấn liền thật như là nói với mình giống nhau, bởi vì Chu Tuấn đang cùng chính mình mỗi lần trong đó, cũng không chỉ một lần cùng nàng nói qua như vậy nói. Đồng Nhã Hinh trắng nõn gương mặt nhanh chóng hiện lên ửng đỏ, tâm lý tràn đầy vô tận xấu hổ cảm giác. Chu Tuấn, ngươi không muốn à, ngươi mau thả ta à, ta là Mạn Mạn mẹ à. Mẹ, này có cái gì quan hệ, vừa vặn làm mẹ con các ngươi hai cái cùng một chỗ tại ta dưới gối hầu hạ, không phải là rất tốt sao? Ngươi nói cái gì, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu, ngươi, ân à, co à, nhưng là con gái ngươi đã đồng ý à. Phía sau, bị Chu Tuấn ôm lấy Mạn Mạn cùng tại cửa phòng bên ngoài Đồng Nhã Hinh, đều sửng sốt. Tại Chu Tuấn nói ra những lời này thời điểm hai người bọn họ thời gian cùng không gian giống như đều bị tạm dừng giống nhau. Ngoài cửa Đồng Nhã Hinh, đã chấn kinh đầu trống trơn, há to miệng, dùng tay che, nàng không biết Chu Tuấn nói có đúng không là thật, nàng không cho rằng con gái của nàng đáp ứng Chu Tuấn như vậy hoang đường yêu cầu, làm bọn hắn hai mẹ con cùng một chỗ. Nhưng là Chu Tuấn lại làm như là Mạn Mạn mặt nói như vậy. Mà sắm vai Đồng Nhã Hinh Mạn Mạn, tại Chu Tuấn trong lòng. Khoảnh khắc này hình như cũng đem chính mình thật mang đến mẹ nhân vật này, phía sau, chuyển đổi thân phận sau mẹ, cũng mới ý thức tới, đây là một việc cỡ nào hoang đường sự tình. Nhưng là Chu Tuấn không có cấp mẹ quá nhiều tự hỏi thời gian, chỉ nghe tê. Một tiếng, Chu Tuấn bắt được Mạn Mạn cổ áo dùng sức xé ra, một tiếng giòn tan qua đi, Mạn Mạn trước ngực đơn bạc lễ phục giả hội lụa mỏng vài dệt lập tức theo tiếng mà liệt, bị kéo ra một đầu lỗ hồng lớn. Sau Chu Tuấn lại vừa dùng lực, đã đem bao bọc tại lụa mỏng nội vốn là sâu vê cổ áo lại lần nữa xé rách. Thật lớn nứt ra theo khe ngực vị trí trung ương một mực kéo dài đến nơi bụng trở xuống, chớp mắt Mạn Mạn cặp kia to mỏng vú to liền hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, trên diện rộng xé rách động tác, khiến cho Mạn Mạn bại lộ tại đi ra vú to đều tại trong không khí trên diện rộng nhuyễn bắn rung rung mấy cái. Chỉ thấy Mạn Mạn kia đầy đặn vú to cao ngất kiên đính, nhanh đến khe ngực sâu không thấy đáy. Hai luồng to mỏng vú thịt bị màu trắng sữa ren áo ngực gắt gao trói buộc tại cùng một chỗ, to lớn tròn trịa, bị từ ren tạo thành màu trắng đóa hoa bao bọc tại trong này, bên cạnh chỗ mảng lớn trắng nõn vú thịt bị chen ép tại áo ngực bên ngoài, to lớn quy mô cơ hồ đem áo ngực đều nhanh xanh bảo, trắng bóng tràn đầy đẫy đà nhục cảm. A, Chu Tuấn không muốn a, chúng ta không thể như vậy. Quần áo bị xé nứt Mạn Mạn biểu hiện cực kỳ hoảng hốt, liền vội vàng nâng lên cánh tay chắn ở trước ngực. Nhưng là kết quả quả thật song trường chen ép chính mình no đủ vú to, chẳng những không có đưa đến che chắn tác dụng, ngược lại làm nàng vú thịt bốn phía, làm nàng vú to nhìn, thay đổi càng thêm no đủ cùng tình dục. Theo sau Chu Tuấn trực tiếp thô bạo đem Mạn Mạn cánh tay rớt ra, sau đó tay ngón tay vói vào Mạn Mạn khe ngực bên trong, chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, theo sau tại câu ở áo ngực liền trực tiếp, đem Mạn Mạn áo ngực lột xuống, lạc ở tại nàng vú lớn phía dưới kẹp chặt. Tuyết trắng vú to lập tức bắn ra, nặng trịch phân lượng ở trước ngực kịch liệt hoảng đãng hai cái, nhìn qua tựa như hai bé thỏ trắng theo lồng sắt bính đi ra, to lớn một đôi vú to liên tục không ngừng lay động, sinh ra một đợt sóng trắng bóng sóng sữa, câu dẫn nam nhân nguyên thủy nhất thú tính. Nhìn kia phì nộn vú to, Chu Tuấn hưng phấn khẩn cấp không chờ được liền đưa ra hai tay bắt đi lên, hướng về Mạn Mạn phì nộn cặp vú lại xoa lại nhu. A, Chu Tuấn, không thể, ngươi không thể như vậy a. Mạn Mạn kinh hô cự tuyệt, hai tay lung tung lôi kéo Chu Tuấn bàn tay to, trên mặt thần sắc vừa thẹn lại vừa vội, tựa như thật tại bị nam nhân xâm phạm giống nhau. Tại khoảnh khắc này, Mạn Mạn giống như liền chính đem chính mình hoàn toàn dẫn vào đến Đồng Nhã Hinh nhân vật trong đó giống nhau, mẹ. Ngươi cũng chớ giả bộ, vú của ngươi mông so Mạn Mạn còn muốn lớn hơn thượng nhất hào, ngươi so với nàng còn tao đúng không? Mạn Mạn hoảng bận rộn giải thích không? Không đúng vậy a, ta không có. Ngươi buông a, ngươi, Mạn Mạn nói cũng không nói xong, Chu Tuấn liền nghiêng đi đầu cường hôn lên. Ừ, a, Mạn Mạn kinh hoàng rất nhiều, bị ngăn chặn môi hồng như trước phát ra kêu rên cự tuyệt, xoay đầu bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng là Chu Tuấn lại ấn nàng cái gáy làm nàng không thể hoạt động, khác một cái tay lớn tắc nắm Mạn Mạn vú to. Chỉ thấy Mạn Mạn kia đầy đặn phì nộn vú to bị nhu kịch liệt biến hình, mỗi một ngón tay đều thật sâu hõm vào, theo khe hở ở giữa nặn ra một đoàn thục mỹ vú thịt. Bất quy tắc hình dạng thật cao nâng lên, tựa như mềm mại diện đoàn giống nhau bị ngoạn thành các loại dâm đãng hình dạng. Đôi này nhạc mẫu thị giác tạo thành thật lớn xung kích. Nhìn đối với Mạn Mạn vú sữa thô bạo động tác, Đồng Nhã Hinh thế nhưng cảm thấy chính mình vú to thượng cũng là một trận run lên. A, Chu Tuấn, không muốn, ngươi mau thả mẹ ơi. Ân à a. Chu Tuấn kia cái bàn tay liên tục không ngừng xoa bóp Mạn Mạn vú to, không chút nào Lý Mạn Mạn trong miệng phát ra thật không minh bạch cầu xin âm thanh, khi thì nắm lấy vú nghịch kim đồng hồ xoay tròn, khi thì nắm vú thịt đại lực chen ép, mở ra khe hở thỉnh thoảng kẹp làm cương lên đầu vú, mỗi một lần cũng làm cho Mạn Mạn phát ra mơ hồ không rõ ô ô. Mạn Mạn xấu hổ cấp bách vỗ lấy Chu Tuấn cánh tay, nhưng căn bản không thể ngăn cản Chu Tuấn kia xâm phạm động tác. Sau Chu Tuấn càng là trực tiếp dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái kẹp lấy Mạn Mạn đầu vú, xoay tròn xoa bóp, nhẹ động tác thuần thục mà giàu có kỹ xảo, không ngừng kích thích Mạn Mạn mẫn cảm đầu vú thần kinh. Ừ, a, nga nha. Tại Chu Tuấn kỹ xảo cao siêu kia phía dưới, Mạn Mạn rất nhanh liền không nhịn được, bị khiêu khích toàn thân phát run, mềm mại đầu vú dần dần nhồi máu cương lên, bị Chu Tuấn chiêu đùa tê tê dại dại cảm giác, rất nhanh liền làm Mạn Mạn ân a rên rỉ, bới lấy Chu Tuấn cánh tay hai tay cũng rũ xuống. Nhìn đến Mạn Mạn không phản kháng nữa, Chu Tuấn tay kia thì trực tiếp sờ lên Mạn Mạn đẫy đà trắng mịn thịt băm chân đẹp. Chu Tuấn bàn tay to tại Mạn Mạn thịt băm trên chân đẹp, không ngừng chậm rãi dạo chơi, bàn tay cọ sát Mạn Mạn chân thượng tất chân phát ra xa xa âm thanh đến, sau đó liền bắt đầu lúc nhẹ lúc nặng cao thấp dạo chơi, cuối cùng tiến vào Mạn Mạn đùi bên trong, khiêu khích Mạn Mạn nhảy cảm nhất đùi thịt mềm. Không đồng nhất Mạn Mạn hô hấp liền trở nên ồ ồ, hai cái bộ ngực đầy đặn rất nhanh phập phồng, gợi cảm tất chân chân đẹp cũng bắt đầu rất nhỏ rung động, khi thì tách ra, khi thì kẹp chặt, cho nhau ma sát. Ân, tê a. Nương Mạn Mạn nhịn không được phát ra rên rỉ về sau, Chu Tuấn bàn tay to đánh trúng, trực tiếp đem Mạn Mạn váy vén trên bắp đùi, sau đó tay ngón tay liền chui vào, Mạn Mạn hai chân chỗ sâu. Nương Mạn Mạn mẫn cảm lỗ thịt bị ngón tay cách quần lót cùng tất chân đột nhiên chạm đến thời điểm, Mạn Mạn đầu đột nhiên giơ lên, ướt át môi hồng trương thật to, phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt mềm mại đáng yêu rên rỉ. A nha! Chu Tuấn, không thể, a, ngươi không thể sờ mẹ ơi đâu. Nơi nào a, mẹ, không thể sờ ngươi chỗ đó à? Chu Tuấn, dâm cười hỏi, Mạn Mạn không trả lời chính là, liền vội vàng đè xuống Chu Tuấn bàn tay to. Nhưng khi Chu Tuấn bàn tay to bị đè lại đình chỉ bất động thời điểm kia lỗ lồn nội đột nhiên truyền đến ngứa ngáy, tại chớp mắt liền đánh tan Mạn Mạn, khiến cho nàng không thể không thả ra Chu Tuấn tay, làm nàng tiếp tục vuốt ve mình lỗ lồn, đến cho nàng giải ngứa. Mà Chu Tuấn cũng không khách khí chút nào, ngón tay dọc theo Mạn Mạn tất chân hạ bộ rất nhanh ma sát, ngón tay đầu ngón tay chống đỡ Mạn Mạn đậu đậu, khi thì nén khi thì xoay quanh, thuần thục động tác trương thì có độ, nặng nhẹ chậm cấp bách đều đắn đo 10 phần thích hợp. Này giàu có kỹ xảo chiêu đùa, rất nhanh liền làm Mạn Mạn luôn hãm. Ân a, a, tùy theo Mạn Mạn dâm đãng xấu hổ rên gì lại lần nữa truyền đến, Mạn Mạn khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, đầy đặn thân thể sụi lơ tựa vào Chu Tuấn trong lòng, trên miệng thở gấp ồ ồ khí tức, đã hoàn toàn mất đi, phản kháng khí lực. Mẹ, thân thể của ngươi trở nên thật là mềm a, có phải hay không bị ta sờ thật thoải mái a? A, không, không có a, ngươi chưa có sờ nữa à? Mau dừng lại a, mẹ. Ngươi huyệt dâm đều ướt đẫm còn không thừa nhận. Dính ta một tay dâm thủy, nói đoạn thời gian này có nghĩ tới hay không của ta đại dương vật a. Ân. Ân à a, ngươi không muốn nói như vậy a, ngươi là Mạn Mạn lão công, ta. Chúng ta không thể như vậy a. Nói chuyện lúc, Chu Tuấn ngón tay đã cắm đến Mạn Mạn quần lót bên trong. Ân a, Mạn Mạn lập tức phát ra một tiếng kích thích rên rỉ. Mà Mạn Mạn này ngừng cao dâm đãng kêu la, cũng để cho Đồng Nhã Hinh phương tâm cũng theo lấy đột nhiên nhất nhảy, chớp mắt tâm hoảng, lại để cho nàng theo bản năng kẹp chặt màu mỡ thành thục đùi. Không muốn, a, Chu Tuấn, không muốn cắm đi vào a, mau cầm lấy, a, Mạn Mạn xấu hổ cấp bách liên thanh cầu xin, âm thanh đều mang lên một chút cầu xin âm dung, nhưng này lại làm cho Mạn Mạn cầu xin thay đổi càng thêm dâm mỹ một chút. Kia đầy đặn thân thể hết sức dãy dụa, mông lớn ngồi ở Chu Tuấn trong lòng lung tung tả hữu uốn éo, mỗi một lần vặn vẹo, Mạn Mạn kia to mỏng cặp mông đều ma sát đến Chu Tuấn căn kia cương lên thô to côn thịt. Mông lớn ngồi ở Chu Tuấn căng đầy côn thịt không ngừng ma sát, một hồi quấn lấy cứng rắn dương vật qua lại xoay tròn, bọc lấy tất chân cặp mông ma sát Chu Tuấn tráng kiện quy đầu, phát ra hí khà zz hít tiếng vang, theo trong gian phòng truyền đến Đồng Nhã Hinh tai làm Đồng Nhã Hinh cảm thấy cảnh tượng trước mắt trở nên càng thêm dâm mỹ. Mạn Mạn một bên xoay tròn chỉ to lớn mông bự, một bên làm ra muốn tránh thoát bộ dáng, nhưng là trên mặt biểu cảm, cũng là viết đầy hưởng thụ, hoàn toàn không có chính xác là muốn tránh ra khỏi đến ý tứ. Này một trước một sau mãnh liệt tương phản làm Đồng Nhã Hinh nhìn mặt đỏ tai hồng không rõ ràng cho lắm. Mạn Mạn bị Chu Tuấn bị trêu đùa đầy mặt xuân tình, đầy đặn thân thể yêu kiều như linh xà vậy tại Chu Tuấn trong lòng xoay liên tục không ngừng, mông lớn đội lên Chu Tuấn trong quần, dốc sức ma sát Chu Tuấn kia tráng kiện cứng rắn tráng kiện đại dương vật, Chu Tuấn thô to dương vật trực tiếp bị Mạn Mạn hùng hậu cặp mông khe mông nuốt sống hơn phân nửa. Ân a, không muốn, Chu Tuấn, cầu người chớ có sở. Ân a, thả mẹ a, Mạn Mạn sắm vai mẹ nhân vật, nói vô cùng xấu hổ lời kịch, đứt quãng lời nói bên trong, còn xen lẫn vô số mê người rên rỉ cùng hừ nhẹ. Nhìn như muốn tránh thoát động tác, cũng là tràn đầy vô tận tao mị, thật sự là đang không ngừng khiêu khích Chu Tuấn dục hỏa, liên tưởng đến Mạn Mạn lúc này đang tại sắm vai nàng, điều này làm cho Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt tê dại trào lên giữa hai chân, làm nàng hư không hạ thân trở nên càng ẩm ướt lên. Tuy rằng Đồng Nhã Hinh thường thường tại buổi tối xuất hiện loại tình huống này, nhưng là lúc này xuất hiện, lại không thể nghi ngờ là làm Đồng Nhã Hinh cảm thấy nhất là xấu hổ. Mà Chu Tuấn cũng rõ ràng bị Mạn Mạn kích thích không được, nhìn sắm vai nhạc mẫu Mạn Mạn như này tao tình, Chu Tuấn trên tay động tác càng ngày càng thô bạo, dương vật trở nên cũng càng ngày càng cứng rắn. Theo sau Chu Tuấn đột nhiên đứng người lên, đỡ lấy Mạn Mạn bả vai điều chỉnh một chút tư thế, nắm Mạn Mạn đầu liền đặt tại chính mình xương tấy trong quần. A, Mạn Mạn giả vờ giãy giụa đong đưa đầu tiếp tục giãy giụa, nhưng thân thể nhưng không có bất kỳ cái gì thực tế động tác, Chu Tuấn đại dương vật lung tung tại Mạn Mạn trên mặt cỏ, hạ lưu hình ảnh nhìn cực kỳ dâm đãng. Theo sau Chu Tuấn trực tiếp đem căn kia vô cùng cứng rắn đại dương vật đổi đến Mạn Mạn bờ môi. Đồng Nhã Hinh đột nhiên trợn to đôi mắt, phương tâm dốc sức rất nhanh chấn động, cứ việc nàng biết Chu Tuấn dương vật rất lớn, hiện tại rõ ràng nhìn đến nó thời điểm, nàng mới biết được Chu Tuấn dương vật rốt cuộc đến cỡ nào thô to cỡ nào uy vũ hùng tráng. Đồng Nhã Hinh không tự giác địch nuốt nước miếng một cái, đôi mắt tầm mắt căn thức như bị hút ở tại Chu Tuấn thô đại dương vật thượng giống nhau, đẫy đà đùi chợt bắt đầu run rẩy từng trận như nhũn ra, hai chân đều có chút không nghe sai sử dùng không lên khí lực. Giữa hai chân, càng là truyền đến khô nóng cảm giác, tùy theo mà đến chính là lỗ thịt cảm giác trống rỗng. Mà a, Chu Tuấn, không, không muốn, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ân ô ô, mẹ, ngươi xem nó nhiều, nhiều tráng kiện a, ngươi bất giác vô cùng hùng vĩ sao? Ngươi không muốn ăn sao a? Chu Tuấn, ngươi không nên như vậy. Ngươi mau lấy ra a. Tuy rằng Mạn Mạn nói như vậy, nhưng là sau khi nói xong, miệng lại mở ra một đầu khe hở đến, Chu Tuấn hai tay ôm lấy Mạn Mạn đầu, côn thịt nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh đầu. Ân, a, cùng với Mạn Mạn một tiếng thẹn thùng kinh hô, Chu Tuấn đại dương vật thuận lợi cắm vào Mạn Mạn trong miệng, hình như chính là đang chờ đợi nó cắm vào giống nhau. Hí, ân nha, mà ở thuận lợi cắm vào qua đi, Chu Tuấn cũng phát ra một thân thoải mái thỏa mãn rên rỉ, theo sau liền lay động mông khẩn cấp không chờ được tại Mạn Mạn miệng nhỏ trung quất cắm hắn đại dương vật. Ân nha, mẹ, miệng của ngươi tốt ẩm ướt thật chặt, nịt thật là thoải mái. Ân a, a a, Mạn Mạn phát ra ô ô kêu rên, hai tay lung tung vỗ lấy hắn to lớn đùi, đại lực quất cắm nàng nhanh đến môi hồng. Chu Tuấn kia cứng rắn tráng kiện đại dương vật cùng Mạn Mạn hồng nhuận gợi cảm miệng nhỏ tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tráng kiện thân gậy cơ hồ lắp đầy Mạn Mạn toàn bộ miệng. Giống như một đầu nhanh đến khe hở hẹp bị chống đỡ thành thật to vòng tròn. Nó vui sướng quất cắm, mỗi một lần đều cắm vào một nửa chiều dài, hùng tráng côn thịt nhanh chóng ướt át, một giọt trong suốt miệng dịch liền Mạn Mạn khóe miệng thượng lặng yên trượt xuống, tại dưới ánh đèn hiện ra chợt lóe dâm mỹ thủy quang. Mẹ, dương vật của ta lớn không lớn, thô không thô, có ăn ngon hay không? Hôm nay làm ngươi thật tốt nếm thử ta đại dương vật mùi vị. Chu Tuấn một bên gian dâm Mạn Mạn miệng nhỏ, vừa nói, hoàn toàn đem dưới người Mạn Mạn trở thành nhạc mẫu giống nhau tại đối đãi. Hạ lưu dâm nói càng làm cho Đồng Nhã Hinh nghe mặt đỏ tai hồng. Ân a, ân a, Mạn Mạn phát ra ân a không rõ âm thanh, phối hợp Chu Tuấn trước sau đong đưa đầu, lưỡng đạo nga mi gắt gao nhăn tại cùng một chỗ, tuyết trắng cặp vú tùy theo con dế quất cắm trước sau nhộn nhạo, bộ dáng dâm đãng đến cực điểm. Dần dần Chu Tuấn quất cắm động tác càng lúc càng nhanh, quất cắm biên độ càng lúc càng lớn, lộ ở bên ngoài côn thịt lấy mắt thường có thể thấy được trình độ nhanh chóng giảm bớt, thẳng đến cuối cùng toàn bộ nhập vào đến Mạn Mạn khẩu ngữ bên trong. Ân, nha, mà Mạn Mạn chẳng những không có khó chịu, thậm chí phát ra thỏa mãn sảng khoái âm thanh. Mạn Mạn đầy đặn thân thể yêu kiều đột nhiên run run, bị đè lại đầu đột nhiên giơ lên, nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt chớp mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, híp lấy đôi mắt cũng lập tức mở to một chút. Chu Tuấn kia gần 20cm đại dương vật đã đầy đủ căng nhập vào, hai khóa to lớn hòn rái dán chặt vào Mạn Mạn cằm, Mạn Mạn kia ngưỡng thẳng cổ tắc rõ ràng biến lớn một đoạn, Chu Tuấn tho to quy đầu hình dạng rõ ràng xuất hiện ở Mạn Mạn yết hầu phía trên làn da phía dưới. Thấy như vậy một màn, Đồng Nhã Hinh đầu óc giống như liền oanh một chút bị nổ tung giống nhau, không thể tin mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt. Kia gần 20cm đại dương vật, nhưng lại, thế nhưng thống đến con gái nàng. Bên trong, chớp mắt Đồng Nhã Hinh không tự giác bàn tay che kín miệng, không tự giác kiền ẩu một chút, nàng không biết con gái của mình hiện tại được đến cỡ nào khó chịu. Đồng Nhã Hinh chính mình quang nhìn, đã cảm thấy chính mình giống như muốn hít thở không thông giống nhau, cảm giác cổ họng của mình giống như là bị một cây lửa nóng tráng kiện đồ vật ngăn chặn giống nhau, làm cho hô hấp của nàng đều thay đổi khó khăn lên. Ân nha. Nhưng là lúc này Chu Tuấn lại phát ra sảng khoái rên rỉ, cảm nhận sâu yết hầu cho hắn dương vật mang đến kích thích, Chu Tuấn lão đệ a hơi hơi ngừng lên, thoải mái âm thanh đều có một chút phát run, hai tay ôm lấy Mạn Mạn đầu gắt gao đè xuống chính mình trong quần. Hình như muốn liền đàn đàn đều cùng một chỗ nhét vào giống nhau. Cứ như vậy Chu Tuấn ôm lấy Mạn Mạn đầu, đè lại làm chính mình đại dương vật tại Mạn Mạn trong miệng ôn tồn một lúc sau, lại bắt đầu chậm rãi rời khỏi. Theo Mạn Mạn trong miệng mang ra khỏi đại lượng chất nhầy. Ngay tại quy đầu rút ra khoát lên Mạn Mạn môi hồng bên cạnh thời điểm, rắn chắc mông mãnh liệt lay động, đem hắn tráng kiện dương vật lại lần nữa bay nhanh cắm vào Mạn Mạn khoang miệng trong đó. Theo sau mỗi một lần đại dương vật đều địch thập phần xâm nhập, cơ hồ tất cả đều là toàn bộ nhập vào, tùy theo Chu Tuấn bắt đầu hướng về Mạn Mạn gợi cảm miệng nhỏ bắt đầu mãnh liệt địch làm. Mạn Mạn đại lượng miệng dịch thuận theo khóe miệng nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng vú to phía trên, kịch liệt quất cắm liền giống như tại địch Mạn Mạn âm hộ giống nhau. Mà Mạn Mạn giống như cùng một cái thịt đồ chơi giống nhau, hai tay gắt gao nắm Chu Tuấn rắn chắc đùi, lộ ra phì nộn cặp vú quỳ gối tại Đồng Nhã Hinh trên giường. Thừa nhận Chu Tuấn đại dương vật đối với nàng gợi cảm miệng nhỏ gian dâm cùng trà đạp. Nhưng là Mạn Mạn biểu cảm lại không có chút nào thống khổ và phản cảm, hai bên gò má hơi hơi ao rơi vào, chính chặt lại môi hồng phối hợp côn thịt quất cắm, hình như còn nghĩ làm Chu Tuấn thoải mái hơn càng kích thích một điểm. Đồng Nhã Hinh không thể tin được, từ nhỏ đã bị chính mình nghiêm khắc quản giáo nữ nhi sẽ như thế dâm đãng, Mạn Mạn bộ dáng, đơn giản là làm vỡ nát Đồng Nhã Hinh tam quan. Bị Chu Tuấn như thế thô bạo trêu đùa, không thể không phản kháng, thậm chí theo nữ nhi khuôn mặt, còn chứng kiến hưởng thụ cùng sung sướng biểu cảm. Mẹ, ta đại dương vật hương vị như thế nào à? À, không. Ở ngoài cửa Đồng Nhã Hinh tại vừa mới như vậy một chớp mắt, thật còn cho rằng Chu Tuấn đang hỏi nàng, thế nhưng theo bản năng cho ra đáp lại, bất quá khá tốt Đồng Nhã Hinh đúng lúc phản ứng, bưng kín miệng của mình. Đồng Nhã Hinh không nghĩ ra đây là vì sao? Đồng thời cũng quên mất chính mình vừa mới muốn hồi phục là cái gì, chính mình đây là thế nào, vì sao chính mình vừa mới theo bản năng trở về ứng Chu Tuấn đối với nữ nhi mình lời nói. Là bởi vì hắn nói đúng mẹ sao, vẫn là. Đồng Nhã Hinh không biết đáp án, cũng nghĩ khác biệt đáp án. Chính là thường thường địch nuốt nước miếng, có cảm giác cổ họng của mình rất là khó chịu, như là bị cái gì vậy đút lấy giống nhau. Nghe Chu Tuấn dâm đãng lời nói. Đồng Nhã Hinh còn không có ý thức được thân thể của chính mình đều dần dần lửa nóng, một loại nói không ra khoái cảm theo trong lòng nổi lên, mà nàng theo bản năng không ngừng nhẹ tùng chóp mũi, giống như đã ngửi được Chu Tuấn côn thịt thượng kia mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị. Tại hướng về Mạn Mạn miệng nhỏ không sai biệt lắm đút vào 2-3 phút sau đó, Chu Tuấn mới nhéo Mạn Mạn trên đỉnh đầu mái tóc, về phía sau kéo, làm chính mình đại dương vật theo Mạn Mạn trong miệng chậm rãi rời khỏi. Sau đó Chu Tuấn lui về phía sau 2 bước, đột nhiên đem Mạn Mạn đầu hướng xuống ấn. Mạn Mạn liền từ vừa mới quỳ ở trên giường đứng thẳng nửa người trên tư thế, liền biến thành quỳ sấp ở tại trên giường tư thế. Chu Tuấn đi xuống giường, hai tay liền từ phía sau bắt được Mạn Mạn cặp mông, hướng mép giường rút đi, điều chỉnh Mạn Mạn tư thế. Chu Tuấn, không muốn, ngươi mau thả ta ra a. Mạn Mạn lo lắng vặn vẹo trần trụi thân thể, đầy đặn to mọng cặp mông. Không ngừng vặn vẹo, nhưng là Chu Tuấn căn bản không có nhận được nửa phần ảnh hưởng. Chu Tuấn rất nhanh liền đem Mạn Mạn thân thể kéo đến mép giường, hai chân tách ra quỳ gối tại mép giường, nửa người trên ép lấy vú to nằm sấp phục ở trên giường, đại lượng vú thịt theo thân thể hai bên tràn ra. Mạn Mạn liền nhẹ nhàng như vậy bị Chu Tuấn bãi biến thành một cái thích hợp nhất từ phía sau tiến vào tư thế. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, bọc lấy Mạn Mạn cặp mông lễ phục giả hội, đã bị Chu Tuấn theo lễ phục giả hội váy tại Mạn Mạn chỗ đầu gối mở miệng thượng trực tiếp xé mở. Thật lớn nứt ra một mực theo Mạn Mạn trên chân liệt đến eo hông, bị xé nát lễ phục giả hội thuận theo trực trực xuống đến Mạn Mạn cặp mông hai bên. Nhìn chậm rãi hiện ra tất chân cặp mông, giống như cùng tại đóa hoa trung trán thả ra rồi giống nhau. Lúc này Mạn Mạn toàn bộ cặp mông cùng với âm hộ toàn bộ bại lộ ở tại Chu Tuấn trước mắt. Quần lót bọc lấy Mạn Mạn lồi ra nơi riêng tư, Mạn Mạn toàn bộ âm hộ hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Quần lót hạ bộ cùng với bọc lấy âm hộ tất chân cùng đùi hai bên ướt át dấu vết, cùng xung quanh tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Bị trêu đùa rất lâu Mạn Mạn, toàn bộ hạ bộ đã ướt rối tinh rối mù mật ngọt chảy đầy. Chỉ nghe lại là xoẹt, một tiếng. Chu Tuấn đã bắt Mạn Mạn ướt át đến có thể bài trừ nước đây tất chân hạ bộ, thô bạo xé rách mở ra một cái cực lớn lỗ hồng, chớp mắt Mạn Mạn quyền kia đến chặt chẽ bọc lấy cặp mông tất chân. Bị xé nứt mở miệng bị Mạn Mạn to lớn cặp mông chống lấy cấp tốc hướng hai bên khuếch trương vỡ ra, chớp mắt liền lộ ra bạch tuyết cặp mông tướng mạo sẵn có. Theo sau Chu Tuấn lại câu ở quần lót đem lạc tại Mạn Mạn cặp mông phía trên, đem Mạn Mạn ướt đẫm huyệt dâm hoàn toàn lõa lộ ra. A, Chu Tuấn, không muốn, người bình tĩnh một điểm, ta là Mạn Mạn mẹ a, chúng ta không thể làm tiếp chuyện như vậy nữa à, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa à. Mạn Mạn kinh hoàng nhìn Chu Tuấn, âm thanh nghe đến thập phần rất thật, giống như nàng lúc này liền chính xác là bị tại bắt buộc phát sinh quan hệ mẹ giống nhau, không ngừng đong đưa mình bị khống chế cặp mông. Mẹ, người biết không, từ nhìn đến ngươi thứ nhất mắt sau đó, ta liền nghĩ địch ngươi. Sau khi nói xong Chu Tuấn liền nâng lấy chính mình đại dương vật, nhắm ngay mẹ ướt đẫm huyệt dâm. Hắn liền muốn cắm đi vào rồi. Ta, Chu Tuấn, không muốn, ta là Mạn Mạn mẹ. Chúng ta không thể như vậy a, chúng ta không thể như vậy. Ba, ân, a, một đạo nặng nề va chạm chợt vang lên, toàn bộ gian phòng vào thời khắc này giống như dừng lại xuống, không khí chung quanh giống như đều đột nhiên ngưng kết ở, Chu Tuấn cùng Mạn Mạn còn có bên ngoài phòng Đồng Nhã Hinh, tại khoảnh khắc này đều che chắn ở hô hấp. Mạn Mạn đầy đặn thân hình chớp mắt buộc chặt, thon dài tuyết trắng cổ đột nhiên ngửa ra sau, nhíu chặt lông mày chớp mắt chậm rãi bày ra, miệng há đại. Lộ ra một chút khí thoải mái vừa tựa như giải thoát rồi ngốc sảng khoái biểu cảm. Nhìn Chu Tuấn bụng trước đỉnh, tầng tầng lớp lớp đập vào Mạn Mạn cặp mông phía trên, Đồng Nhã Hinh trong não, chớp mắt liền nổi lên, Chu Tuấn căn kia thô to đồ vật mãnh liệt cắm vào Mạn Mạn chặt khít lỗ lồn, đem nó nhồi vào điền thực xung kích cảm giác. Nhất thời Đồng Nhã Hinh thế nhưng cũng cảm động lây bình thường cặp mông không tự giác run run, hai chân chợt kẹp chặt, hư không âm đạo không chịu khống chế đột nhiên co lại. Đồng thời lại cảm nhận được một cỗ phồng lên cảm giác, chớp mắt dâng lên một cỗ mãnh liệt đến cực điểm tê dại khoái cảm. Nga a, mẹ ngươi huyệt dâm thật chặt a, bên trong nước thật nhiều a. Chu Tuấn thoải mái kêu rên một tiếng, hạ thân gắt gao thấp lấy Mạn Mạn cặp mông, thô to dương vật toàn bộ nhập vào, thoải mái hưởng thụ lỗ lồn tường thịt co lại nhúc nhích cho hắn đại dương vật mang đến mát xa cảm giác. Chu Tuấn, ngươi hỗn đản a, ngươi sao có thể cắm vào? Chúng ta không thể tái phạm đồng dạng sai lầm nữa à? Ân a, bị mãnh nhiên cắm vào Mạn Mạn, mi nhan bày ra, bị Chu Tuấn đại dương vật nhét đầy phong phú cảm giác, làm nàng lộ ra gương mặt sảng khoái cực điểm biểu cảm. Tốt một lúc sau mới lấy lại tinh thần đến, sau đó lo lắng đong đưa đầu lay động cặp mông, giống như chính mình thật sự là bị cưỡng gian giống nhau la lên. Như vậy như thế nào, ta chính là muốn địch ngươi, cuối cùng đem các ngươi hai mẹ con này hoa đô địch phục. Song song quỳ gối tại dưới háng của ta, cho ta đại dương vật phục vụ. Chu Tuấn lời nói làm ngoài cửa Đồng Nhã Hinh trong lòng kinh ngạc, trái tim đột nhiên nhảy lên cùng co lại, trong não không khỏi nổi lên vừa mới Mạn Mạn quỳ ở trên giường cấp Chu Tuấn bú liếm cảnh tượng, mà lúc này bên cạnh thế nhưng nhiều hơn một cái người, thì phải là nàng chính mình, mẹ con các nàng hai cái cùng một chỗ quỳ gối tại chỗ đó, quỳ gối tại Chu Tuấn dưới hông, đem đại dương vật cắm vào Mạn Mạn huyệt dâm sau đó. Chu Tuấn cũng không làm dừng lại, hai tay bắt được Mạn Mạn eo, một bên đại lực quất cắm Mạn Mạn lỗ thịt, một bên hưng phấn nói. Mẹ ngươi biết không, nhìn ngươi vú lớn cùng dâm tiện mông, dương vật của ta đều cứng rắn. Ngươi sinh trưởng như vậy một bộ dâm đãng dáng người, nên nam nhân đè ở dưới người, dùng đại dương vật hung hăng địt. A không, không phải là A Chu Tuấn. Tuấn, ngươi bình tĩnh một điểm, mau ngừng, ngừng, a, dừng lại a, a, a. Mà Mạn Mạn này nhìn như là khuyên can âm thanh, lại càng giống như là đang dụ dỗ, đứt quãng còn chưa nói hai câu, liền chuyển hóa thành tao mị rên rỉ. Ba, ba, ba, a, a, nha. Mà cảm nhận Mạn Mạn tao mị Chu Tuấn, cũng hoàn toàn đem Mạn Mạn trở thành nhạc mẫu, to lớn thân hình lên xuống nhấp nhô, rắn chắc mông đại lực chấn động, từng đạo nặng nề va chạm tiếng liên tiếp vang lên, thẳng địch Mạn Mạn ngưỡng thẳng cổ, môi hồng mở rộng, rốt cuộc nói không ra bất kỳ cái gì nói đến đây. Mạn Mạn liên tục không ngừng đong đưa đầu, hai cái cánh tay đặt ở đầu bên cạnh, gắt gao nắm ga giường. Mặc lấy màu trắng cao gót đã ở Chu Tuấn mãnh liệt va chạm địch bên trong, rơi xuống đến trên mặt đất, trước ngực vú to bị ép ở trên giường thành hai khối tuyết trắng bánh thịt, theo thân thể hai bên tràn ra, đại lượng vú thịt. Cả người càng là quỳ gối tại mép giường, thân trên ghé vào trên giường, mông lại quyệt phá lệ cao, phối hợp trong miệng quát to, giống như cùng là bị thật cưỡng gian giống nhau, không ngừng bị giày xéo vuốt ve, nhưng là trên mặt lại lộ ra một bộ muốn ngừng mà không được muốn cự tuyệt lại như mời chào rối rắm bộ dáng. Mà tùy theo Chu Tuấn đại dương vật không ngừng quất cắm, Mạn Mạn trạng thái cũng chậm chậm trở nên không chịu nổi, kia hồng nhuận gò má càng ngày càng hồng. A, a, a, a, a, thở gấp tiết tấu càng lúc càng nhanh, trong miệng truyền ra quát to tiếng càng là quy tắc có sẵn tắc tính truyền đến, mặc lấy bị xé rách thịt băng mông lớn, càng là run run lợi hại, hiển nhiên đã cảm giác được tình yêu kích thích khoái cảm. Mẹ, như thế nào đây? Của ta đại dương vật thô không thô, địch ngươi sướng hay không? À, Mạn Mạn tĩnh mê muội cách xa mị nhãn đứt quãng nói. A, a, Chu Tuấn, mau rút ra, chúng ta thật không thể còn như vậy a a. Ha ha ha, mẹ, không thể như vậy a, trên miệng không thừa nhận, nhưng là ngươi phía dưới huyệt dâm lại đem của ta đại dương vật kẹp gắt gao. Dâm thủy càng là đều tràn ra đến tiết hồng trình độ. A, ta không có, không có, a, ân nga nha, a. Mạn Mạn lộ ra ghen tị xấu hổ biểu cảm, xinh đẹp khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, nhưng lời còn chưa dứt liền lại bị Chu Tuấn hung hăng nhất cắm đến tận cùng, rắn chắc cơ bụng đụng vào Mạn Mạn mập mãn mượt mà thịt heo mông, kích thích lên một tầng mê người đẫy đà sóng mông. Ân a, bị hung hăng va chạm Mạn Mạn, phát ra một tiếng ngẩng cao và mê người rên rỉ, phì nộn đào mật mông lớn hướng lên chấn động, trên mặt xấu hổ biểu cảm chớp mắt thay đổi mất hồn mà sung sướng. Dâm đãng rên rỉ, tao mị biểu cảm giống như chó mẹ tư thế, ra sức cày cấy tinh tráng nam tử, tại Chu Tuấn cùng Mạn Mạn cố gắng phác họa phía dưới, bày biện ra một bức vô cùng dâm đãng tình yêu hình ảnh. Nhìn Mạn Mạn tiêu hồn thực cốt biểu cảm, Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy lỗ thịt của mình rất là ngứa ngáy, đầu không ngừng xuất hiện, Chu Tuấn kia thô to đại dương vật thật sâu địt tải con gái nàng huyệt dâm hình ảnh. Cường thế lấp đầy con gái nàng âm đạo mỗi một tấc khe hở, to lớn quy đầu đầy con gái nàng mềm mại tử cung. Đảo mắt con gái nàng lỗ thịt biến thành Chu Tuấn đại dương vật hình dạng. Nàng, bọn hắn thật sự là quá dâm đãng. Trong đầu liên tưởng làm Đồng Nhã Hinh xấu hổ không chịu nổi, nhưng là trên thân thể khác thường cảm giác, cũng là mạnh thêm, càng ngày càng ngứa ngáy lỗ lồn, càng làm cho nàng kẹp chặt hai chân, không tiếp tục tách ra quá, chính là không ngừng càng thêm kẹp chặt, cũng cùng với Chu Tuấn quất cắm tiết tấu mà cho nhau giao thoa ma sát. Nàng một bên nhìn Chu Tuấn cùng Mạn Mạn tình yêu hình ảnh, một bên nghe giả trang thành con gái của mình cùng con rể dâm đãng đối thoại, đầu óc thế nhưng theo bản năng ảo tưởng khởi Chu Tuấn chính trêu đùa chính là nàng lại bị Chu Tuấn kia thân thể cường tráng, tráng kiện dương vật, thô bạo xâm phạm, vô tình nhục nhã. Ba ba ba, Chu Tuấn một tay đỡ tại Mạn Mạn to lớn cặp mông căng tròn phía trên, không ngừng chảo bóp, một tay nâng lên, bàn tay thô không ngừng phiến tại Mạn Mạn cặp mông phía trên, to lớn vòng eo rất nhanh lay động. Tráng kiện dương vật không ngừng kịch liệt gian dâm Mạn Mạn nhanh đến mà ẩm ướt trượt huyệt dâm. A, a, a, Chu Tuấn, ngươi chậm, chậm một chút a, mẹ chịu không nổi a. Ân nga nha, vỉnh lấy bị xé rách tất chân mông lớn Mạn Mạn bị Chu Tuấn từ phía sau điên cuồng địch làm nàng tao lỗ lồn, từng vòng sóng mông tại Chu Tuấn mãnh liệt va chạm cùng tấn mãnh bàn tay hạ không ngừng đẩy ra, này kịch liệt hình ảnh làm Đồng Nhã Hinh nhìn cảm thấy là dâm đãng nhưng lại mê người. Mẹ, đại dương vật địch ngươi sướng hay không, nói a, nói mau a. Chu Tuấn, ngươi tha mẹ a, chúng ta thật không thể như vậy a. Hừ, nhìn đến ngươi là còn không có bị địch thích đúng không? Ngươi cái mông lớn dâm phụ chính là so con gái ngươi kinh địch a, xem ta hôm nay không địch phục ngươi. Hí a, Chu Tuấn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, ôm lên Mạn Mạn cặp mông, lại bắt đầu càng thêm cấp tốc cùng mãnh liệt địch làm. Hai tay xách lấy Mạn Mạn cặp mông, làm Mạn Mạn ướt đẫm huyệt dâm hoàn toàn bại lộ ra, dâm đãng hướng về hắn. Mạn Mạn phong long âm hộ màu mỡ no đủ, hai miếng dày môi âm hộ mềm mại ẩm ướt trượt, giống như một cái tươi mới đào mật màu mỡ nhiều chất lỏng, một đầu nhanh đến khe hở dựng đứng tại ở giữa. Nhưng lúc này đầu này nhanh đến khe mật đã bị hoàn toàn kéo mở, tại đây khe mật ở giữa điên cuồng ra vào đúng là Chu Tuấn kia thô to hùng vĩ đại dương vật. Chu Tuấn tráng kiện đại dương vật tại tỷ tỷ lỗ thịt vui sướng rút ra đút vào, mỗi một lần đều là thật sâu địt đi vào Mạn Mạn từ cung nội. Chu Tuấn động tác càng lúc càng nhanh, quất cắm lực độ càng ngày càng mạnh, rắn chắc mông rất nhanh đập xuống, oành oành oành. Đụng vào Mạn Mạn mập mãn cặp mông phía trên, kịch liệt gian dâm Mạn Mạn sớm lầy lội không chịu nổi mất hồn lỗ thịt. Mẹ, sướng hay không? Nói, mau cho ta nói, bị ta đại dương vật địt sướng hay không? À, trải qua lại một đốn mãnh liệt quất cắm địt làm, Chu Tuấn lại lần nữa hỏi, hình như không đạt mục đích thì không bỏ qua. Nhưng mà Mạn Mạn bị địt ư. À, không ngừng rên gì, như trước không có mở miệng đáp lại Chu Tuấn. Chỉ thấy Chu Tuấn hít sâu một hơi, trong chớp mắt lại đem đút vào tốc độ lại tăng lên một cấp bậc, phảng phất là giống mở ra cuối cùng sông pha bình thường tốc độ, to lớn dương vật, hướng về Mạn Mạn lỗ lồn, liền điên cuồng đánh tới. Chỉ thấy Chu Tuấn kia đại dương vật mãnh liệt địt làm, mỗi một cái đều thế đại lực trầm, toàn bộ nhập vào. Cũng tại Mạn Mạn cặp mông thượng kích thích lên từng đạo nặng nề hữu lực va chạm âm thanh. Thật lớn lực đạo rõ ràng có thể thấy được, mỗi một lần đều muốn Mạn Mạn cặp mông hung hăng tạp thành đĩa tròn trạng, sau đó tại rút ra thời điểm, lại nhanh chóng khôi phục thành no đủ đào mật, sau lại bị hung hăng nện xuống. Mẹ, Nga, cho ta nói, đại dương vật địch ngươi sướng hay không? Ba, Chu Tuấn lại giơ lên bàn tay, hung hăng dừng ở Mạn Mạn cặp mông bên trên. Sau đó lại tiếp tục lần nữa hỏi mẹ. Dương vật của ta có phải rất lớn hay không? Ba, tại một cái tát rơi xuống về sau, Chu Tuấn lại hỏi nói địt ngươi huyệt dâm. Có phải hay không rất sảng khoái? Rất kích thích. Ba, Chu Tuấn thô bạo liên thanh quát to, mỗi nói một câu hay dùng lực địt làm một chút Mạn Mạn huyệt dâm, đồng thời cùng với bàn tay thô dừng ở Mạn Mạn cặp mông bên trên. Bị bạo địt Mạn Mạn liên tiếp muốn mở miệng thừa nhận. Nhưng là tại Chu Tuấn hung hăng quất cắm va chạm cùng bàn tay thô dưới sự kích thích, cuối cùng đều biến thành từng tiếng xấu hổ lại kích thích rên rỉ. Nhìn trước mắt bá đạo mà thô bạo Chu Tuấn, khiến cho Đồng Nhã Hinh phương tâm nhận được thật lớn chấn động, mỗi một lần dừng ở Mạn Mạn lỗ lồn kia mạnh mẽ va chạm cùng dừng ở Mạn Mạn mập mãn cặp mông thượng bàn tay thô, giống như đều là tại trên người của nàng đều là phát sinh giống nhau. Cho dù đã cùng Chu Tuấn phát sinh quá quan hệ, bất kể là tự nguyện vẫn bị vội vã. Nàng chưa từng thấy qua Chu Tuấn như vậy dã man một mặt. Tại nàng nhân sinh bên trong, chưa bao giờ có người dám thô bạo như vậy đối đãi qua nàng. Lúc còn trẻ đi đến nơi nào, nàng bên người đều xoay quanh một đám đến gần vô hạn ở nô tài cầu, đối với nàng hết sức nịnh nọt. Nàng bây giờ đi đến nơi nào, người bên cạnh đều bị nàng cao lãnh mà cao quý thân phận cấp kinh sợ run rẩy phát run. Hiện tại lại đang phòng của mình lúc, chính mình mỗi trời tối đi ngủ trên giường, như thế thô bạo đối đãi nàng nữ nhân. Này hoàn toàn lật đổ nàng tam quan, cho nàng nhân sinh thật lớn chấn động. Ân a, không, không được a, Nga a, Chu Tuấn, ừ a, mẹ, muốn bị ngươi địt chết a. Ân Nga nha, a, tại Chu Tuấn mãnh liệt tấn công phía dưới, Mạn Mạn cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng. Mạn Mạn dồn dập thở gấp, lỗ lồn côn thịt, làm nàng thoải mái dục tiên dục tử, hưởng thụ đến như giống như điện giật vô tận tê dại khoái cảm. Cảm nhận trình độ cực cao tình yêu kích thích, không ngừng bị va chạm trước sau quay cuồng thân thể sảng khoái cực điểm, phiêu phiêu dục tiên. Mẹ, vậy ngươi nói, ta địt ngươi sướng hay không? A, ân, thích, thích ha, nha, mẹ huyệt dâm đều bị ngươi đại dương vật chất đầy. Ân à, Mạn Mạn dâm ngữ, tại Chu Tuấn nghe đến, giống như chính là nhạc mẫu đang trả lời giống nhau, Chu Tuấn kích động lại lần nữa hỏi mẹ. Nói về sau còn muốn hay không bị đại dương vật địt? Ân a, muốn a, mẹ muốn bị ngươi địt. A, dùng sức địt mẹ. Ân a, mẹ không chịu nổi a. Ân nga nga nha. Lúc này Mạn Mạn đã bị Chu Tuấn đại dương vật hoàn toàn địt ăn xong, trong miệng liên tục không ngừng nói dâm ngữ. Nhưng là điều này làm cho ngoài cửa Đồng Nhã Hinh cũng là cảm thấy một hồi xấu hổ, nghe Mạn Mạn dâm đãng từ ngữ, giống như những lời này chính là nàng chính mồm nói giống nhau. Nương Chu Tuấn hỏi về sau còn muốn hay không bị Đại Dương vật địt, Mạn Mạn trở lại muốn thời điểm Đồng Nhã Hinh càng là cả người phát run, hoảng hốt hình như, một lúc sau Chu Tuấn liền muốn đến thật địt nàng giống nhau, lỗ lồn nội lập tức liền truyền đến vô tận hư không ngữ ngứa ngáy, tiếp theo liền trong ảo tưởng bị nhét đầy cảm giác. Theo sau Đồng Nhã Hinh thế nhưng nhịn không được, đem chính mình thon thon tay ngọc đưa về phía hai chân của mình lúc. Đồng Nhã Hinh kìm lòng không được nhắm hai mắt lại, hai đầu rung động hai chân hơi hơi cong đi xuống, đương ngón tay của nàng chạm đến chính mình lỗ lồn một chớp mắt, cho dù tựa như cách quần, vẫn để cho Đồng Nhã Hinh cả người đều đột nhiên phát run. Một cỗ ướt sũng cảm giác chớp mắt liền truyền khắp đầu ngón tay của nàng, nàng hạ thân cũng đã sớm ướt đẫm. A, ân a, Chu Tuấn, người Đại Dương vật cắm vào thật sâu, thật thoải mái, ân nha, lại đội lên mẹ tử cung, a. Tùy theo Chu Tuấn Đại Dương vật không ngừng kịch liệt quất cắm, Mạn Mạn kêu càng thêm dâm đãng, hoa tâm thượng tê dại giống như thật nhỏ điện lưu chung quanh tán loạn. Mất hồn khoái cảm từng trận nước cuồn cuộn, kích thích nàng toàn thân đều giống như tê dại bình thường đã không có khí lực, mẹ. Hiện tại biết thư thái, vừa rồi còn để ta rút ra, nói, còn muốn hay không Đại Dương vật rút ra, ân. A, a, không, không rút ra, mẹ muốn, muốn, muốn a. Tại Mạn Mạn dâm ngữ dưới sự kích thích, Chu Tuấn côn thịt địch càng thêm xâm nhập, dễ dàng liền đội lên hoa tâm. To lớn quy đầu cạo làm âm hộ thịt mềm, chống đỡ đầy Mạn Mạn lỗ lồn, sau đó ngoan quy đầu hung hăng đụng vào hoa tâm bên trên, mãnh liệt tê dại như mãnh liệt sóng thần liên tiếp vọt tới, thoải mái trực tiếp làm cho Mạn Mạn thần hồn điên đảo, sinh ra từng trận ngất xỉu cảm giác. Người cái này tao mẹ, trên mặt ngoài cao quý đoan trang không được, kỳ thật chính là cái khiếm Đại Dương vật địch lẳng lơ. Bộ dạng chính là một bộ vú lớn mông lớn lẳng lơ bộ dáng, liền phải bị nam nhân đè ở dưới người hung hăng trêu đùa. Chu Tuấn từng câu dâm ngữ, thẳng đâm Đồng Nhã Hinh tâm ổ, hắn cái này không phải là đang cùng nữ nhi mình nói chuyện, mà là nói chính mình, làm Đồng Nhã Hinh xấu hổ không chịu nổi, nhưng là lúc này cao tới đâu quý đoan trang mẹ, cũng khắc chế không nổi chính mình tình dục rồi, ngón tay liên tục không ngừng tại hạ bộ của mình cách quần nén. A, a, Chu Tuấn, người địch mẹ muốn khoái chết. Nga nha, huyệt dâm đều bị ngươi lấp đầy, ân a lại đội lên mẹ hoa tâm nữa à, ân nga nha. Mạn Mạn mở ra môi hồng cao giọng dâm đãng kêu la, âm thanh đều rung rung, cực kỳ tao mị cùng dâm mỹ. Kia phì nộn cặp mông không ngừng tùy theo Chu Tuấn va chạm, mà về phía sau liên tục không ngừng vỉnh lấy, dâm đãng phối hợp Chu Tuấn Đại Dương vật co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Mãnh liệt kích thích cảm không ngừng liên tiếp vọt tới, tựa như mãnh liệt như nước thủy triều một đợt tiếp lấy một đợt không ngừng nghỉ. Làm Mạn Mạn cả người đều tràn ngập liên miên không dứt khoái cảm. Chu Tuấn cũng bị Mạn Mạn rên gì kích thích không được, hai tay nắm lấy phì nộn cặp mông liên tục không ngừng chào bóp, Đại Dương vật như đụng trung bình thường liều mạng địch phấn nộn lỗ thịt. Kia cương mãnh côn thịt thật sâu cắm ở Mạn Mạn bên trong huyệt dâm tựa như không biết mệt mỏi máy đóng cọc bình thường nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào ẩm ướt trượt mật động, trong suốt mật ngọt theo Mạn Mạn lỗ thịt chảy ra đến nhuộm ướt nàng cùng Chu Tuấn toàn bộ phần hông. Đại lượng mật ngọt thuận theo mà chỗ giao hợp không ngừng nhỏ giọt rơi tại trắng nõn ga giường phía trên, ở trên giường bày biện ra mảng lớn vết ướt. A, Chu Tuấn, dùng sức địt mẹ, mẹ huyệt dâm bị ngươi địt thật thoải mái. A a a, sắp tới, a, muốn bị ngươi Đại Dương vật địt cao trào a. Ân nga nha. Mạn Mạn phóng đãng quá to, lỗ lồn khoái cảm, giống như đã quên mất toàn bộ, động dục đôi mắt tràn ngập hơi nước, hiện ra dục tiên dục tử si mê chi sắc. To lớn cặp mông, không ngừng bị va chạm sinh ra mãnh liệt sóng mông, hai khỏa tròn trịa thịt nhũ tùy theo côn thịt va chạm mà kịch liệt vung vẩy, mông bự cùng vú to đồng loạt nhộn nhạo vô cùng dâm mỹ ba đào. Bị địt mật ngọt bay loạn dâm đãng tiểu huyệt, càng là gắt gao kẹp lấy xấu hổ Chu Tuấn thô to côn thịt, nhiệt tình nghênh tiếp Đại Dương vật co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, cả người đều dâm loạn điên cuồng. Ân a, a, không, không được, sắp tới, a, muốn bị Đại Dương vật địt chết. Tùy theo Mạn Mạn cuối cùng một tiếng ngửa đầu duỗi thẳng cổ, ngẩng cao dâm đãng kêu la, bị điên cuồng đút vào rất lâu Mạn Mạn cuối cùng đạt được đến dục vọng đỉnh phong. Chỉ thấy Mạn Mạn đẫy đà thân thể đột nhiên buộc chặt căng cứng, gắt gao nắm ga giường hai tay mười ngón, đột nhiên bày ra ngón tay căn kinh lạc băng bó lên. Cả người giống như dừng lại trên giường giống nhau, này giống như dự báo trước bão táp người yên tĩnh, theo sau ngắn ngủn hai giây qua đi, thân thể lại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một thân dâm đãng thành thục không có, tại kịch liệt mà rất nhỏ run rẩy phía dưới, sinh ra dày đặc mà thật nhỏ sóng gợn. theo sau một cỗ trong suốt dòng nước theo hai người chỗ kết hợp hung mãnh mạn trào mà ra, trực tiếp làm Chu Tuấn căn kia to lớn to dài cự căn quất cắm càng thêm thông thuận. Nhìn Mạn Mạn bộ dáng, Đồng Nhã Hinh biết Mạn Mạn cao trào. Tuy rằng quá trình nàng cũng ký không phải là rất rõ ràng, nhưng là kia cao trào khi cảm giác, là nàng cả đời này cũng không quên được, ngay tại lúc này nàng trên giường đem con gái nàng đưa lên cao trào cái này nhân mang cho nàng. Mặc kệ nàng cảm thấy là như thế nào xấu hổ, như thế nào vi phạm đạo đức, nhưng là cái loại này dục tiên dục tử trình độ cực cao khoái cảm, là nàng đời này đều quên không được. Mắt thấy nữ nhi dục tiên dục tử đạt được đến đỉnh phong, hồi tưởng lại chính mình cao trào khi cái loại này đỉnh phong trình độ cực cao cảm giác, Đồng Nhã Hinh tâm lý dục hỏa đột nhiên gia tăng mãnh liệt, cả người mỗi một tế bào đều tràn ngập mênh mông dục vọng, nàng bây giờ cơ hồ liền muốn bị dục hỏa hoàn toàn cắn nuốt. Nhìn Mạn Mạn bị cao trào kích thích cả người loạn chiến, nhìn tràn đầy dâm thủy âm đạo bị Chu Tuấn địt dâm thủy văng khắp nơi. Đồng Nhã Hinh thân thể quả thực liền muốn nổ tung, trình độ cực cao cao trào ký ức cảm giác, chớp mắt liền nước vọt khắp toàn thân của nàng, cách quần đối với huyệt dâm nén, tại dạng này dưới sự kích thích, giống như cùng gãi không đúng chỗ ngứa. Nếu không có thể cấp Đồng Nhã Hinh giải ngứa, còn khiến cho Đồng Nhã Hinh huyệt dâm càng thêm ngứa ngáy, giống như con kiến bỏ qua. Tại dục hỏa bị hành hạ, tại vô tận ngứa ngáy phía dưới, Đồng Nhã Hinh vô ý thức, đã đem nàng tay ngọc chậm rãi cắm vào chính mình quần eo. Thuận theo bụng, chậm rãi xuống phía dưới, xuyên qua gợi cảm quần lót ren, lạnh lẽo đầu ngón tay cứ như vậy vô tiếp xúc vuốt ve lên chính mình lửa nóng ướt át lỗ lồn. A, mẹ, người huyệt dâm địt rất thư thái. Nga nha, đại dương vật muốn bắn tới người huyệt dâm, bắn đầy người tao mập âm hộ, tại người tao tử cung, rót đầy tinh dịch của ta. A a a. Chu Tuấn dâm đãng quát to tiếng theo trong gian phòng truyền đến, giống như một tề mãnh liệt xuân dược bình thường xung kích Đồng Nhã Hinh nội tâm, dâm loạn kích thích cảm trào khắp cơ thể. A, bắn, đều bắn vào mẹ, tao mập huyệt, a a, a a, bắn a, đều bắn cấp mẹ a, bắn tới mẹ huyệt ngươi bên trong đến đây đi, ân nga nha, tùy theo Chu Tuấn xuất tinh, Mạn Mạn điên cuồng hò hét, vốn tràn đầy dâm thủy huyệt dâm, chớp mắt bị chống đỡ phồng lên. Nhìn này một chút Đồng Nhã Hinh, xấu hổ khoái cảm như biển gầm vậy mãnh liệt cọ rửa, dục hỏa do như núi lửa bùng nổ, nữ nhi kia nhất đều bắn cấp mẹ a. Càng là trực tiếp đem Đồng Nhã Hinh đưa lên dục vọng đỉnh phong, dường như muốn đem huyết nhục của nàng đều thiêu đốt hầu như không còn. Rõ ràng là nữ nhi nói, nhưng là lại là hướng nàng chính mồm nói giống nhau. Tại nhận được Mạn Mạn cao trào kích thích qua đi, Đồng Nhã Hinh đem tay nàng đưa về phía quần của mình bên trong, tại Chu Tuấn đem tinh dịch bắn nhanh tại con gái nàng huyệt dâm khoảnh khắc kia. Đầu ngón tay của nàng cũng đồng thời chạm đến nàng lỗ lồn nhạy cảm nhất đậu đậu phía trên. Cùng với Chu Tuấn nói, đều bắn cấp mẹ, cùng nữ nhi dâm đãng nói ra, đều bắn cấp mẹ a. Tại Chu Tuấn tinh dịch phun ra khoảnh khắc kia, đầu ngón tay cũng vừa tốt chạm đến chính mình đậu đậu Đồng Nhã Hinh, chớp mắt đã ở lỗ lồn nội đã tuôn ra đại lượng dâm dịch. Nàng cao trào. Tại Chu Tuấn xuất tinh đồng thời nàng cao trào, Mạn Mạn cùng Chu Tuấn câu nói sau cùng, cùng với cao trào của nàng thật sâu in tại nàng trong não. Đây là nữ nhi mình cùng Chu Tuấn đối thoại sao? Là nữ nhi cùng Chu Tuấn nói sao? Vẫn là chính mình nói. Chu Tuấn là đối với nữ nhi nói sao? Vẫn là tự nhủ. Cao trào Đồng Nhã Hinh đã không phân rõ rồi, bàn tay ấn đang không ngừng phun nước lỗ lồn phía trên, muốn ngăn chặn nó, đến bảo trì làm là mẫu thân cuối cùng tôn nghiêm. Cả người sụi lơ Đồng Nhã Hinh, lưng dựa vào môn một bên bức tường, thân thể chậm rãi hạ trượt, cuối cùng cong vòng hai chân, ngồi liệt cửa trên mặt đất. Mà gian phòng cũng trải qua một phen sau đại chiến, hỗn độn không chịu nổi, dâm mỹ khi tức thổi qua khe cửa, chui vào Đồng Nhã Hinh khoang mũi trong đó. Chương 204 nữ nhi trong phòng nhạc mẫu. Sau cao trào Đồng Nhã Hinh, ngồi liệt trên mặt đất, dựa vào bức tường thượng dồn dập thờ hồn hển, hai cái to mọng vú to tùy theo hỗn loạn hô hấp ở trước ngực thoải mái phập phồng, cắm ở quần trắng nõn tay ngọc, đã bị dâm thủy hoàn toàn thấm ướt. Theo hô hấp tiệm chậm, Đồng Nhã Hinh vừa mới bùng nổ tình dục mới dần dần có điều biến mất. Đồng Nhã Hinh a Đồng Nhã Hinh, người rốt cuộc đang làm gì, nhớ tới vừa mới chính mình. Đồng Nhã Hinh cảm thấy vạn phần xấu hổ thẹn thùng, chính mình thế nhưng làm ra như thế dâm đãng sự tình. Đồng Nhã Hinh liên tục không ngừng trách cứ chính mình, loại này vi phạm đạo đức hoang đường làm cho nàng xấu hổ thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Chính mình ngay từ đầu vì sao không có đi vào ngăn cản, tại sao mình sẽ ở cửa một mực nhìn. tại sao mình có thể như vậy? Đồng Nhã Hinh không ngừng dò hỏi chính mình, nhưng là lại thủy chung không có được đáp án, chỉ cảm thấy vừa mới chính mình hoang đường vô cùng. Chu Tuấn hiện tại cần phải là nhất cơ hội, một cái làm nhạc mẫu cái này hư không mỹ phụ, tình dục hoàn toàn giải phóng cơ hội. Mà này cơ hội, vừa mới trong phòng ngủ tình cảnh là, hiện tại ngồi liệt ở ngoài cửa Đồng Nhã Hinh đồng dạng cũng là. Chu Tuấn hôm nay thế tất yếu làm Đồng Nhã Hinh hoàn toàn điên cuồng. Nương cửa phòng ngủ bị Chu Tuấn chậm rãi rớt ra, nghe được âm thanh Đồng Nhã Hinh, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Mà lúc này đứng ở trước mặt nàng đúng là trần truồng thân thể Chu Tuấn, trong quần kia vừa mới bắn xong tinh, đại côn thịt nửa mềm chính hướng về nhạc mẫu tầm mắt. Chu Tuấn nhìn nhạc mẫu mê loạn bộ dáng, một bàn tay còn cắm ở trong quần, lập tức dục hỏa nổi lên, nửa mềm côn thịt càng là tại nhạc mẫu tầm mắt, giống như gân bò bổng giống nhau, chớp mắt liền bắn, băng bó thẳng tắp. Đồng Nhã Hinh vừa muốn kêu ra tiếng, lại chớp mắt bưng kín miệng của mình, Đồng Nhã Hinh hơi hơi phít đầu, hướng trong gian phòng nhìn lại, sợ Chu Tuấn mặt sau liền đứng lấy Mạn Mạn, nếu như vậy lời nói, nàng liền thật đương trường theo xấu hổ giận dữ mà chết. Không nghĩ tới mẹ là như vậy dâm đãng nữ nhân a, một bên nhìn nữ nhi mình bị địch một bên thủ dâm a. Chu Tuấn dùng dâm tà ánh mắt nhìn mẹ, nhếch miệng lên lộ cười tà. Không, không phải là ta. Đồng Nhã Hinh còn nghĩ giải thích, nhưng là lại không có theo nói lên, mà Chu Tuấn đã tại Đồng Nhã Hinh trước mặt ngồi xuống thân thể, trực tiếp đem Đồng Nhã Hinh ôm lên a. Người làm cái gì, người buông a, ngươi. Đồng Nhã Hinh bị kinh sợ kêu to, hai tay vỗ tại Chu Tuấn ngực phía trên. Mẹ, ngươi kêu nữa, liền đem con gái ngươi đánh thức nha. Chu Tuấn nói nhắc nhở Đồng Nhã Hinh, điều này làm cho nàng lập tức ngậm miệng lại, mình bây giờ bộ dáng này còn bị Chu Tuấn ôm tại trong lòng, nếu như bị nữ nhi mình nhìn đến, kia làm thế nào được đến, căn bản không thể giải thích. Cứ như vậy Chu Tuấn ôm lấy nhạc mẫu chậm rãi hướng đi lầu ba phòng của mình lúc. Chu Tuấn ngươi làm gì thế? Ngươi thả ta xuống a. Mẹ, ngươi nói ta muốn làm gì? Đương nhiên được là làm ngươi a. Ngươi xúc sinh này, ngươi buông a, Mạn Mạn còn tại ta trong phòng đâu. Nga, mẹ có ý tứ là con gái ngươi không ở ta liền có thể làm ngươi đúng không? Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh trêu tức nói, làm Đồng Nhã Hinh tức giận không thôi, tại Chu Tuấn trong lòng điên cuồng vặn vẹo âm thanh, hai tay đẩy Chu Tuấn, tuy rằng không dám phát ra tiếng kêu, nhưng còn tại làm tự nhận vì hữu dụng chống cự. Có thể là mới vừa thủ dâm đến cao trào nàng, thế nào còn có cái gì khí lực, tại trong ngực Chu Tuấn giãy giụa, vặn vẹo thân thể, mềm mại làn da cùng mỹ thịt, không ngừng ma sát Chu Tuấn, ngược lại làm Chu Tuấn cảm thấy rất là thoải mái. Cứ như vậy Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn ôm đến Mạn Mạn cùng Chu Tuấn gian phòng ném ở trên giường, sắc mặt ửng hồng, thân thể cong vòng nằm nghiêng tại trên giường. Màu trắng áo sơ mi cùng tất đen quần dài trang bọc lấy đầy đặn nổ tung thân thể. Tại nhạc mẫu gian phòng địch nữ nhi, tại nữ nhi gian phòng làm nhạc mẫu. Như thế tình cảnh Chu Tuấn quang nghĩ liền kích động. Chu Tuấn một phen kéo ra Đồng Nhã Hinh trước ngực áo sơ mi nút áo, lộ ra bên trong bị ren áo ngực gắt gao trói buộc phì nộn vú to. Chu Tuấn ánh mắt bị nhạc mẫu lộ ra vú to gắt gao hấp dẫn ở, tham lam nhìn chằm chằm nhạc mẫu lộ ra tuyết trắng vú thịt cùng thâm thúy khe ngực nhìn. Đồng Nhã Hinh vú to cao ngất thẳng tắp, tuyết trắng làn da nộn trực như ngọc, gợi cảm ren áo ngực đồ len khe hở nhìn qua có chút trong suốt, xuyên qua tinh xảo hoa văn mơ hồ có thể thấy được bên trong trắng mịn vú thịt cùng với đỏ tươi sắc đầu vú. Ren áo ngực căn bản không thể che chắn nhạc mẫu trước ngực to lớn vú to, mảng lớn tuyết trắng vú thịt đều trần trụi bại lộ tai bên ngoài, tựa như mỡ đông dê ngọc bình thường hiện lên mê muội nhân hào quang. Nhìn kỹ lại, kia nguy nga ngọn núi là như thế kiên đính. Tựa như bóng chuyển vậy lớn nhỏ, bày biện ra hoàn mỹ hình bán cầu trạng, bị gắt gao trói buộc tại nhạc mẫu rèn áo ngực bên trong, hai cái tròn trịa viên thịt bị áo ngực trói buộc, theo trung gian bài trừ một đạo sâu không thấy đáy đen nhánh khe rãnh, khiến cho nhạc mẫu bộ ngực nhìn cực kỳ mê người. Vừa mới đã trải qua trong phòng ngủ cái kia phơi cảnh, nhạc mẫu mềm mại đầu vú đã xấu hổ cứng lên, giống như hai hạt tươi mới anh đào đem màu trắng lụa mỏng nhô lên hai cái dâm mỹ nhô ra. Nửa chắn nửa che, như ẩn như hiện, mang theo một chút trêu chọc người tiếng lòng mông lung cám dỗ, làm người ta nhịn không được như muốn ngậm vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Nhìn xem Chu Tuấn dục hỏa tăng vọt, miệng đắng lưỡi khô, yết hầu theo bản năng hơi hơi nghẹn ngào, hận không thể lập tức một ngụm đã đem Đồng Nhã Hinh vú lớn ngậm vào trong miệng, thật tốt hút mút một phen. Chu Tuấn trong mắt dâm quang chợt lóe, trong lòng tán thưởng, mẹ này màu mỡ thành thục dâm tiện vú sữa, thật sự là quá mức mê người rồi. Chu Tuấn tiến lên từng bước, duỗi tay thô bạo đem ren áo ngực lạc ở tại Đồng Nhã Hinh dưới ngực. A, đột nhiên động tác làm Đồng Nhã Hinh kinh hãi hô lên một tiếng, màu mỡ vú to như hai bé thỏ trắng vui bính đi ra, tại không trung hung hăng đãng hai cái mới dần dần đình chỉ. Đồng Nhã Hinh ngượng ngùng hoảng bận rộn giơ tay lên che chắn, nhưng vẫn bị Chu Tuấn bắt lấy cổ tay bài hướng về phía hai bên. Đã không có áo ngực che lấp, Đồng Nhã Hinh vú to lập tức hoàn chỉnh bày ra. Đỏ tươi mềm mại đầu vú khéo léo động lòng người, trắng nõn làn da trực như mỡ đông, tiền xu vậy lớn nhỏ quầng vú càng là cực kỳ mê người. Trước ngực đầy đặn vú trắng tùy theo Đồng Nhã Hinh hô hấp lên xuống nhấp nhô, tạo nên mê muội nhân sóng sữa, mỗi một lần rất nhỏ dao động đều tại chiêu chọc Chu Tuấn tính dục thần kinh. Nhìn Chu Tuấn lửa nóng ánh mắt, Đồng Nhã Hinh sợ hãi lại uy hiếp nói Chu Tuấn. Ngươi không thể như vậy, ngươi đây là cưỡng gian, ngươi buông tha mẹ a. Đồng Nhã Hinh nói, còn giống theo trên giường đứng dậy, thân thể vừa nâng lên một điểm, đã bị Chu Tuấn đẩy trở về. Mẹ, ta nào có cưỡng gian ngươi, ta chỉ là đang thưởng thức ngươi mà thôi, hôm nay mẹ không chủ động muốn, ta là không có khả năng động mẹ. Ngươi nằm mơ đi. Chu Tuấn cũng không đang cùng Đồng Nhã Hinh vô nghĩa, tham lam nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh vú to, tầm mắt hoàn toàn đã bị nhạc mẫu này to lớn hào nhũ gắt gao hút vào, kìm lòng không được phát ra nhất tán thưởng. Mẹ, ngươi vú lớn quá đẹp, như thế hoàn mỹ, kiên đĩnh to lớn, đầy đặn trắng nón, so với tiểu di cùng mạn mạn còn muốn mê người một chút. Nhìn Chu Tuấn lòng ngứa ngáy khó nhịn, đưa ra bàn tay to liền khẩn cấp không chờ được bắt đi lên. Mềm mại, thật lớn, tràn đầy co giãn, một bàn tay căn bản không thể nắm giữ, liền một nửa đều cầm không được, chỉ có thể bắt lấy vú to ước 1/3 vú thịt. Thật lớn, thật là mềm, là như thế nộn trượt cùng giàu có co giãn. Chu Tuấn chớp mắt liền đào túy ở tại nhạc mẫu vú to vô cùng sảng khoái xúc cảm bên trong, chỉ cần thoáng dùng sức ngón tay liền thật sâu hõm vào, cũng tại vú sữa thượng hiện ra 5 đạo dâm mỹ vết sâu, sờ lên mất hồn đến cực điểm. Chu Tuấn kích động không thôi, nắm lấy nhạc mẫu vú lớn không ngừng thưởng thức. Hắn nhẹ nhàng chào bóp, năm ngón tay đại trương, qua lại xoa bóp, hai tay nâng nhạc mẫu vú to giống như cùng nâng hắn nhất là yêu thích đồ chơi giống như, hai tay huống chi đem hai tọa mềm mại ngọn núi dùng sức chen chúc tại ở giữa, làm nhạc mẫu khe ngực trở nên càng thêm thâm thúy. Ân a, Chu Tuấn hướng về Đồng Nhã Hinh vú to dâm đãng vuốt ve, bị vừa mới cảnh tượng đã hoàn toàn điều động lên dục hỏa Đồng Nhã Hinh, tại Chu Tuấn hiện tại chào bóp phía dưới, thế nhưng kìm lòng không được rên nhẹ một tiếng, sau lại cắn môi hồng khống chế được sắp tràn ra rên rỉ. Chu Tuấn không muốn, người buông tha mẹ a. Nghĩ đến chính mình thật không ngờ không chịu nổi, Đồng Nhã Hinh cố nhịn nói làm Chu Tuấn buông tha nàng, nhưng đây cũng làm sao có thể chứ, mẹ. Không nghĩ tới thân thể của ngươi nhạy cảm như vậy. Chu Tuấn không muốn a, ngươi, ta là Mạn Mạn mẹ a. Ngươi không thể. Đây càng thêm kích thích Chu Tuấn, mẹ con cùng chung, điều này làm cho Chu Tuấn dục hỏa lại lần nữa tăng vọt. Nga không đúng, mẹ, ngươi sẽ không nghĩ cũng nếm thử của ta đại dương vật sao? Nhìn ngươi bây giờ đều tao thành hình dáng ra sao, quần đều ướt một mảng lớn. Chu Tuấn vừa nói, một bên hai tay dần dần gia tăng lực đảo, dầu có thiết tấu chen ép vuốt ve nhạc mẫu to lớn vú to, bàn tay to đắp lên nhạc mẫu xa hoa vú to phía trên, khe hở cũng hữu ý vô ý kẹp làm nhạc mẫu đầu vú, mang cho Đồng Nhã Hinh thật lớn tê dại kích thích. Ân à a, Chu Tuấn không thể như vậy a, chúng ta không thể lại phạm sai lầm nữa à. Đồng Nhã Hinh đã bị sờ thân thể thường phát ra rất nhỏ run rẩy, mềm mại đầu vú bị Chu Tuấn hữu ý vô ý kẹp ở khe hở ở giữa kích thích, nhìn không được phát ra hừ nhẹ. Tê dại, ngứa ngáy, che đắp, bị vuốt ve vân vê cảm giác không ngừng theo Đồng Nhã Hinh trên ngực truyền đến, mỗi khi Chu Tuấn khe hở kẹp chặt nàng đầu vú thời điểm giống như cùng có một cổ thật nhỏ điện lưu theo đầu vú nàng thượng xuyên qua. Tùy theo Chu Tuấn không ngừng khiêu khích, tuyệt vời khoái cảm không ngừng theo vú to thượng truyền đến, khiến cho Đồng Nhã Hinh mẫn cảm thân thể dần dần nóng lên. Chu Tuấn, ân a, ngươi không nên như vậy. Chúng ta thật không thể lại. Đồng Nhã Hinh lời còn chưa nói hết, Chu Tuấn liền hướng về Đồng Nhã Hinh xa hoa vú to dùng sức một chảo, 10 ngón chớp mắt liền rơi vào nhạc mẫu mềm mại vú thịt trong đó. Ngón trỏ cùng ngón giữa khe hở khép lại kẹp chặt Đồng Nhã Hinh đầu vú, Đồng Nhã Hinh lập tức đã bị đánh đoạn phát ra một tiếng hừ nhẹ đến ân. A. Mẹ, như thế nào, thoải mái sao? Chu Tuấn không, không muốn, chúng ta. Chu Tuấn câu hỏi, sự trả lời của mình, điều này làm cho Đồng Nhã Hinh nhớ tới vừa mới chính mình nhìn đến hình ảnh. Nàng bây giờ cùng Chu Tuấn, giống như cùng vừa mới chính mình trộm nhìn cảnh tượng tái hiện một chút. Lập tức Đồng Nhã Hinh trong não hiện ra kế tiếp tình tiết, nàng cũng giống nữ nhi như vậy bị Chu Tuấn đại dương vật cắm vào trong miệng, hắn cũng bị Chu Tuấn đại dương vật địt liên tục cầu xin sao. Không, không muốn, ta không muốn, này quá xấu hổ. Nghĩ, nghĩ, Đồng Nhã Hinh trực tiếp vô ý thức gào thét đi ra. Mẹ, cái gì không muốn a? Bị Chu Tuấn hỏi lên như vậy, Đồng Nhã Hinh lập tức lại thanh tỉnh lại, hoảng bận rộn ngậm miệng lại, không dám nói nữa nói. Chu Tuấn gia tăng đối với nhạc mẫu vú to vuốt ve vân vê lực độ, khi thì trầm khi thì cấp bách, khi nặng khi nhẹ, không ngừng xoa bóp, cực phú rất mạnh chiêu đùa, mẫn cảm khoái cảm không ngừng theo Đồng Nhã Hinh vú to bên trên truyền ra. Nga, ta, làm Đồng Nhã Hinh nhịn không được lại từ khóe miệng thượng lộ ra một tiếng mê người hừ nhẹ đến. Chu Tuấn lại lần nữa hỏi tao nhạc mẫu. Không muốn cái gì à, nói à. Ngươi không nói ta làm sao mà biết đâu. Chu Tuấn một bên hỏi, một bên trêu đùa Đồng Nhã Hinh vú to, khóe miệng thượng lưu lộ dâm tà nụ cười. Đồng Nhã Hinh nghe Chu Tuấn trong miệng, không ngừng la lên nhạc mẫu, cảm thấy dị thường xấu hổ cùng vi phạm đạo đức không. Không nên gọi ta nhạc mẫu à. Nga, cái này à, kỳ thật so với cái này, ta càng muốn gọi lão bà ngươi đâu. Chu Tuấn không biết xấu hổ nói, nhưng là lão bà hai chữ vừa ra, Đồng Nhã Hinh thế nhưng xuất hiện một chớp mắt căng cứng cùng ngây người, cái từ này, là trượng phu phải gọi. Mà trước mắt này con rể thanh niên thế nhưng nghĩ gọi nàng như vậy. Ngây người qua đi, Đồng Nhã Hinh càng thêm dùng sức dùng hai tay đẩy Chu Tuấn, có thể là mới vừa thủ dâm cao trào qua đi, hiện tại lại bị Chu Tuấn không ngừng trêu chọc Đồng Nhã Hinh, như vậy có khí lực gì, tinh tế trắng nõn bàn tay thôi tại Chu Tuấn rắn chắc cơ ngực phía trên. Càng giống như là đang câu dẫn. Mà Chu Tuấn vì mau chóng, hoàn toàn vén lên nhạc mẫu dục hỏa, càng là không ngừng thay đổi đa dạng chiêu đùa Đồng Nhã Hinh vú to, đem hắn sở hữu chiêu đùa chiêu chọc nữ nhân kỹ xảo toàn bộ đều dùng tại nhạc mẫu đôi này xa hoa vú to bên trên. Đối mặt thôi không đi Chu Tuấn, bị không ngừng chiêu đùa Đồng Nhã Hinh chỉ có thể cắn môi hồng hết sức nhẫn nại, mềm mại đầu vú tại Chu Tuấn ngón tay điều khiển hạ như giống như điện giật tê dại, vú bắt đầu nóng lên nở. Tùy theo Chu Tuấn đối với vú to không ngừng trêu đùa cùng trêu chọc, Đồng Nhã Hinh thế nhưng sinh ra một loại chính mình vú muốn bị đại lực trà đạp khát vọng, điều này làm cho nàng phương tâm mê loạn, bội cảm xấu hổ. Loại này xấu hổ ý tưởng xông lên đầu một chớp mắt. Ân, ta, khiến cho Đồng Nhã Hinh nhịn không được phát ra một tiếng mê người rên rỉ. Đồng Nhã Hinh cũng không nhịn được nữa kêu ra tiếng, phi nộn vú to kìm lòng không được về phía trước thúc một cái run rẩy. Giống như tại đáp lại Chu Tuấn bàn tay to chảo bóp giống nhau. Thấy như vậy một màn Chu Tuấn, mừng thầm trong lòng, càng thêm ra sức trêu đùa lên nhạc mẫu xa hoa vú to. Chu Tuấn buộc chặt ngón tay, nắm lấy mềm mại vú to tùy ý chảo bóp, ngón tay thật sâu hãm tại bên trong bài trừ vài cái màu mỡ viên thịt, bất quy tắc hình dạng nhìn qua dâm đãng vô cùng, tràn đầy câu người tầm hồn dâm đãng thành thục nhục cảm. Mẹ, ngươi rên gì tốt mê người a? Người vú lớn có phải hay không bị ta như vậy nhu thật thoải mái à, có phải hay không, còn nghĩ để ta tiếp tục dùng ngươi bắt ngươi vú lớn à? Chu Tuấn một bên dùng ngôn ngữ kích thích Đồng Nhã Hinh, một bên hai tay nắm phì nộn vú to không chút khách khí thô bạo trà đạp, giống như bóp diện đoàn vậy đem chiêu đùa thành các loại dâm đãng hình dạng, đồng thời chết nhìn chằm chằm nhạc mẫu biểu cảm, quan sát nhạc mẫu tại chính mình chiêu đùa chiêu chọc phía dưới biến hóa. Nha, Đồng Nhã Hinh cuối cùng không chịu nổi, ngửa đầu hướng lên nâng lấy cằm, phát ra một tiếng mê người rên rỉ. Chu Tuấn gặp thời điểm không sai biệt lắm, thế nhưng buông ra Đồng Nhã Hinh vú to. A, nhưng là theo sau Đồng Nhã Hinh liền phát ra một tiếng thét chói tai, hai tay rất nhanh hướng hai chân của mình ở giữa vạch tới. Mà Chu Tuấn buông lỏng ra Đồng Nhã Hinh vú to hai tay, cũng là trực tiếp đưa về phía nhạc mẫu giữa hai chân, lại cách quần tại Đồng Nhã Hinh ẩm ướt hạ bộ nhẹ nhàng nhất cào. Chớp mắt Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt giống như cùng điện giật vậy phát ra một loại cực độ khoái cảm tê dại, tại nàng thét chói tai đồng thời lại phát ra một tiếng không thể ngăn chặn rên rỉ đến nha. Chu Tuấn nâng lấy xẹt qua Đồng Nhã Hinh hạ bộ ngón tay, nhìn phía trên ướt sũng dấu vết, tiến đến chóp mũi nghe nghe, lại phóng tới nhạc mẫu trước lỗ mũi mặt nói đến. Mẹ, người hảo dâm đãng a, dâm thủy đều đang in dày như vậy quần, người không phải là xem ta địt con gái ngươi, cảm thấy tốt kích thích a, cho nên địch chảy nhiều như vậy thủy. A, không, không đúng vậy a, người bỏ qua cho ta đi. Không, bằng không ta muốn kêu a. Chu Tuấn lại không sợ chút nào, hai tay đỡ lấy Đồng Nhã Hinh nhất sách, đã đem nàng chờ mình, làm Nhạc Mẫu nằm trên giường, nhìn Nhạc Mẫu ngạo nghễ vểnh lên cặp mông. Hai tay liền trực tiếp ấn lên, cũng nói đến lúc đó đem con gái người đánh thức, vừa vặn ghé thăm ngươi một chút, bộ dạng này bộ dạng lẳng lơ tử, như vậy một hồi lại đem giường của nàng đơn đều nhuộm ướt. Chu Tuấn lời nói, làm Đồng Nhã Hinh chớp mắt âm thanh liền tiểu xuống dưới. Cảm nhận được cặp mông bị Chu Tuấn xâm phạm, Đồng Nhã Hinh tự nhiên vặn vẹo vòng eo kháng cự Chu Tuấn bàn tay, nhưng động tình thân thể đã hơi cảm thấy vô lực. Đồng Nhã Hinh lông mày nhíu chặt, mị nhãn mê ly, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, cực lực khắc chế mình muốn mồm to thở gấp miệng nhỏ. Mà Chu Tuấn tay đã theo Đồng Nhã Hinh vòng eo hai bên, đưa đến Đồng Nhã Hinh bụng chỗ, cởi bỏ Đồng Nhã Hinh quần nút thắt, cũng kéo xuống khóa kéo. Không, không muốn, mẹ cầu xin người, thật không muốn. Đồng Nhã Hinh giãy dụa thân thể, làm vô lực chống cự, trên miệng không ngừng cầu xin. Tùy theo Chu Tuấn hai tay bắt lấy Đồng Nhã Hinh quần eo, hai tay dùng sức hướng xuống kéo, chớp mắt Đồng Nhã Hinh màu đen quần đã bị đào đến chỗ đầu gối. Lập tức Đồng Nhã Hinh to lớn mập mãn, như thất vậy cặp mông, liền bại lộ tại không khí bên trong, không ngừng lay động, trắng nõn trung lộ ra nhàn nhạt đỏ bừng, ở sau người thật cao lồi ra, tựa như một cái chín mùi cực lớn đào mật. Thật lớn, thật tròn. Chu Tuấn khẩn cấp không chờ được liền mở ra bàn tay to, ấn lên tùy ý bóp xoa Nhạc Mẫu mềm mại cặp mông. Đồng Nhã Hinh mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, màu mỡ mông thịt, giống như đổ đầy thủy đại khí cầu tràn đầy tuyệt hảo co giãn, từng đoàn trắng mịn thịt mềm theo khe hở ở giữa chen ép đi ra, Chu Tuấn hưng phấn thô bạo hung hăng chảo bóp, thật lớn lực đạo như muốn đem Đồng Nhã Hinh mông lật đi lật lại. A, này mông lớn quá mềm yếu, nha, chơi lên thật là thoải mái. Thật đã nghiền. Chu Tuấn hướng về Đồng Nhã Hinh cặp mông chính là hung hăng dùng sức chảo bóp, kia trắng mịn cảm xúc, nộn trượt thịt mềm, không ngừng kích thích Chu Tuấn, làm hắn dục hỏa hiện lên thẳng tắp tăng lên. Chu Tuấn, ân a, ngươi lấy tay ra a. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn chảo bóp chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra nóng lên, ngạo nghễ vểnh lên cặp mông liên tục không ngừng xoay tới xoay lui, giống như tại kháng cự Chu Tuấn bàn tay to vuốt ve vân vê cùng chiêu đùa. Vừa tựa như tại hạ lưu phối hợp. Chu Tuấn cái kia đại hai tay là như thế thô bạo, đại lực trêu đùa vuốt ve nàng cặp mông. Ân nha, Đồng Nhã Hinh tuy rằng muốn hết sức tránh thoát, nhưng là cảm giác tuyệt vời theo mông không ngừng truyền đến, thân thể của chính mình vì sao thay đổi nhạy cảm như vậy, bị Chu Tuấn như thế thô bạo vuốt ve nàng cặp mông, nàng thế nhưng nhịn không được rên rỉ đi ra. Chu Tuấn nắm trắng mịn mông bự đại lực chảo bóp, hưởng thụ này mềm mại động lòng người đầy đặn nhục cảm. Đồng Nhã Hinh chân đẹp cũng là đẫy đà vừa mềm nhuyễn, giống như hoa quý tơ lụa không chút tì vết, bàn tay sờ tại phía trên lại nộn lại trượt thoải mái vô cùng. Chu Tuấn hưng phấn một tay vuốt ve Đồng Nhã Hinh cặp mông, một tay tại Đồng Nhã Hinh đẫy đà đùi phía trên, không ngừng dạo chơi âu yếm, theo sau bàn tay cắm vào Nhạc Mẫu hai chân ở giữa, nhẹ nhàng mà giàu có kỹ xảo khiêu khích Nhạc Mẫu mẫn cảm đùi bên trong, mang cho Nhạc Mẫu càng thêm ngứa ngáy khó nhịn tê dại kích thích. Rất nhanh Đồng Nhã Hinh hai chân liền không thể điều khiển tự động run lên một cái, nhìn thấy như tình huống như vậy, Chu Tuấn huống chi đem bàn tay trực tiếp đến gần rồi Nhạc Mẫu bắp đùi bộ, ngón trỏ bên cạnh chống đỡ ở tại âm hộ. Nha, mà liền lần này, khiến cho Đồng Nhã Hinh lại lần nữa phát ra mê người rên rỉ đến, theo sau Đồng Nhã Hinh hai chân bắt đầu thường xuyên run run, tiếp lấy càng lúc càng nhanh, thẳng đến dốc sức liên tục run rẩy, lại cũng không cách nào điều khiển tự động. Đồng Nhã Hinh mắt đỏ bừng cắn chặt môi hồng, đương hai chân run run càng thêm kịch liệt thời điểm, Chu Tuấn biết thời điểm đã thành thục, bàn tay to đột nhiên cuốn, trực tiếp dùng toàn bộ bàn tay tầng tầng lớp lớp đánh tới Nhạc Mẫu lỗ thịt. A, ừ, này một chớp mắt, lỗ lồn nhận được đột nhiên va chạm, mãnh liệt điện lưu chớp mắt bắn nhanh mà đến, Đồng Nhã Hinh đầu chợt ngửa ra sau, kiên trì lâu ngày nghị lực lại cũng không cách nào chống đỡ, bị đột nhiên đến khoái cảm chớp mắt đánh tan. Hai đầu gợi cảm đẫy đà chân đẹp gắt gao kẹp lấy Chu Tuấn bàn tay, đầy đặn thân thể dốc sức run rẩy giật giật. Mẹ, người tên là thật lớn tiếng A, có phải hay không chịu không nổi, là không phải là muốn của ta đại dương vật A. Cảm nhận được Nhạc Mẫu nóng ẩm hạ thân, Chu Tuấn hưng phấn lộ ra đầy mặt cười dâm, hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Nhạc Mẫu không ngừng quất đánh cặp mông, bàn tay bao trùm tại Nhạc Mẫu âm hộ, ngón giữa dán vào Nhạc Mẫu khe thịt rất nhanh cao thấp hoạt động. Cách quần lót trêu chọc Nhạc Mẫu ướt át lỗ lồn. Dâm đãng lời nói làm Đồng Nhã Hinh lập tức mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không chịu nổi. Chu Tuấn, ngươi thả ra, ân a, mau thả ta ra, chúng ta không thể lại thực xin lỗi Mạn Mạn nữa à? Ha ha ha, mẹ ngươi nói cái gì đó, chẳng lẽ ngươi bây giờ không vui không, không hạnh phúc sao? Cho ngươi hạnh phúc mới là thật, không làm thất vọng Mạn Mạn, ngươi biết không? Đồng Nhã Hinh kêu la giãy giụa thân thể, có thể như nhũn ra thân thể tại khoái cảm xung kích căn bản không có bao nhiêu khí lực, nhìn qua không giống là đang tại giãy giụa, nhưng ở Chu Tuấn trong mắt nhìn đến, này ngược lại càng giống như là nhạc mẫu tại dâm đãng phối hợp. Mẹ, ngươi liền thừa nhận a, ngươi bây giờ thật thoải mái đúng không? Chu Tuấn một tay còn tại nhạc mẫu cặp mông thượng niên cuồng trào bóp, mà tay kia thì tại lỗ lồn bốn phía tấn công, ngón tay một hồi trái phải đong đưa, một hồi cao thấp xoa bóp, khiêu khích nhạc mẫu nhất là riêng tư, nhạy cảm nhất bộ vị. Đồng Nhã Hinh gắt gao cắn chặt răng, kiềm chế bên trong thân thể mênh mông khoái cảm, nhưng là tại Chu Tuấn cao siêu khiêu khích kỹ xảo phía dưới, Đồng Nhã Hinh thật không biết chính mình cái gì hậu lại kêu lên đến. Đồng Nhã Hinh vừa thẹn xỉ lại thoải mái, nàng bây giờ hận không thể tìm hang chui vào đi vào. Tại Chu Tuấn như thế trêu đùa phía dưới, nàng làm sao có khả năng không có cảm giác, nàng cũng chỉ là một cái bình thường nữ nhân mà thôi. Hư không tịch mịch nàng, đang cùng con rể nhiều lần tình yêu chung mới thể biết cái gì là chân chính nữ nhân sung sướng, nhưng là này sung sướng ngọn nguồn quả thật như vậy vi phạm đạo đức, đây là Đồng Nhã Hinh không thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại thân thể này mãnh liệt khoái cảm lại như sóng biển cuồn cuộn, Đồng Nhã Hinh cau mày, hai tay gắt gao nắm chặt đầu hai bên ga giường, đầy đặn thân thể yêu kiều càng là bị Chu Tuấn khiêu khích như giống như điện giật liên tục không ngừng run run. Hai đầu gợi cảm đẫy đà chân đẹp khi thì dùng sức kẹp chặt, khi thì lại hưng phấn hướng hai bên mở ra, ướt át môi hồng tại khoái cảm xung kích lại lần nữa thất thủ, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Ân, a, kiềm chế quát to cuối cùng không khống chế được, chính mình rên rỉ truyền vào tai của mình bên trong, Đồng Nhã Hinh không thể tin được đây là chính mình phát ra, rõ ràng chính mình không nghĩ như vậy, nhưng là chính mình phát ra rên rỉ, nghe vào, vì sao sẽ như thế dâm đãng? Chu Tuấn, không muốn, ân nha, không muốn như vậy. Không được a, ân a, mau thả mở, thả ra mẹ. Nhìn nhạc mẫu không chịu nổi bộ dáng cùng mang theo sảng khoái cự tuyệt, Chu Tuấn dâm cười dâm đãng nói mẹ. Cái gì không muốn a, ngươi rõ ràng thật thoải mái đúng không? Ngươi nhìn ngươi phía dưới đều ẩm ướt thành hình dáng ra sao, quần lót tựa như ngâm nước giống nhau, ngón tay của ta đều ướt đẫm. Chu Tuấn đắc ý cười dâm, trực tiếp đem ngón giữa chen vào nhạc mẫu tiểu huyệt khe mật bên trong. Ngón trỏ cùng ngón áp út theo hai bên phối hợp ngón giữa càng là kẹp lấy nhạc mẫu lỗ lồn hai miếng mềm mại tiểu mép thịt. Sau đó nén ba ngón tay dán thật chặt tại nhạc mẫu lỗ thịt thượng ma sát chuyển động, cao thấp quất đánh biên độ trở nên càng lúc càng lớn, kéo theo nhạc mẫu no đủ phì nộn cặp mông, kịch liệt nhộn nhạo. Đồng Nhã Hinh lỗ lồn tại Chu Tuấn trêu đùa hạ không ngừng truyền đến xì xì xì. Rung động âm thanh, nghe như thế dâm mỹ âm thanh. Dâm thủy tràn ra Đồng Nhã Hinh mở ra miệng nhỏ dồn dập thở hổn hển. Ừ, nha, ta, Đồng Nhã Hinh rên rỉ âm thanh rung rung, xinh đẹp gương mặt thượng càng là bày biện ra kiềm chế sung sướng chi sắc. Mẹ, ngươi rên rỉ càng ngày càng động lòng người rồi. Không muốn tiếp tục kiềm chế mình, phóng thích chính mình sung sướng a, tận tình kêu xuất hiện đi. Hưởng thụ vô biên sung sướng. A, Chu Tuấn, ngươi không cần nói a. Chu Tuấn nói thật xấu kích thích Đồng Nhã Hinh nội tâm, một mực kiềm chế chính mình Đồng Nhã Hinh, cũng phát hiện tại chính mình kêu lên đã tới sau nhiều được rồi so đóng chặt môi hồng thời điểm, thu được lớn hơn nữa khoái cảm, làm nàng cảm thấy không cách nào khống chế sung sướng không ngừng theo thân thể nàng chung nhảy ra. Chu Tuấn động tác càng lúc càng nhanh, Đồng Nhã Hinh lỗ thịt càng ngày càng ẩm ướt, nóng rực mật liên tục không ngừng theo nhạc mẫu lỗ lồn giữa dòng chảy mà ra, mà tùy theo ngón tay kịch liệt ma sát. Dâm mỹ tiếng nước cũng bắt đầu càng thêm kịch liệt rung động, càng lúc càng lớn. Xì xì, xì xì xì. Ân a, a, Chu Tuấn không, không muốn a, quá, quá kịch liệt, không, không được a, ân a a. Tùy theo Chu Tuấn kịch liệt động tác, Đồng Nhã Hinh thân thể cũng càng thêm điên cuồng run run, dâng lên mà tới nhanh cảm giác, làm Đồng Nhã Hinh cơ hồ muốn qua đời, mà làm không cho chính mình không tái phát ra càng thêm dâm đãng rên rỉ. Đồng Nhã Hinh dứt khoát kiên quyết cắn chính mình ướt át môi hồng. Đồng Nhã Hinh không ngừng báo cho chính mình, nàng bây giờ là bị bắt buộc, cho dù nàng không thể phản kháng, nàng cũng không thể lộ ra dâm đãng một mặt, nàng là hai cái hài tử mẹ, nàng là một cái đoan trang cao quý nữ tổng giám đốc, nàng không muốn biến thành dâm phụ. Nhưng là một giây kế tiếp, những cái này Đồng Nhã Hinh chính mình cố gắng xây dựng phòng tuyến tâm lý, sẽ theo Chu Tuấn đưa ngón tay cắm vào mật huyệt của nàng mà chớp mắt tan ra. A, Nga nha. Đột nhiên tập kích mà tới nhanh cảm giác, tại chớp mắt bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan Đồng Nhã Hinh cuối cùng phòng tuyến tâm lý. Đồng Nhã Hinh đầu ngửa về sau một cái, môi hồng đại trương phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, hai đầu tròn trịa đẫy đà chân đẹp đột nhiên buộc chặt, rồi sau đó càng là gắt gao đem Chu Tuấn bàn tay to kẹp chặt, mông lớn bị kích thích như giật giật vậy liên tục run rẩy, sinh ra một đợt tiếp lấy một đợt sóng thịt sóng gợn. Chu Tuấn ngón tay tại ẩm ướt trượt âm đạo chung rất nhanh quất cắm, đem nhạc mẫu ướt đẫm lỗ thịt trêu đùa được xì xì. Rung động, mật ngọt tràn lan. Ân a, a, kịch liệt khoái cảm không ngừng mãnh liệt tập kích mà đến, Đồng Nhã Hinh rên rỉ liên tục, mãnh liệt kích thích điện lưu hung hăng xung kích Đồng Nhã Hinh ngứa ngáy hạ thân, bản tại nàng hạ thân chung không ngừng khoách tán ra. Tùy theo Chu Tuấn liên tục trêu đùa, Đồng Nhã Hinh cảm giác chính mình càng ngày càng thích, cả người đều càng ngày càng phấn khích, lỗ lồn nội vô cùng kích thích, mỗi một tấc mềm mại lỗ thịt đều tại nhảy cẫng hoan hô nhảy lên, thậm chí Đồng Nhã Hinh đều có thể xâm nhập cảm nhận được chúng nó nhúc nhích. Nội tâm dục hỏa nhanh chóng tăng lên, phảng phất có lực lượng nào đó tại lỗ lồn trung tích góp. Rất nhanh Đồng Nhã Hinh liền cảm thấy hai lần đó tại kịch liệt nhất kích thích sau cảm giác là cao trào. Chính mình cứ như vậy bị trêu đùa đến cao trào. Hiện tại Đồng Nhã Hinh liền tập trung năng lực suy tư cũng không có, càng là không chịu khống chế liền gào thét đi ra. Ân a, không, không được, không, ta không được, a a a. Cho dù Đồng Nhã Hinh cảm thấy tại quá mức vi phạm đạo đức, tại quá mức xấu hổ, nhưng khi cao trào sắp xung kích mà đến thời điểm, Đồng Nhã Hinh chống không nhiều năm thân thể, vẫn là chịu không nổi như vậy kích thích, làm nàng vui sướng cao giọng reo hò đi ra, lúc này Đồng Nhã Hinh đầu óc trống rỗng, chỉ muốn phát tiết ra này kiềm chế hơn khi dục vọng. Chu Tuấn ngón tay một cái tại mẹ lỗ lồn bên trong, tiếp tục quất đánh, tay kia thì bắt được nhạc mẫu xương hông hướng lên sách lấy. Tại hai bút cùng vẽ, nhất tâm nhị dụng phía dưới, Chu Tuấn ngón tay quất cắm Đồng Nhã Hinh lỗ lồn động tác, trở nên chậm chạp, nhưng là Đồng Nhã Hinh thân thể thế nhưng tự động đình chuyển động màu mỡ cặp mông. Nhìn nhạc mẫu dâm đãng thân thể thế nhưng làm ra như thế phản ứng, Chu Tuấn cũng không tiếp tục kéo dài, trực tiếp rút ra tại nhạc mẫu lỗ lồn ngón tay. Tại Chu Tuấn ngón tay hút ra chớp mắt, Đồng Nhã Hinh liền cảm thấy mình lỗ lồn trung truyền đến một trận trước nay chưa từng có hư không, tùy theo ngón tay hút ra, Đồng Nhã Hinh giống như bị rút đi linh hồn giống nhau. Hiện tại loại trạng thái này phía dưới Đồng Nhã Hinh căn bản không cách nào chịu đựng loại này ngứa ngáy, cặp mông run rẩy về phía sau lay động, hình như đang tìm Chu Tuấn ngón tay. Cao trào trước hơi ngừng, làm Đồng Nhã Hinh cơ hồ hỏng mất a a a. Chu Tuấn, tay. Nhưng là mặc dù dưới tình huống như vậy, tại Đồng Nhã Hinh sắp hô lên muốn Chu Tuấn ngón tay tiếp tục trêu đùa nàng lỗ lồn thời điểm Đồng Nhã Hinh cuối cùng vẫn là không có kêu ra, vẫn là nhịn xuống. Một mình chịu đựng lỗ lồn mang đến ngứa ngáy cùng vô tận hư không, điều này làm cho Đồng Nhã Hinh khó chịu phát điên, nhưng là Đồng Nhã Hinh vẫn là đang không ngừng báo cho chính mình, không thể biến thành nhất dâm phụ, không thể. Mẹ, đừng vội, kích thích còn ở phía sau đâu. Nhưng là cho dù Đồng Nhã Hinh không nói, Chu Tuấn cũng biết, nhưng là Đồng Nhã Hinh đều đang có thể nhẫn nhịn, Chu Tuấn liền chuẩn bị tiếp tục gia tăng lực độ. Chu Tuấn hai tay bắt được nhạc mẫu phong hông, sau đó đột nhiên dùng sức hướng lên nhất sách, nhạc mẫu toàn bộ cặp mông đã bị Chu Tuấn thật cao nhắc tới huyền không lên. Theo sau Chu Tuấn tiếp tục sách lấy nhạc mẫu cặp mông sau này kéo một cái. Cứ như vậy nhạc mẫu vốn là ghé vào giường thân thể mềm mại, đã bị Chu Tuấn thoải mái sắp xếp thành cùng vừa mới mẹ cùng kiểu chó mẹ tư thế. Lúc này Đồng Nhã Hinh quần áo bán dài, thân thể tê dại đã không có một điểm khí lực, hai cái phì nộn vú lớn trần trụi bại lộ tai bên ngoài. Hai đầu nhục cảm tràn đầy chân đẹp cong vòng quỳ gối tại chàng phía trên, bị Chu Tuấn bái đến chỗ đầu gối quần càng làm cho một màn này hiển dâm đãng vô cùng. Chu Tuấn đi đến mẹ phía sau, dạng chân ra lưng hông quỳ gối tại nhạc mẫu phía sau mông lớn, hai chân kề sát nhạc mẫu hai chân hai bên. Nhìn nhạc mẫu đã đầy đủ thấm ướt quần lót ren, bị gắt gao bám vào lồi da âm hộ, ánh lộ ra no đủ nhiều chất lỏng màu mỡ huyệt dâm, bởi vì chính mình vừa mới trêu đùa mà trích đi nhăn nheo quần lót một bên lộ ra gợi cảm âm hộ, còn tại hòa hoãn một tấm phun nuốt lấy dâm thủy. Này mỹ diệu lại dâm đãng một màn, làm Chu Tuấn đều không tự giác nuốt nước miếng một cái. Nhìn dâm đãng hạ thân, Chu Tuấn dục hỏa đốt cháy, hận không thể lập tức nắm lấy cứng rắn đại dương vật để tiến nhạc mẫu huyệt dâm. Nhưng hắn biết còn không phải lúc, hắn hôm nay phải làm nhạc mẫu dục hỏa đốt người, hoàn toàn mất lý trí, muốn cho nhạc mẫu chủ động cầu địt, muốn cho nhạc mẫu từ đó về sau rốt cuộc rời không được hắn đại dương vật. Chu Tuấn dùng tay gợi lên nhạc mẫu quần lót, làm quần lót vải dệt trực tiếp lạc tiến nhạc mẫu khe mật bên trong, sau đó qua lại lôi kéo không ngừng kích thích nhạc mẫu, bị phương thức như vậy trêu đùa, còn thu được thật lớn khoái cảm, điều này làm cho lập tức xấu hổ đến cực điểm ân a a. Chu Tuấn, không, không nên như vậy a. A, quá, thật sự là quá xấu hổ. Như thế dâm đãng tư thế phía dưới, lại bị như thế dâm đãng trêu đùa, tối tư mật bộ vị không giữ lại chút nào bại lộ ở tại con dê trước mặt, bị hắn cầm lấy mặc lấy trên thân thể của mình quần lót, kích thích tiểu huyệt của mình. Đồng Nhã Hinh quả thực thẹn đến muốn chui xuống đất, chưa từng nghĩ tới còn có như thế dâm đãng ngoạn pháp. Hơn nữa, vì sao chính mình còn cảm thấy như thế kích thích? Đồng Nhã Hinh lúc này biểu cảm quả thực chính là có thể dùng dâm đãng đến cực điểm để hình dung, quỳ ghé vào trên giường, vểnh lấy nàng mông bự mông lớn, gương mặt xinh đẹp nghiêng dán vào trên giường, bày biện ra như chó mẹ hạ tiện tư thế. Đưa lấy cổ, môi hồng đại trương, đôi mắt mê ly, chứa đầy dục hỏa cùng xuân thủy, mồ hôi trên trán từng viên theo trên hai má trượt xuống xuống, một đầu mái tóc đã sớm tán loạn lái tới. Chu Tuấn nhìn nhạc mẫu biểu cảm, đồng thời cũng xem thấu nội tâm của nàng. Mẹ, kích thích còn ở phía sau đâu? Nói Chu Tuấn đầu gối lui về phía sau hơi có chút, trực tiếp cúi xuống nửa người trên, song tay vịn chặt nhạc mẫu mông lớn. Đồng Nhã Hinh quyền kia liền màu mỡ mông lớn, tại dạng này dâm đãng cho mẹ tư thế hạ thay đổi càng thêm to lớn cùng đầy đặn, tựa như hai cái to lớn thất hợp thành một cái thủy nộn trắng nõn mật đào hình dạng, giống như một cái thật lớn mật đào xung kích Chu Tuấn lửa nóng tầm mắt. Thuận theo bờ mông đường cong hướng xuống, giữa hai chân âm hộ phong long no đủ. Nhìn hai miếng mê người môi âm hộ, Chu Tuấn liếm một chút chính mình hình như muốn làm nứt môi, Chu Tuấn không chút do dự đã đem đầu vùi vào nhạc mẫu cặp mông. Đương Chu Tuấn môi chạm đến nhạc mẫu môi âm hộ khoảnh khắc kia. Chớp mắt một đạo mãnh liệt mất hồn khoái cảm, liền tập là xong Đồng Nhã Hinh toàn thân, cơ hồ ngay tại cùng nhất thời, Đồng Nhã Hinh cặp mông kịch liệt run run, hoa cúc co rút nhanh, hai đấm nắm chặt, bộ mặt dữ tợn, nhịn không được cao giọng hét to lên. Theo sau Chu Tuấn mềm mại đầu lưỡi mà bắt đầu hướng về Đồng Nhã Hinh lỗ lồn liên tục không ngừng liếm hôn lấy, đầu lưỡi mỗi một lần tại lỗ lồn quét qua quét lại đều khiến cho Đồng Nhã Hinh cả người run lên, cặp mông không chịu khống chế run rẩy. Đương Chu Tuấn đem hắn đầu lưỡi tiến vào nhạc mẫu âm đạo bắt đầu kịch liệt quấy thời điểm, mãnh liệt điện giật cảm quả thực không thể nói, thoải mái Đồng Nhã Hinh suýt chút nữa huyễn hôn mê bất tỉnh. Không, không được, quá kịch liệt a, nha. Ta thật thoải mái, muốn thượng thiên, Đồng Nhã Hinh mở ra môi hồng cao giọng dâm đãng kêu la, một bộ như si như say dâm phụ bộ dáng, cặp mông căng tròn càng là như cái sàng vậy kịch liệt lay động, kích thích nàng đều quên Trang Mạn Mạn còn tại phòng ngủ của nàng, chính là không chịu khống chế vong tình kêu to. Cuối cùng thừa nhận bị con rể trêu đùa thoải mái, liền nửa giờ sau, Mạn Mạn hô lên muốn thượng thiên, lúc này cũng bị Đồng Nhã Hinh học. Nghe nhạc mẫu phóng đãng rên gì cùng dâm đãng kêu la, Chu Tuấn tự nhiên cũng sẽ không khiến nàng thất vọng, mở ra miệng nhỏ kịch liệt liếm láp nhạc mẫu ướt xuống tiểu huyệt, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại nhạc mẫu lỗ lồn nội qua lại quấy, liên tục không ngừng kích thích nhạc mẫu hòn le cùng mẫn cảm lỗ thịt. Nga nha, một chớp mắt xì xì xì, tiếng cùng với nhạc mẫu dâm đãng kêu la, không ngừng tiếng vọng tại Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn gian phòng. Tùy theo Chu Tuấn ra sức liếm, Đồng Nhã Hinh rất nhanh liền sa vào ở tại mỹ diệu mộng ảo bên trong, thân thể khinh phiêu phiêu như phiêu vân bưng, mỗi một giây thần kinh đều giống như tê dại, sảng đến chỉ còn lại có phóng đãng la to, rất nhanh liền đi đến cao trào bên cạnh. Lúc này Đồng Nhã Hinh đầu óc trống rỗng, cả người hưng phấn từng trận phát run, chỉ lo vong tình rên gì kêu to, đầy đặn thân thể bị đè nén lâu ngày dục hỏa cuối cùng bị triệt để kích hoạt rồi. Chu Tuấn, không, không muốn, mẹ thủ. Không chịu nổi nghe nhạc mẫu dâm đãng tư thái là như thế mê người, Chu Tuấn dương vật cứng rắn sắp nổ tung. Liền dưới tình huống như vậy, Chu Tuấn cố kỹ trọng thi, đình chỉ hắn sở hữu động tác, đầu lưỡi chậm rãi rút ra nhạc mẫu âm đạo. Tại cao trào bên cạnh Đồng Nhã Hinh, vài lần khoái cảm sắp đến đỉnh phong thời điểm bị Chu Tuấn vô tình gián đoạn, khiến cho Đồng Nhã Hinh vô cùng khó chịu, trước một giây sảng khoái cực điểm, sau một giây lại vô cùng khó chịu. Đồng Nhã Hinh hoàn toàn không cách nào hình dung loại này tương phản to lớn cảm giác. Dâm đãng kêu la không ngừng vặn vẹo nàng hiện tại vô cùng đói khát dâm đãng thành thục thân thể, mông lớn như động dục mẫu thú giống như, không chịu khống chế về phía sau, hướng Chu Tuấn phương hướng quyệt cử động lấy. Chu Tuấn, không, không muốn tra tấn mẹ a. Muốn, muốn a, a, mẹ, người muốn cái gì à? Có phải hay không muốn nó a? Ba, Chu Tuấn nói xong, liền vặn vẹo bờ eo của mình, vung vẩy hắn đã cứng rắn như sắt đại dương vật, hung hăng lắc tại Nhạc Mẫu cặp mông bên trên. Sau đó đem hắn đại dương vật quy đầu khoát lên đồng Nhã Hinh xương cùng chỗ, theo sau chậm rãi rụt lại bụng, dưới mặt đầu chim trượt, thuận theo Nhạc Mẫu khe mông từng chút xuống phía dưới. Thẳng đến quy đầu lướt qua Nhạc Mẫu hoa cúc, theo sau Chu Tuấn bụng, lại về phía trước đỉnh đầu, đội lên Nhạc Mẫu tiểu huyệt phía trên. Nha, đồng Nhã Hinh sảng khoái rên rỉ chớp mắt bùng nổ mà đến. Miệng lỗ lồn thượng bị này lửa nóng to lớn đại đông tây đứng vững, Chu Tuấn kia thiên đính to dài côn thịt chớp mắt liền di động hiện tại đồng Nhã Hinh não bộ trong đó. Đồng Nhã Hinh lỗ lồn miệng bị Chu Tuấn côn thịt đầy chớp mắt, đồng Nhã Hinh phương tâm chấn động, tiểu huyệt gắt gao co rụt lại, như muốn đem Chu Tuấn kia thô to côn thịt nuốt vào giống nhau. Kề sát miệng lỗ lồn quy đầu thượng nóng bỏng nhiệt độ cháy đồng Nhã Hinh tâm phi, tại giờ này khắc này, thân thể của nàng bắn ra phát ra một cỗ vô cùng khát vọng mãnh liệt, khát vọng nó cắm vào. Nhưng là Chu Tuấn chính là làm quy đầu tại đồng Nhã Hinh môi âm hộ lên xuống ma sát, điều này làm cho đồng Nhã Hinh khát vọng càng ngày càng kịch liệt, thở dốc phì phò môi hồng hơi hơi mở ra. Ngay tại đồng Nhã Hinh muốn kêu ra một giây sau cùng, đồng Nhã Hinh vừa ngoan ngoan cắn chặt hàm răng, khép lại miệng của hắn, nhưng là lỗ lồn của nàng cũng không so khát vọng mở ra. Có thể làm một cái hiền thê lương mẫu, đoan chính mỹ phụ, mẹ của hai đứa bé, nàng tại sao có thể nói ra cái loại này dâm đãng thỉnh cầu. Cảm nhận Nhạc Mẫu run rẩy thân thể, nhìn nàng khẽ nhếch sắp hô lên về sau, lại đóng chặt thượng môi hồng, Chu Tuấn đều không nghĩ tới Nhạc Mẫu cho tới bây giờ rồi, thế nhưng còn có thể bảo trì một tia lý trí. À, nha, Chu Tuấn quỳ đầu hung hăng đỉnh đầu, liền chen vào Nhạc Mẫu lỗ lồn trong đó, chớp mắt Nhạc Mẫu cầm thượng ngưỡng, cơ hồ cùng tuyết trắng cổ tạo thành một đường thẳng, liền phát ra cao vút tiếng kêu cùng sảng khoái rên rỉ. Tùy theo Chu Tuấn quỳ đầu tiến vào, mãnh liệt khoái cảm lại lần nữa như thủy triều vọt tới, hung hăng xung kích đồng Nhã Hinh sắp cao trào lỗ lồn cùng nàng cận tồn lý trí, nàng không thể điều khiển tự động run run thân thể. Chớp mắt sẽ thấy thư đi đến cao trào bên cạnh. Mẹ, nói cho ta, có phải hay không muốn hắn? Ân. Chu Tuấn biết Nhạc Mẫu lại đi đến cao trào bên cạnh, lại lần nữa hỏi, cũng đình chỉ quy đầu tại lỗ lồn hoạt động, hắn đang dụ dỗ đang câu dẫn Nhạc Mẫu, muốn cho Nhạc Mẫu chủ động khát cầu hắn đại dương vật. Nhưng là đồng Nhã Hinh vẫn là không có nói chuyện, cắn chặt hàm răng cố nhịn. Nhìn như trước không chịu đầu hàng Nhạc Mẫu, Chu Tuấn lại một lần nữa đem côn thịt cắm vào càng thâm nhập hơi có chút. Nga nha, ngay tại đồng Nhã Hinh sảng khoái rên rỉ truyền đến đồng thời, Chu Tuấn lại trực tiếp hoàn toàn rút ra côn thịt, tiếp tục đem quy đầu chống đỡ tại đồng Nhã Hinh miệng huyệt nghiền nát. Chu Tuấn hiện tại dương vật quả thực cũng sắp muốn nổ tung, nhưng là nàng biết, có thể hay không hoàn toàn chinh phục mẹ, liền nhìn hôm nay rồi, hôm nay phải làm Nhạc Mẫu chủ động cầu địch không thể. Hắn đang cùng Nhạc Mẫu cho nhau đấu sức, xem ai không nhìn được trước, xem ai trước đầu hàng. Chỉ cần Nhạc Mẫu hôm nay chủ động cầu địch rồi, Nhạc Mẫu thân thể cùng nội tâm đem bị triệt để mở ra, từ nay về sau, Nhạc Mẫu liền có khả năng thay đổi cùng tiểu di đồng ngữ phi vậy. Cho nên hắn phải nhịn ở. Chu Tuấn ánh mắt nóng rực mà kiên định, không ngừng dùng quy đầu xoay quanh Nhạc Mẫu lỗ lồn, nghiền nát, thường thường liền cắm đi vào một chút, rồi sau đó lại nhanh chóng rút ra. Cứ như vậy, mỗi lần tra tấn Nhạc Mẫu thân thể, mỗi khi Nhạc Mẫu mau muốn cao trào khi hắn liền rút ra quy đầu, đợi cho Nhạc Mẫu thoáng dịu đi thời điểm, hắn lại đem quy đầu cắm vào, làm đồng Nhã Hinh tại cao trào bên cạnh không ngừng bồi hồi, lại vĩnh viễn chỉ cách xa cao trào chỉ có một bước ngắn. À, nha, đồng Nhã Hinh mở ra môi hồng khi thì dâm đãng rên rỉ, khi thì hàm răng cắn môi hồng, phát ra khó chịu ngứa ngáy kêu rên. Chân đẹp dâm đãng hướng hai bên thật to mở ra, kia to lớn màu mỡ cặp mông dốc sức về phía sau lay động, giống như một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ khát vọng bị đại dương vật hung hăng cắm vào dâm đãng bộ dáng. Cuối cùng không biết tại Chu Tuấn lần thứ mấy theo đồng Nhã Hinh lỗ lồn chung rời khỏi quy đầu thời điểm đồng Nhã Hinh vẫn là bại hạ trận đến. Cuối cùng phòng tuyến tâm lý tính cả nàng lòng xấu hổ đang bị triệt để đánh nát. Phóng đãng hô a, Chu Tuấn, ân a, cấp, cho ta a, để ta cao trào van ngươi. Mẹ, người cuối cùng kêu đi ra. A, Chu Tuấn hưng phấn hô to, hắn cũng đã nhẫn đến cực hạn, nếu không đem hắn đại dương vật cắm vào nhạc mẫu huyệt dâm trong đó, liền chính xác là muốn nổ tung. Mẹ, nói đúng không là muốn của ta đại dương vật, đem người đến cao trào a. Ân a a, cho ta, ân a, cho ta, a. Mẹ, nói, có phải hay không muốn ta đại dương vật địch ngươi huyệt dâm? Đồng Nhã Hinh nàng đầy đặn thân hình nóng bỏng như lửa, đói khát huyệt dâm mật ngọt tràn lan, tăng vọt tình dục không ngừng cắn nuốt lý trí của nàng, thiêu đốt hư không mà đói khát thân thể, làm nàng điên cuồng gào thét. Ta muốn, ân a, ta muốn, cho ta, mau cho ta a, a a a. Đồng Nhã Hinh mông lớn điên cuồng hưởng thụ lay động, hưởng thụ Chu Tuấn tráng kiện quy đầu lần lượt đập lên tại nàng miệng huyệt thượng kích thích, tràn ngập tại toàn thân tình dục cùng đối với cao trào cực độ khát vọng. Làm lúc này Đồng Nhã Hinh, đầu óc trừ bỏ cái kia không ngừng va chạm tại nàng miệng huyệt thượng đại dương vật rốt cuộc không tha cho những vật khác. Mẹ, muốn cái gì, nói rõ ràng, có phải hay không muốn ta đại dương vật? Mắt thấy sắp hỏng mất nhạc mẫu, Chu Tuấn trực tiếp đem ngón tay lại cắm vào nhạc mẫu huyệt dâm trong đó, đầu ngón tay chống đỡ tại điểm G lên xuống điểm cử động lấy. Cuối cùng Đồng Nhã Hinh hỏng mất, cái gì vi phạm đạo đức, lý trí, xấu hổ, dâm phụ. Cái gì làm một cái mẫu thân tôn nghiêm, hết thảy đều từ bỏ, toàn bộ tại ngập trời dục hỏa chung bị thiêu đốt hầu như không còn. Đồng Nhã Hinh cao giọng dâm đãng hô to kêu lên, ta muốn. Ta muốn đại dương vật, ân a, ta không chịu nổi, ta muốn người đại dương vật, ta muốn đại dương vật tiến đến, ta muốn đại dương vật chơi ta a, a a a. Đương hai chữ cuối cùng kêu ra thời điểm, Đồng Nhã Hinh giống như được đến giải phóng giống như, nước mắt chớp mắt nhuộm ướt hốc mắt. Thuận theo nàng mềm mại trắng nõn gương mặt thành hình đường thẳng trượt xuống xuống. Hô, mẹ, người cuối cùng nói ra, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền đang chờ đợi cái ngày này, từ nay về sau, ta muốn cho ngươi cũng không quên được nữa của ta đại dương vật. Từ nay về sau, ngươi liền trầm luân tại của ta đại dương vật hạ hưởng thụ nhân gia đẹp nhất diệu kích liệt nhất tình yêu a. Đồng Nhã Hinh dâm đãng cầu địch mời, Chu Tuấn hoàn toàn nổ tung, hưng phấn phát cuồng. Ba. Chu Tuấn hung hăng một cái tát liền quất vào nhạc mẫu cặp mông bên trên. Tại khoảnh khắc này Chu Tuấn dâm tà bản tính lộ rõ, cũng không cố kỵ nữa, hắn cuối cùng có thể hoàn toàn phóng xuất ra bản tính của hắn. Tại nhạc mẫu khát phóng nhất thời điểm dùng dâm đãng chó mẹ thức làm nàng hưởng thụ đến trình độ cực cao tình yêu cao trào, làm nhạc mẫu huyệt dâm hoàn toàn biến thành hắn côn thịt hình dạng, đem nàng huyệt dâm đánh thượng thuộc về hắn dành riêng côn thịt lạc ấn. Hung hăng một cái tát, tại Đồng Nhã Hinh cặp mông phía trên, tạo nên từng trận sóng thịt. Tàn nhẫn bàn tay tại nhạc mẫu cặp mông thượng để lại đỏ tươi trưởng ấn, đau nhói truyền đến chính là vô tận ngứa ngáy cùng nóng rực. Đồng Nhã Hinh bị quất thân hình run run, lửa nóng bàn tay, dâm đãng ngôn ngữ, lúc này cũng như mãnh liệt xuân dược kích thích nàng kích tình lượn lờ này dục hỏa. Hoàn toàn đánh mất lý trí, Đồng Nhã Hinh ngoan ngoãn quỳ ghé vào trên giường, rộng mở hai chân thật cao vểnh lấy tròn trịa no đủ cặp mông, chờ đợi Chu Tuấn đại dương vật địch làm cùng gian dâm. Chu Tuấn nhìn nhạc mẫu này ngạo nghễ vểnh lên mông lớn, tựa như hai cái to lớn vòng tròn hợp thành một cái mê người mật đào hình dạng, màu mỡ mông thịt tại chó mẹ tư thế hạ càng lộ vẻ đầy đặn to lớn, trình độ cực cao nhục cảm nghênh diện nhào đến, dâm đãng thành thục thân thể mỗi một tấc làn da đều tỏa ra dâm mỹ nhục cảm, phì nộn nhiều chất lỏng lỗ lồn đã bách cận không kịp. Nhìn nhạc mẫu dâm đãng chó mẹ tư thái, ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa màu mỡ cặp mông, thủy quang trơn trượt no đủ huyệt dâm. A. Mẹ ngươi thật sự quá tao, quá mê người, Chu Tuấn cũng đồng dạng kích động hô to, hai tay dùng sức ôm lấy nhạc mẫu cặp mông, mười ngón chớp mắt liền rơi vào mông thịt trong đó, đem cứng rắn đến muốn nổ mạnh đại dương vật chìa vào ẩm ướt tới cực điểm huyệt dâm phía trên. Quy đầu cùng huyệt dâm chạm đến một chớp mắt, Đồng Nhã Hinh lại lần nữa nhịn không được phát ra lớn tiếng dâm đãng kêu la Chu Tuấn. Ân a, địt ta, a a. Cảm giác được nóng bỏng kiên đĩnh đại dương vật ngay tại mình lỗ lồn miệng, Đồng Nhã Hinh kích động thân hình thẳng run rẩy, vặn vẹo mông lớn phát ra hưng phấn cuồng khiếu, ướt át huyệt dâm tùy theo mông lớn vặn vẹo, ma sát Chu Tuấn to lớn quy đầu. Lúc này Đồng Nhã Hinh, hoàn toàn đánh mất lý trí, giống như cùng nàng hiện tại dâm đãng tư thế giống nhau, hoàn toàn hóa thành một cái cả đầu động dục giao phối chó mẹ, khẩn cấp không chờ được khát cầu thô to côn thịt hung hăng địch làm. Nha, mẹ, mẹ ta, dùng của ta đại dương vật địch chết ngươi. Chu Tuấn cũng không chịu được nữa rồi, nâng lấy cứng rắn như sắt nóng bỏng đại dương vật hung hăng địch vào nhạc mẫu huyệt dâm trong đó. A, Ba, một tiếng mất hồn rên rỉ, một tiếng to rõ đập lên. Chu Tuấn đại dương vật liền hung hăng địt vào nhạc mẫu huyệt dâm trong đó, toàn bộ nhập vào, to lớn quy đầu hung hăng tạp đánh vào nhạc mẫu hoa tâm phía trên, thẳng hướng mẹ tử cung. Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp đột nhiên ngửa ra sau, duỗi thẳng cổ cùng cằm, hư không huyệt dâm lập tức bị con rể thô cứng đại dương vật hoàn toàn nhét đầy, mềm mại lỗ thịt chớp mắt kích thích co lại, đem Chu Tuấn côn thịt bao bọc căng đầy, bất lưu một chút khe hở. Lần này, tại Đồng Nhã Hinh bên trong thân thể kích thích lên một cỗ vô cùng kịch liệt khoái cảm, giống như chạm đến linh hồn chấn động, siêu thích điện lưu tại mật huyện của nàng đột nhiên chợt nổ tung đến, chớp mắt liền lan khắp hoàn toàn thân. Nha, Đồng Nhã Hinh đôi mắt đóng chặt, môi hồng đại trương, theo linh hồn chỗ sâu phát ra một tiếng thích tới cực điểm rên rỉ. Nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn, kia dị thường tráng kiện côn thịt đem đói khát hư không huyệt dâm hoàn toàn nhồi vào, to lớn quy đầu đâm xuyên qua nàng toàn bộ huyệt dâm, thẳng đến ngâm nàng tại nàng tử cung. Làm người ta phát điên kịch liệt kích thích, cùng chính mình dâm đãng làm Đồng Nhã Hinh cảm nhận làm người ta xấu hổ không chịu nổi, nhưng này như biển gầm vậy cực cảm giác sảng khoái, liên tục xung kích, lại làm Đồng Nhã Hinh cảm thấy như vậy dâm đãng, làm nàng được đến thân thể cùng linh hồn song trọng thăng hoa. Đồng Nhã Hinh thân thể chợt buộc chặt, tiếp lấy thân thể của nàng như giật giật vậy kịch liệt run run. Vô tận khoái cảm, làm nàng ngẩng lên đầu, môi hồng đại trương, đôi mắt trở nên trắng, một cỗ không gì sánh kịp năng lượng thật lớn đột nhiên tại tử cung tụ tập, khoảng khắc giống như nóng cháy dung nham vậy đột nhiên nổ tung phun ra. Trình độ cực cao lại điên cuồng khoái cảm làm Đồng Nhã Hinh không ngừng điên cuồng dâm đãng quát to, thân thể điên cuồng giật giật, khiến cho nàng âm thanh run rẩy không thôi, phấn khích dâm đãng kêu la một tiếng cao hơn một tiếng. Hoa tâm chỗ tụ tập nóng rực âm tinh như điên bạo sóng thần vậy cùng với cơn lốc tập kích đến, xung kích tại Chu Tuấn to lớn quy đầu bên trên, theo Chu Tuấn côn thịt cùng nàng mềm mại lỗ thịt ở giữa bài trừ một đầu khe hở đến, thêm ép qua đi phun bắn vào nàng đẫy đà trắng nõn đùi cùng Chu Tuấn rắn chắc bụng bên trên. Cuối cùng kia bị hành hạ rất lâu dục vọng, kia tại cao trào bên cạnh không ngừng bồi hồi lỗ lồn, tại khoảnh khắc này cuối cùng hoàn toàn bùng nổ cùng phóng ra đi ra. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy khoảnh khắc này, nàng toàn thân tế bào đều thay đổi vô cùng vui thích, theo ngón chân đến ngọn tóc, rồi đến thân thể mỗi chỗ thần kinh, đều được đến trước nay chưa từng có sung sướng, làm nàng dục tiên dục tử. Tại mấy lần cùng cao trào gặp thoáng qua sau đó, chỉ một chút, Đồng Nhã Hinh liền hoàn toàn luân hãm tại cao trào sung sướng phía dưới. Nga nha, mẹ, của ta đại dương vật lại địch tiến ngươi huyệt dâm. Nga, không nghĩ tới ngươi một chút liền cao trào, mẹ ngươi quá mắc cỡ. Chu Tuấn cảm nhận Đồng Nhã Hinh không ngừng co giật lỗ thịt, cũng cùng với đại lượng dâm thủy trào ra, xung kích quy đầu, điều này làm cho Chu Tuấn quả thực muốn hưng phấn đến nổi điên. Trong lòng cảm giác thành tựu càng là không thể nói nên lời. Chu Tuấn đem dương vật gắt gao chống đỡ tại nhạc mẫu lỗ lồn chỗ sâu nhất, tinh tế hưởng thụ khoảnh khắc này. Nha, mẹ, ta cuối cùng lại địch đến ngươi. Ngươi có biết đoạn thời gian này ta có nghĩ nhiều ngươi sao? Mẹ, ngươi có hay không nghĩ tới ta à, dương vật của ta có phải rất lớn hay không, có phải hay không địch ngươi rất sảng khoái? Nha, tiểu huyệt của ngươi đem của ta đại dương vật bao thật chặt. Thoải mái chết, nga nha. Chu Tuấn hoàn toàn điên cuồng. Ôm lấy nhạc mẫu mông bự, hung hăng chống đỡ tại phía trên, Đồng Nhã Hinh vốn là mềm mại đầy đặn cặp mông, đều bị chen ép mông thịt bốn phía, mượt mà bờ mông chớp mắt lại hướng ra phía ngoài làm lớn ra tầm vài vòng. Đồng Nhã Hinh ngửa đầu, mở ra môi hồng, cực kỳ hưởng thụ cao trào cho hắn mang tới khoái cảm. Tùy theo cao trào khoái cảm yếu bớt, Đồng Nhã Hinh đầy đặn thân thể yêu kiều, cũng đình chỉ kịch liệt giật giật, ngược lại bắt đầu rất nhỏ run rẩy. A, hô, hô. Cùng với Đồng Nhã Hinh thân thể sau khi bình tĩnh lại, rất nhỏ tiếng thở gấp. Chu Tuấn hữu lực vòng eo mãnh liệt va chạm, tráng kiện dương vật đại lực địch làm, quy đầu tùy ý va chạm, quất mạnh cắm mạnh vào, một cái bạo địch nhạc mẫu màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm, vang dội va chạm tiếng tùy theo lại lần nữa vang lên. Ba ba ba, ba ba ba, a, ân a, a, Chu Tuấn. Mạnh mẽ va chạm như máy đóng cọc bình thường lại hung lại mãnh. Đồng Nhã Hinh nhìn không được liên tục nũng nịu kêu to, có thể Chu Tuấn lại không quan tâm đại lực quất cắm, hắn lúc này đã rơi vào cuồng nhiệt trạng thái. Ôm lấy nhạc mẫu mông liều mạng địch làm, giống như khống chế một cao lớn ngựa cái, không kiêng nể gì tại ẩm ướt trượt huyệt dâm đánh thẳng về phía trước, tung hoành ngang dọc. Mẹ, nói a, chỉ một chút khiến cho ngươi cao trào đại dương vật như thế nào? Có phải hay không rất sảng khoái? ngươi những ngày qua có phải hay không đã ở nghĩ tới ta đại dương vật? À, không, không phải là, ta, không, không nghĩ, à, ân nha, chậm một chút, dương vật của ngươi quá lớn à. Đồng Nhã Hinh theo bản năng muốn cãi lại, nhưng đại dương vật nhưng ở huyệt dâm mãnh liệt va chạm, vừa mới sau cao trào Đồng Nhã Hinh, bên trong thân thể kia vô tận dục hỏa lại lần nữa bị điểm đốt, xấu hổ rên gì cùng với trái lương tâm phủ nhận, giống như chất dẫn cháy tể giống nhau, làm nàng dục hỏa phát ra càng thêm tràn đầy. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy thân thể trong ngoài vô cùng sảng khoái, kia mỹ diệu cao trào, là nàng cả đời này đều thể nghiệm qua đẹp nhất diệu sự tình. Đồng thời cũng để cho nàng đã biết cái gì là chân chính dục tiên dục tử. Đồng Nhã Hinh hàm răng cắn nhẹ môi hồng, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, đầy đặn thân thể trước sau chấn động. Chu Tuấn đại dương vật tại nhạc mẫu lỗ lồn nổi bay nhanh quất cắm, quy đầu mãnh liệt đụng vào nàng mẫn cảm tử cung, to lớn tráng kiện côn thịt đem nàng mềm mại âm đạo hoàn toàn xuyên qua nhét đầy. Đầy đặn cặp mông tùy theo tiêu thần đại côn thịt kịch liệt quất cắm va chạm, không ngừng truyền ra ba ba ba. Dâm mỹ âm thanh. Đồng Nhã Hinh dục vọng hoàn toàn sôi trào, toàn thân đều tràn đầy vui không khí, làm thân thể nàng từng cái tế bào đều hưng phấn nhảy nhót hoan hô. Chu Tuấn đại côn thịt mỗi lần quất cắm, đều có thể cho nàng mang đến hoàn toàn mới trải nghiệm, tráng kiện côn thịt quất cắm tại mật huyện của nàng, làm nàng trải nghiệm trước nay chưa từng có sung sướng. A, a, Chu Tuấn, không, a, chậm, chậm một chút, a, dương vật của ngươi quá lớn, ân nha. Vô cùng kịch liệt khoái cảm tại thân thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, tráng kiện dương vật càng là liên tục không ngừng câu động nàng dục hỏa, làm bảo thủ Đồng Nhã Hinh không tự chủ không ngừng phát ra âm thanh. À, nha, mẹ, người cuối cùng thừa nhận dương vật của ta lớn. Nga nha, người huyệt dâm cũng tốt nhanh. Nga nha, kẹp ta khoái chết ta. Nghe nhạc mẫu cuối cùng tự chủ phát ra dâm đãng rên rỉ, Chu Tuấn hưng phấn phát cuồng, liên tục tăng nhanh địch làm cho tốc độ. Tráng kiện dương vật, tại nhạc mẫu lỗ lồn bên trong, như máy đóng cọc bình thường kịch liệt ma sát mềm mại lỗ thịt, tráng kiện côn thịt không một chút, đều có thể thật sâu xuyên quan nhạc mẫu toàn bộ âm đạo, cuối cùng tráng kiện quy đầu, hung hăng đập lên tại hoa tâm bên trên. Liên tục không ngừng tập kích mà đến kịch liệt khoái cảm, làm Đồng Nhã Hinh cảm thấy trước nay chưa từng có kịch liệt, ân a thỉnh thoảng rên rỉ không ngừng, trong miệng lung tung kêu la, không biết là cự tuyệt còn tiếp tục dâm ngữ a. Chu Tuấn, ngươi chậm một chút, dương vật quá thô, quá lớn, ân a, quá kịch liệt, địt đến tử cung, a. Chu Tuấn thể lực giống như lấy không hết giống như, mạnh mẽ va chạm không ngừng nghỉ chút nào, một đợt tiếp lấy một đợt, tráng kiện côn thịt, tại nhạc mẫu lỗ lồn chung bắt đầu xuyên qua liên tục không ngừng, tại miệng huyệt chỗ bắn tung tóe ra nhiều hơn dâm mỹ mật dịch hoa. Ân, a, a, a, Đồng Nhã Hinh đầy đặn thân thể qua lại không ngừng run rẩy. Liền mang theo rên rỉ âm thanh đều thay đổi run run, trắng nõn vú to cùng màu mỡ cặp mông, càng là như nước cuồn cuộn sóng biển kịch liệt nhộn nhạo, liêm miên không dứt. Ân nha, mẹ, người tên là tiếng kêu quá đẹp, nga nha. Hảo dâm đãng, ta rất thích, tiếp tục gọi, tiếp tục giao cho ta nghe. À, nghe nhạc mẫu dâm mỹ rên rỉ, Chu Tuấn hưng phấn tới cực điểm, hai tay gắt gao nắm nhạc mẫu dâm đãng thành thục cặp mông. Tráng kiện dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng đại lực mãnh địch huyệt dâm. A, mẹ ngươi huyệt dâm thật chặt, vừa ướt lại trượt, kẹp đại dương vật thích chết rồi, nha. Nói cho ta, đại dương vật địch ngươi sướng hay không? Có thích ta hay không đại dương vật địch ngươi huyệt dâm? Dày đặc ba ba ba, tiếng phối hợp Chu Tuấn dâm ngữ không ngừng truyền vào Đồng Nhã Hinh tai bên trong, kịch liệt địch làm, thân thể hưng phấn, làm nàng càng là quên hết tất cả. Ân a, a. Không, không muốn, à. Lỗ lồn nội trình độ cực cao khoái cảm không ngừng chợt nổ tung đến, làm Đồng Nhã Hinh không tự chủ được đem phì nộn mông lớn thật cao về phía sau nhích lên, khẩn trương hoa cúc từng cổ nội lui, nhanh đến trắng mịn lỗ lồn hoàn toàn bị đại dương vật cấp lấp đầy. Mà bây giờ liền đầu của nàng trừ bỏ này đại dương vật cho nàng mang đến trình độ cực cao kích thích cùng sảng khoái, cũng không nói chơi bất cứ vật gì. Đồng Nhã Hinh này tràn ngập dâm đãng thành thục mỹ thịt thân thể. Lúc này liền ghé vào trên giường, bán gò má dán ở trên giường, trán hiện đầy mồ hôi, tán loạn mái tóc như hình quạt vẩy tại trắng nõn trắng mịn sau lưng thượng phô khai, đầy đặn mượt mà vú to, bị thân thể bán ép lấy, vú thịt theo hai má tràn ra, trắng nõn và ngon miệng. Chu Tuấn hai đầu gối chuyển hướng quỳ gối tại nhạc mẫu trên người, nhạc mẫu quỳ vành lấy cặp mông, vừa vặn cùng Chu Tuấn phần hông cân bằng, to lớn tinh tráng thân thể cùng mỹ phụ nhân đầy đặn mê người thân thể yêu kiều, vào lúc này liền giống như ông trời tác hợp. Tráng kiện côn thịt, không ngừng đụng vào mỹ phụ nhanh đến lỗ lồn trong đó, không ngừng phát ra xì xì xì dâm mỹ âm thanh, cùng với sung sướng rên rỉ, lúc này giống như tấu vang lên thế gian đẹp nhất rượu chương nhạc. Ân a, a, người đại dương vật, tốt thô, tốt hữu lực, địt được mẹ, rất thư thái, ân nha, lại đội lên, mặt trong cùng. Đồng Nhã Hinh vô lực ghé vào trên giường, bị đại dương vật địt được yêu thích gò má đỏ đậm, hương mồ hôi nhỏ giọt, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng mê người mất hồn rên rỉ. Dâm đãng rên rỉ, làm nàng mình cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng là đây cũng là nàng hiện tại nội tâm, chân thật nhất âm thanh. Nàng không nghĩ kêu lên đến, nhưng là nàng hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, chưa bao giờ hưởng thụ qua như thế tình yêu nàng, nhất thời quên hồ cho nên, máu thiêu đốt, tế bào hưng phấn cùng sinh động, không để cho nàng đoạn không tự chủ được hô lên nội tâm của nàng chân thực nhất mà còn toàn bộ không chịu nàng tự chủ khống chế ý tưởng. Cuối cùng nội tâm của nàng chung chân thực nhất một mặt, biến thành rên rỉ theo miệng của nàng chung không ngừng lưu lộ ra. Đồng Nhã Hinh tinh tế tay ngọc gắt gao nắm hai bên ga giường, vểnh lấy màu mỡ thành thục cặp mông, hưng phấn thừa nhận Chu Tuấn mỗi một lần va chạm sở mang đến siêu cường khoái cảm, hưởng thụ Chu Tuấn tráng kiện côn thịt lần lượt đụng vào nàng hoa tâm thượng trình độ cực cao khoái cảm. Mà Đồng Nhã Hinh rên rỉ cũng để cho Chu Tuấn nghe được nhiệt huyết sôi trào, này rên rỉ phảng phất là đang cho hắn cố lên hò hét giống nhau, vừa giống như là khích lệ chiến sĩ xung phong kèn lệnh. Làm Chu Tuấn không ngừng tăng nhanh xung kích tốc độ, Đồng Nhã Hinh thân hình bị đụng liên tục run run, màu mỡ thành thục mông thịt như kịch liệt cành hoa mãnh liệt mênh mông, một đợt sóng trắng bóng sóng mông không ngừng tại nàng cặp mông phía trên, nhộn nhạo ra. Ân à, tao mẹ, ngươi huyệt dâm thật chặt a, kẹp ta khoái chết, nga nha, ta muốn dùng của ta đại dương vật, đem ngươi địt, địt chết, a a, Chu Tuấn kích động giống to một tiếng, đại dương vật tại nhạc mẫu lỗ lồn trung bay nhanh đánh thẳng về phía trước. Mỗi một cái va chạm giống như đều là đã dùng hết khí lực giống như, đem nàng cặp mông hung hăng đè ép, tại rút ra thời điểm nàng cặp mông lại khôi phục thành nguyên lai no đủ mượt mà bộ dáng. Ân a, a, Chu Tuấn, ngươi dùng quá sức, a, đại dương vật, muốn địt chết, không được, muốn thăng thiên, muốn cao trào. Chu Tuấn lần lượt mãnh liệt va chạm cùng quất cắm, giống như làm nhạc mẫu leo lên cực nhạc đỉnh phong giống như. Trong miệng rên rỉ thay đổi càng ngày càng không chịu nổi. Đồng Nhã Hinh đống chặt lấy mị nhãn cao giọng dâm đãng kêu la, che kín mồ hôi gương mặt lại tràn đầy sung sướng thần sắc, vài tóc đen xen lẫn mồ hôi dính liền tại trên hai má, dục tiên dục tử thần sắc, càng làm cho nhạc mẫu cùng bình thường đoan trang tạo thành tương phản to lớn, nàng lúc này hiển dâm mỹ mà dâm đãng. À à à, ân, sao, như thế nào như vậy, thoải mái, mạn mạn, à à, không khống chế nổi. Mạn mạn, mẹ thực xin lỗi ngươi a, nga a, a, a a. Mẹ, ngay tại Đồng Nhã Hinh xấu hổ lại hưng phấn hô to thời điểm, ngay tại nàng sắp bị dục vọng khoái cảm xung kích đến linh hồn thời điểm. Một tiếng mẹ làm Đồng Nhã Hinh xuất phát từ cực độ hưng phấn bị dục hỏa hoàn toàn bao vây thân thể, đột nhiên xuống đến băng điểm, phía sau Chu Tuấn gắn máy ba ba. Ba tiếng cùng quất cắm nàng lỗ lồn xì, xì, tại khoảnh khắc này giống như đều bị yên lặng giống nhau. Đồng Nhã Hinh mang theo nàng đầy mặt đỏ bừng cùng mồ hôi máy móc thức thong thả quay đầu, nhìn về cửa, chớp mắt mở to hai mắt nhìn, mạn mạn thân ảnh ngay tại cửa. Đồng Nhã Hinh khiếp sợ trong lòng như sóng to gió lớn. Mà mạn mạn trên người, còn mặc lấy món đó đã bị Chu Tuấn tê lung tung lộn xộn lễ phục giả hội. A, mạn mạn, lúc này Đồng Nhã Hinh hoàn toàn hoàng hồn, nàng không biết nên làm sao bây giờ, hỏng mất kêu to Chu Tuấn. Ngươi buông, a a, mạn mạn ngươi không muốn nhìn a, a a. Đồng Nhã Hinh cường chống lấy thân thể, hai tay không ngừng về phía sau vung vẩy đi qua. Nhưng là hết thảy đều chậm, Chu Tuấn chẳng những cố ý gia tăng đối với nhạc mẫu cặp mông trào bóp, địt làm cũng thay đổi càng thêm mãnh liệt. A, a a a, a a, Đồng Nhã Hinh bị địt thân thể loạn chiến, kịch liệt lay động, đưa về phía sau tay, cũng không khỏi không một lần nữa trở về nắm chặt ga giường. Dùng để ổn định thân hình. Mà đứng ở cửa mạn mạn nghe mẹ sảng khoái dâm đãng kêu la, nhìn Chu Tuấn tại chính mình mẹ phía sau kịch liệt tấn công, mạn mạn tâm nhìn vừa kéo rung động, lại một cổ nói không lên đến không hiểu bi thương. Nhưng là này mơ hồ ở giữa cấm kỵ cảm giác, mẹ con cùng chung một chồng vi phạm đạo đức cảm giác, lại để cho Mạn Mạn cảm thấy phát ra từ nội tâm kích thích. Mà một màn này càng làm cho Chu Tuấn phấn khích hét lớn, mẹ của ta đại dương vật địch cho ngươi rất sảng khoái có phải hay không? Bị con gái ngươi nhìn ngươi bị ta địch, có phải hay không thoải mái hơn a? Có phải hay không muốn thích đến cao trào a? Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn nói quả thực không đất dung thân, nhưng là nàng hiện tại cũng không kịp nhiều như vậy, bởi vì xác thực như là Chu Tuấn nói như vậy, nàng hiện tại thật cảm thấy vô cùng kích thích, thật lớn lòng xấu hổ lại để cho nàng không thể tự giữ. Không chỉ có chính mình huyệt dâm thay đổi càng thêm mẫn cảm rồi, thậm chí đối với Chu Tuấn côn thịt cảm nhận đều càng trở lên rõ ràng, Chu Tuấn côn thịt như bay chỉ đạn pháo cấp tốc bạo địt lỗ lồn của nàng. Quy đầu mang theo côn thịt kịch liệt ma sát mềm mại lỗ thịt, mỗi một cái đều thật sâu đâm vào huyệt dâm chỗ sâu, hung hăng va chạm nàng mềm mại tử cung, hung mãnh lực đạo đem nàng va chạm thân thể trước sau chấn động, dâm đãng lắc lư. A, không, a, không, không muốn a. Đồng Nhã Hinh trên miệng kêu la không muốn, nhưng là thân thể cũng là lay động càng trở lên kịch liệt, lỗ lồn cảm nhận càng là kích thích vô cùng. Phía sau, Mạn Mạn yên lặng đi đến Đồng Nhã Hinh mép giường thân thể ngồi xổm đến, cùng Đồng Nhã Hinh bốn mắt tương đối, lúc này đầy mặt viết đầy tình dục cùng dâm mỹ Đồng Nhã Hinh, nhìn nữ nhi mình trong suốt ánh mắt, thuần khiết khuôn mặt. Chớp mắt xấu hổ đến cực điểm, hàm răng cắn môi hồng, đôi mắt đóng chặt, căn bản không dám nhìn Mạn Mạn. Nội tâm xấu hổ đã đạt tới cực hạn. Mà Mạn Mạn lời nói càng là toàn bộ ngoài Đồng Nhã Hinh đoán trước. Mẹ, người bây giờ bộ dạng hảo dâm đãng a, so sánh với nhất định cũng thật thoải mái a, ta cũng nữ nhân, người liền thật tốt hưởng thụ a, mẹ. Ta đã sớm nghĩ xong, không quan hệ, khiến cho A Tuấn cho chúng ta sung sướng a. Mạn Mạn nói vừa xong, Đồng Nhã Hinh chớp mắt mở to hai mắt. Nghe Mạn Mạn nói đầu của nàng trống rỗng, hoàn toàn tiến vào bị thật lớn khiếp sợ sau mộng bức trạng thái. Mẹ, kể từ cùng A Tuấn phát sinh quan hệ về sau, ta mới biết được cái gì là chân chính nữ nhân, ba ta hiện tại cái bộ dạng này, nói vậy ngươi quá nhất định thực tịch mịch, thực dày vỏ a. Cái gì, Mạn Mạn ngươi, Đồng Nhã Hinh hoàn toàn bị Trang Mạn Mạn khiếp sợ nói không ra lời. Mẹ, nữ nhi có thể mời ngươi bang cái bận rộn sao? Cái gì? Đồng Nhã Hinh phía sau cũng không biết nói cái gì rồi, Mạn Mạn lời nói, càng làm cho nàng không biết vì sao ở vào thời điểm này Mạn Mạn nàng. Mẹ, ngươi liền thật tốt hưởng thụ a, hưởng thụ Chu Tuấn đại dương vật cho ngươi mang đến sung sướng a. Vì ngươi chính mình, cũng vì ta. Mạn Mạn nói làm Đồng Nhã Hinh hoàn toàn mộng bức, hoàn toàn không biết có ý tứ gì, hậu thân sau không ngừng va chạm nàng cặp mông quất cắm nàng lỗ lồn đại dương vật càng là không có khả năng đã bị nàng suy nghĩ nhiều thi thời gian, liên tục xung kích nàng. Mẹ, ta một người là không thỏa mãn được Chu Tuấn, người bang bang nữ nhi được chứ, làm mẹ con chúng ta hai cái cùng một chỗ thỏa mãn Chu Tuấn đem nàng ở lại chúng ta bên người, cũng để cho Chu Tuấn đại dương vật, thỏa mãn hai chúng ta. Được chứ, mẹ. Nữ nhi lời nói, trực tiếp làm vỡ nát Đồng Nhã Hinh tam quan. Nàng hoàn toàn không thể tin được đây là nàng tỉ mỉ dưỡng dục hai mươi mấy năm nữ nhi nói ra nói. Mẹ, người bây giờ là không phải là rất sảng khoái, cảm giác thật thoải mái, có phải hay không cảm thấy làm nữ nhân thật tốt? Ha ha ha, tiểu lẳng lơ, người cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao, người nhìn mẹ ta hiện tại bộ dạng này bộ dạng, như mẫu cầu giống nhau ghé vào trên giường bị ta đỗi nàng mông lớn địt nàng huyệt dâm, càng là bị địt rên rỉ không ngừng, người nói nàng sướng hay không? Ha ha ha, Chu Tuấn đột nhiên chen vào nói, càng làm cho này dâm đãng tràng diện trở nên hỗn loạn cùng dâm mỹ. Mà bây giờ bị Chu Tuấn mãnh liệt địch làm, bị địch làm nhạc mẫu trong lòng mặc dù nhiên cảm thấy cực độ xấu hổ, nhưng là trên thân thể, nhưng cũng trước nay chưa từng có thật lớn khoái cảm. Đồng Nhã Hinh hưng phấn cao giọng hô to, thừa nhận đại dương vật như dã thú cuồng dã gian dâm, toàn thân dâm thịt thẳng run rẩy, mồ hôi tràn trề, bị địch sóng mông quay cuồng. Ba ba nổ vang. Mẹ, người liền không muốn nhẫn nại nữa rồi, thật tốt hưởng thụ a, hưởng thụ xem như nữ nhân sung sướng. Kịch liệt địch làm Đồng Nhã Hinh đầu óc nhất mảnh hỗn độn, nữ nhi tại nàng bên tai âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, còn lại có thể nghe được, cũng chỉ có Chu Tuấn hồ ồ thở gấp cùng chính mình kiềm chế sảng khoái rên rỉ. Nàng giống như rơi vào quyệt mỹ mộng cảnh chung giống như, toàn thân mỗi một tấc làn da đều hưởng thụ này trình độ cực cao sung sướng. Lại giống như tiến vào mỹ diệu thiên đường. Khoái cảm của thân thể, nữ nhi lời nói cùng ánh mắt cũng làm cho Đồng Nhã Hinh xấu hổ không chịu nổi, vừa nội khoái cảm làm cho nàng không chịu khống chế không nổi liên tục rên rỉ ân a. A, không được, đại dương vật quá kịch liệt. A nha, tiểu huyệt thật, muốn bị địt hóa, ân a. Chu Tuấn kia thô to dương vật lấp đầy nàng toàn bộ thể xác tinh thần, cũng đánh nát nàng cứng cỏi lý trí, cái gì vợ chồng, nữ nhi, gia đình, tại Chu Tuấn đại dương vật phía dưới, toàn bộ biến thành mảnh nhỏ. Lúc này chỉ có Chu Tuấn này một đợt sóng mãnh liệt xung kích cho nàng mang đến cái kia chạm đến linh hồn vậy khoái cảm, làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có thỏa mãn, thu được không gì sánh kịp kích thích. Ân a, địt ta, dùng sức địt ta, muốn, ân a, lại sắp tới, lão công cố lên, mau hơn chút nữa, mẹ muốn cao trào. Mạn Mạn dâm đãng lời nói, đặc biệt nàng đối với Chu Tuấn xưng hô, thế nhưng còn gọi Chu Tuấn nhanh chút địt mẹ nàng, này dâm đãng lời nói, ký xấu hổ, nhưng đồng thời nếu như cùng mãnh liệt xuân dược giống như, trực tiếp tưới đến Đồng Nhã Hinh thân thể. Này sóng thần vậy khoái cảm như phô thiên cái địa thổi quét mà đến, Đồng Nhã Hinh bị kích thích điên cuồng kêu to a a a. Đương thô to dương vật sông pha lần lượt đụng vào tử cung thượng thời điểm, sinh ra vô cùng mạnh mẽ tê dại điện lưu tại tử cung của nàng trung bộc phát ra đến, chớp mắt tập là xong toàn thân của nàng. Ân, a, a a a, Đồng Nhã Hinh ngẩng cao kêu to một tiếng, ngón tay nắm tay thức cầm chặt rảnh tay chung ga giường, đẩy đà thân thể kịch liệt giật giật, tiếp lấy tử cung nội tích góp đã lâu lực lượng, đột nhiên bộc phát ra đến, một cỗ siêu thích dòng nước như hoàng hà vỡ đê vậy dâng mà đến. Tại nữ nhi nhìn soi mói, tại con rể địch làm một chút. Đồng Nhã Hinh lại một lần nữa leo lên dục vọng đỉnh phong, sáng khoái tràn đầy Đồng Nhã Hinh, mồm to thở hổn hển, cả người giống như đặt mình trong đám mây bình thường hưởng thụ, cảm giác kỳ diệu, làm nàng đạt được trước nay chưa từng có sung sướng. A, tao mẹ ngươi lại cao trào, có phải hay không rất sảng khoái? Nga nha, ta cũng muốn bắn, nga nga, mẹ, ta muốn bắn tới ngươi bên trong được không a? Bắn tới ngươi huyệt dâm, đem tinh dịch của ta rót đầy tử cung của ngươi. Ân nga, a. Chu Tuấn hưng phấn hò hét, hạ thân tinh dịch không ngừng tích góp, tráng kiện côn thịt tại nhạc mẫu huyệt dâm nội vừa kéo nhảy lên, thời khắc chuẩn bị phát ra. A, mẹ, ta đến, bắn đầy ngươi huyệt dâm. Oành, Chu Tuấn tráng kiện côn thịt hung hăng rót cắm vào nhạc mẫu lỗ lồn trong đó, kích thích lên một tiếng như pháo vậy to rõ nổ vang. Rắn chắc phần bụng hung hăng tạp đánh vào phì nộn mềm mại mông lớn phía trên. Quy đầu càng là giống như đạn pháo, va chạm tiến nhạc mẫu tử cung. À, nha, hai người đều phát ra cao vút rên rỉ, cao trào thượng chưa kết thúc Đồng Nhã Hinh, lại nghênh đón con rể bắn nhanh, một cỗ nóng bỏng tinh đặc như cột nước vậy bắn nhanh mà ra, mạnh mẽ hữu lực đánh tại mẫn cảm tử cung bức tường phía trên, Chu Tuấn cùng nhạc mẫu đồng thời phát ra thích tới cực điểm rên rỉ. Chu Tuấn tinh dịch liên tục nổ bắn ra nhạc mẫu mẫn cảm tử cung, từng cổ nồng chọc tinh dịch liên miên không dứt như sóng biển đánh tại tử cung bức tường phía trên, khoái cảm tê dại tại Đồng Nhã Hinh huyệt dâm nội không ngừng chợt nổ tung. Đồng Nhã Hinh nhắm chặt hai mắt, đầu hưng phấn sao ngang, đầy đặn dâm đãng thành thục thân thể không ngừng giật giật, khoái cảm điên cuồng tập kích đến, linh hồn thăng hoa vậy hưởng thụ, làm nàng dường như đưa thân vào mềm mại tầng mây bên trên bình thường hưởng thụ. À, Đồng Nhã Hinh kiều diễm môi hồng đại trương, xinh đẹp quyến rũ gương mặt như si như say, như lên tiên cảnh sung sướng, làm nàng chân chính hưởng thụ đến, cái gì là dục tiên dục tử. Sau cao trào Đồng Nhã Hinh, thân thể vô lực ghé vào trên giường, môi hồng khẽ nhếch, đôi mắt đóng chặt, chợt nhanh chợt chậm thở hổn hển hơi thở, Chu Tuấn ngưỡng quỳ gối tại nhạc mẫu thí. Cổ mặt sau, ngửa đầu, nhắm mắt, thịt, bổng cắm vào nhạc mẫu lỗ lồn bên trong, còn tại vừa kéo, hai tay nắm chặt nhanh nắm nhạc mẫu cặp mông. Thoải mái hưởng thụ khoảnh khắc này. Chương 205 không mặt mũi làm người. Cao trào cũng cuối cùng kết thúc, Đồng Nhã Hinh chậm rãi theo Mạn Mạn cùng Chu Tuấn gian phòng chạy ra, cũng không để ý tới mặc quần áo, liền bọc lấy Mạn Mạn chăn đơn mỏng, lảo đảo chạy về chính mình phòng ngủ chính. Té nhào vào trên giường, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Đồng Nhã Hinh, ngươi chính xác là cái đãng. Phụ, sao có thể bị nữ nhi nhìn đến chính mình bộ dạng, cùng con rể trộm. Tình còn chưa tính, cư nhiên bị Mạn Mạn nhìn cùng Chu Tuấn giao hoan. Ô ô, Đồng Nhã Hinh hai mắt đẫm lệ mắt nhập nhèm. Hạ thân căng đau thỉnh thoảng nhắc nhở chính mình, đây hết thảy đều là thật. Thật không mặt mũi làm người. Nhưng là phải như thế nào đối mặt Mạn Mạn a? Mạn Mạn cư nhiên còn nói ra như vậy lời nói, muốn ta cùng một chỗ cùng nàng và Chu Tuấn. A, vừa nghĩ đến Mạn Mạn lời này, Đồng Nhã Hinh không tự chủ được trong não xuất hiện Trang Mạn Mạn cùng Chu Tuấn, còn có Đồng Nhã Hinh chính mình ba người ở trên giường bộ dạng. Đồng Nhã Hinh che mặt lại lần nữa rơi lệ. Mình là không phải là thật đúng là cái dâm đãng nữ nhân. Sau cao trào mỏi mệt, cảm giác thoải mái làm Đồng Nhã Hinh cũng theo đó ngủ, cũng không để ý trên người thấm mồ hôi, cũng không lăn âm. Đạo chảy ra dâm thủy cùng tinh, dịch chất hỗn hợp. Lầu ba trong phòng tắm, Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn ôm nằm ở bồn tắm lớn. A Tuấn, ngươi hài lòng chưa? Chúng ta làm như vậy không phải là quá mức, mẹ có khả năng hay không? Thuận theo tự nhiên a, mẹ muốn lái. Đến lúc đó chúng ta như vậy. Chu Tuấn cùng Mạn Mạn nói như vậy nói. Như vậy thật có thể chứ? Vì mẹ hạnh phúc, chúng ta chỉ có thể như vậy. Đi ngươi, đại sắc lang, được tiện nghi còn khoe mã. Nói, Mạn Mạn cùng Chu Tuấn lại hôn đến cùng một chỗ. Vậy mà lúc này, Đồng Ngữ Phi gian phòng, một cái mang theo kính mắt gọng vàng mỹ phụ, toàn thân trần trụi nằm tại trên giường. Tiểu Tuấn, lão công, tiểu di muốn, tiểu di cũng muốn ngươi thịt. Bổng. Giống như người mỹ phụ này chính là tiểu di Đồng Ngữ Phi, nàng cũng nghe được Chu Tuấn tại Mạn Mạn trong phòng bạo gian Đồng Nhã Hinh một màn, nàng cũng nghĩ Chu Tuấn có thể tốt như vậy tốt cho ăn no chính mình. Nhưng là nàng không thể, hiện dưới tình huống như vậy nàng vẫn không thể, cho nên chỉ có thể ở Đồng Nhã Hinh trở về phòng sau mới dùng tinh tế ngón tay an ủi đói khát thân thể. Đầu óc nghĩ cùng Chu Tuấn lần lượt, cao trào tùy theo bao phủ hư không thân thể. Đồng dạng Đồng Ngữ cũng không phải cùng Đồng Nhã Hinh giống nhau trần trụi nằm tại trên giường ngủ. Chương 206 Yoga trong phòng tình dục. Trước bàn trang điểm, Đồng Nhã Hinh bộ lên một đầu đào màu hồng phấn đai đeo áo váy, tuyết trắng thơm ngon bờ vai cùng thon dài tay trắng làm người ta thèm muốn, tinh xảo xương quai xanh tao nhã trung lộ ra gợi cảm, váy cắt quần áo phi thường bên người, cao thẳng núi đôi, yểu điệu vòng eo, bằng phẳng bụng, tròn trĩa mông cong, đem Đồng Nhã Hinh thướt tha tư thái bày ra được tinh tế. Lá sen một bên váy hướng bốn phía quyển khúc giơ lên, lộ ra phấn nộn đầu gối, này một thân phấn váy thiếu nữ cảm mười chân. Đồng Nhã Hinh vẽ đạm trang, lại ít có dán lên lông mi giả, vốn tùy linh mắt to có vẻ càng thêm động lòng người, toàn bộ trang dung, tự nhiên chung mang theo mấy phần quyến rũ. Nhìn nhất toàn bộ liệt nhan sắc khác nhau son môi, cuối cùng tuyển trong này một cây hồng nhạt mang phấn, vẽ loạn tại nàng quy bắn môi thơm phía trên, lại hướng về gương mấp máy miệng. Theo sau nàng đột nhiên có vẻ có chút do dự, giống như là tại rối rắm vấn đề gì, nàng nhìn về phía bàn trang điểm một góc, chỗ đó có một xếp nhỏ màu đen vải dệt, Đồng Nhã Hinh đỏ mặt, nhìn chằm chằm kia đoàn màu đen đồ vật nhìn, khi thì nhăn lại lông mày, nhếch lên miệng, bày ra hờn dỗi biểu cảm, khi thì lại ánh mắt lơ lửng, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nàng rốt cuộc tại rối rắm cái gì. Đồng Nhã Hinh đột nhiên đứng lên, khom eo, tay vói vào váy bên trong, nàng lại đang cởi quần lót của mình. Nhưng khi màu trắng bán ren quần tam giác vừa mới bị tuột đến đầu gối vị trí thời điểm, nàng do dự, lại xách trở về một chút, sau một lát, lại hướng xuống kéo hơi có chút, như thế rằng có tốt vài hiệp, thon dài chân đẹp mới hoàn toàn theo quần lót rút đi ra, Đồng Nhã Hinh nhắc tới kia đoàn màu đen vải dệt, chấn động rớt xuống một chút, mới nhìn rõ, dĩ nhiên là đầu quần chữ T, đúng là ngày đó Chu Tuấn tại WeChat bên trong muốn nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh xuyên. Đồng Nhã Hinh không có lập tức mặc lên đầu này quần chữ T. Như trước thực do dự, cầm lấy tại trong tay nhìn hồi lâu, còn tiến đến dưới mũi mặt nghe thấy một chút, lại rất mau lấy ra, lộ ra gương mặt hèn mọn thần sắc, thật còn có Chu Tuấn tinh dịch mùi vị sao. Cùng Chu Tuấn lần trước tình yêu sau đó, Đồng Nhã Hinh thực vài ngày không có lý Chu Tuấn, nhưng là thục nữ đói khát thành thực thân thể nhưng ở mỗi ngày ban đêm không được lưu khát vọng phân bí vật. Mang theo loại này hèn mọn thần sắc, Đồng Nhã Hinh vẫn là mặc quần chữ T, thời kỳ còn tại váy bên trong điều chỉnh vài cái. Giống như là tại bảo đảm kia hẹp hòi tam giác diện liêu có thể bao vây nàng thẹn thùng âm hộ, hay hoặc là căn kia dây lưng lạc được mông của nàng khâu có chút không thoải mái. Đồng Nhã Hinh đi đến lầu 5 yoga thất, nơi đó là chính mình thường xuyên tập thể hình luyện hình thể địa phương, rông lớn sáng rực. Chu Tuấn đã lại nơi này đợi nàng đã lâu. Lúc này Chu Tuấn nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nhạc mẫu, mà Đồng Nhã Hinh cũng ngẫu nhiên xem hắn, chính là ánh mắt thực phức tạp. Đồng Nhã Hinh thường thường liền sẽ làm ra vài cái vũ đạo động tác, tuy rằng đều là trụ cột nhất, nhưng từ nhạc mẫu triển lãm đi ra, đều khiến nhân cử cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đối mặt con rể, Đồng Nhã Hinh ít nhiều có một chút băn khoăn, một chút nhấc chân, xoay tròn, toát ra động tác đều làm được không phải là thực đúng chỗ, dưới váy xuân quang thường thường hiện ra đi ra, trừ bỏ không mặc tất chân vẫn như cũ không rảnh đại chân dài, màu đen quần chữ T cũng khi có thoáng hiện. Chu Tuấn thấy rõ ràng, mê đắm ánh mắt lộ ra một chút đắc ý chi sắc, chậm rãi Đồng Nhã Hinh giống như sẽ không để ý bí mật của mình bị hắn nhìn lại. Hai người ánh mắt giao thời điểm, Chu Tuấn cảm giác Nhạc Mẫu ánh mắt nhưng lại mang theo một tia khiêu khích ý vị, hắn thậm chí hoài nghi, nàng liền là cố ý tẩu quang cấp chính mình nhìn. Làm xong một loạt chuẩn bị động tác, chuẩn bị đi tiểu phòng thay đồ, Chu Tuấn lập tức nghênh đón, ân cần khuôn mặt tươi cười, mẹ, người hôm nay đẹp quá, tốt gợi cảm a. Đồng Nhã Hinh khuôn mặt đỏ lên, lườm hắn liếc nhìn một cái, đem đầu lưng tới, nhưng rất nhanh lại vòng vo trở về, đột nhiên mị nhãn như tơ nói, thích không, này phong tao bộ dạng làm xử sự không sợ hãi Chu Tuấn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chu Tuấn cũng lăng một chút, vừa muốn nói gì, Đồng Nhã Hinh đã đóng cửa lại, theo bên trong truyền ra khóa trái âm thanh. Hơn 10 phút sau đó, Đồng Nhã Hinh mặc lấy một thân tuyết trắng múa bêu khi yoga phục tùng phòng nghỉ đi ra, không có tay bó sát người liền thân y, phối hợp một kiện trang sức tính ren bồng bồng quần, hạ thân thị phi chuyên nghiệp ba lê đại miệt, là trong suốt không kẽ hở đương quần tất. Mặc lấy múa bêu giày chân ngọc nhón chân lên, mạn cử tay trắng, ngẩng lên trán, mở rộng tuyết trắng cổ, Đồng Nhã Hinh giống như một cái tao nhã thiên nga trắng, cấp nhân một loại chỉ có thể đứng xa nhìn không dám khinh nhờn thánh khiết mỹ. Đồng Nhã Hinh chậm rãi nâng lên một đầu chân dài, cho đến mu bàn chân áp vào hai má, mũi chân vượt qua đỉnh đầu, thoải mái vừa đẹp hoàn thành một cái đứng thẳng thức một chữ mã động tác, dẫn tới trước mặt Chu Tuấn một tiếng thét kinh hãi. Đồng Nhã Hinh hoàn toàn mở ra hạ thân, liền thân y hạ bộ thật chặt lạc tại Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư, mơ hồ lộ ra âm hộ hình dáng, thập phần no đủ, xung quanh thuần trắng tất chân đương cũng bởi vì kéo duỗi mà trở nên tim mỏng, lộ ra giữa hai đùi thịt mềm. Tiếp lấy, lại là một cái lối đứng một chữ mã, chính là lúc này chân là từ phía sau nâng lên, nhẹ tay đỡ đem can, thân thể về phía sau ngưỡng, lòng bàn chân chạm vào đến đỉnh đầu, thân thể cùng chân vây thành một cái hoàn mỹ hình chứng. Đồng Nhã Hinh mềm dẻo thân thể linh hoạt làm người ta thán phục, tao nhã phiêu giật tư thái làm người ta say mê, vài cái động tác đã đem múa bêu tao nhã cùng cao quý bày ra được tinh tế. Chu Tuấn ánh mắt tràn ngập dục vọng, chừng chừng nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh bị lạc ra lạc đà chỉ nơi riêng tư, đột nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì tựa như, lộ ra đáng khinh nụ cười. Yoga ba lê chủ yếu động tác đều tập trung ở nửa người dưới, Đồng Nhã Hinh bọc lấy tơ trắng đại chân dài, liên tiếp làm ra đặc sắc tuyệt luân động tác, rắn chắc mông cong, kiện mỹ đùi, linh động bắp chân đều trào người nhãn cầu, lúc này, lực lượng cùng ôn nhu, vững vàng cùng nhẹ nhàng, hiện đại cùng cổ điển tại Đồng Nhã Hinh trên người được đến hoàn mỹ dung hợp. Có lẽ là một chút bệnh trạng tâm lý quấy phá, Chu Tuấn cảm giác Nhạc Mẫu dùng khoa trương động tác, ở trước mặt mình bày ra chỗ kín của mình, là đang cố ý câu dẫn hắn, giống như tại đối với hắn nói, đến đây đi, nhân gia tiểu huyệt đã cho ngươi mở ra, nhanh dùng ngươi đại dương vật cắm vào đem. Hoàng đường ý tưởng làm Chu Tuấn cảm giác đũng quần bên trong chướng chướng. Làm xong nhất đại đoàn động tác sau đó. Ai cho ngươi tiến đến? Đồng Nhã Hinh cố ý tức giận đối với theo vào đến Chu Tuấn nói. Chu Tuấn tướng môn khóa trái, thu hồi khuôn mặt tươi cười, hùng sư lộ ra răng nanh, đánh về phía con mồi, một phen từ phía sau ôm lấy Nhạc Mẫu, tại cổ của nàng thượng hôn lên. À, người làm cái gì nha? Đồng Nhã Hinh thất kinh thôi hắn. Biết rõ còn cố hỏi, bảo bối, người có biết mấy ngày nay ta có nghĩ nhiều ngươi sao? Đều nhanh đem con nghẹn điên rồi. Chu Tuấn không hề che giấu nói, tay không thành thật tại Đồng Nhã Hinh trên người vuốt ve. Không. Không thể, không thể như vậy. Chúng ta không thể tái phạm sai lầm như vậy rồi. Phạm sai lầm, thế giới này nào có nhiều như vậy đúng sai. Mẹ, ta theo thứ nhất mắt khi thấy ngươi liền yêu thích ngươi, không thể tự kiềm chế yêu ngươi, ta phát thể muốn hoàn toàn có được ngươi. Nói bậy, ngươi, ngươi không phải là còn có Mạn Mạn sao? Đồng Nhã Hinh lời này ghen tuông mười chân. Vậy còn không cũng là vì tiếp cận ngươi. Chu Tuấn đột nhiên kích chuyển động. Chu Tuấn nói làm Đồng Nhã Hinh lăng trong chốc lát, trên thân thể phản kháng rõ ràng yếu xuống dưới, thống khổ nói ta. Ta không thể thực xin lỗi ta lão công, không thể lại thực xin lỗi ba ngươi. Nhưng là hắn đã tê liệt, không cho được ngươi làm nữ nhân tối thiểu sung sướng. Hơn nữa, ngươi còn không có nhìn ra sao, lần trước sự tình, ngươi cảm thấy hắn như vậy biến thái phế vật có tư cách có được ngươi sao. Chu Tuấn không chút kiêng kỵ tại Đồng Nhã Hinh trước mặt nhục nhã trang nghiêm. Ta. Không phải là, không cho phép ngươi nói hắn như vậy, Đồng Nhã Hinh đau thương âm thanh vang lên. Yêu ngươi, tê liệt còn như thế nào yêu ngươi? Nam nhân yêu nữ nhân là cần phải tiền vốn, hơn nữa giống ngươi như vậy hoàn mỹ nữ nhân, hắn có phần này tiền vốn sao? Chu Tuấn nói, bắt lấy Nhạc Mẫu tay đặt tại chính mình nhô ra trên đũng quần. Đồng Nhã Hinh hoảng loạn muốn đem tay rút đi, nhưng căn bản nhéo bất quá Chu Tuấn hữu lực bàn tay to, tượng trưng dãy dụa vài cái sau đó, liền chủ động cầm căn kia làm nàng vừa thương vừa sợ đại cự long, này nắm chặt, như là đặt tại công tắc điện phía trên, thân thể lập tức mềm xuống, hoàn toàn rơi vào Chu Tuấn ôm ấp, bất quá miệng còn tại kháng cự không phải là ngươi nói như vậy, không muốn, không nên như vậy a. Ta muốn, mẹ, Nhã Hinh, ta muốn ngươi, thứ nhất mắt thấy ngươi, dương vật của ta liền cứng rắn, ngươi càng là ở trước mặt ta biểu hiện cao lãnh, ta càng nghĩ hung hăng chơi ngươi, ngươi càng là đối với ta tích tự như kim, ta càng muốn đem của ta đại dương vật nhét vào ngươi cao ngạo miệng nhỏ. Chu Tuấn ô môn uế ngữ nói được Đồng Nhã Hinh mặt đỏ tai hồng, ký sợ hãi lại hưng phấn, tựa vào nam nhân trong lòng run rẩy phát run, kinh hoàng được không thể mở miệng. Chu Tuấn tiếp tục nói, mẹ, ta yêu ngươi, nhưng là ta càng yêu ngươi lại càng nghĩ bạo lực gian dâm ngươi, dẫm lên ngươi thánh khiết linh hồn, trêu đùa ngươi cao quý thân thể, đại dương vật mạnh mẽ làm ngươi cẩn thận tiểu huyệt. Nhã Hinh, ta muốn cho ngươi tại người của ta hạ khóc, thét chói tai, cầu xin. Ngươi càng thống khổ, ta càng hưng phấn, đương nhiên, ta đương nhiên sẽ đau lòng ngươi, nhưng là càng đau lòng ta ngươi đại dương vật lại càng cứng rắn, càng nghĩ hướng đến chết chơi ngươi. Nhã Hinh, ta mau bị ngươi làm điên rồi. Ngươi mau đi ra, ta muốn luyện công. Đồng Nhã Hinh còn tại cẩn thận, tay đỡ lấy đem can, tiếng như tơ nhện. Ta có thể không dám chậm trễ nữ thần tổng giám đốc luyện công, xin ngài tiếp tục. Chu Tuấn âm dương quay khí nói, nhẹ đẩy một cái Nhạc Mẫu, làm bụng của nàng chống đỡ đem can, nâng lên một cái chân của nàng, đặt tại đem can phía trên. Không đợi Đồng Nhã Hinh phản kháng, hắn nhanh chóng cởi bỏ liền thân y ở hạ bộ sắp xếp chụp, co giãn 10 chân diện lưu chớp mắt rụt đi lên. Lộ ra Đồng Nhã Hinh bị thuần trắng không kẽ hở đương bọc lấy mông cong. Hai tay hắn kéo lấy đại miệt, muốn nó theo hạ bộ xé rách, nhưng là hắn hình như đánh giá thấp tất chân tính bền dẻo, trải qua nếm thử cũng chưa có thể thành công, chính là tại đường nối chỗ xuất hiện rất nhiều lỗ, lộ ra bên trong màu da. À, người muốn làm gì à? Không muốn à? Đồng Nhã Hinh ép tiếng kinh hô, xấu hổ thư thế làm nàng chân tay luống cuống. Mãnh liệt xé rách làm cho nàng mẫn cảm mật đào mông bất an tả hữu uốn éo. Tất chân cuối cùng vẫn là bị Chu Tuấn xé vỡ, như lún vậy hướng bốn phía co lại, bộc lộ ra tuyết trắng mông thịt, Đồng Nhã Hinh bên trong cư nhiên không mặc quần lót. Mở ra hạ thân, âm hộ hoàn toàn hiện ra ở Chu Tuấn trước mắt, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy tách ra bờ mông bên trong, thẹn thùng lỗ nít nhỏ. Chu Tuấn quỳ một chân trên đất, miệng dán lên Đồng Nhã Hinh trần trụi nơi riêng tư. Đầu lưỡi sẹt sẹt tại âm hộ liếm, tựa như một đầu gấu ngựa đang ăn trộm chạc ở giữa mật, ăn mùi ngon, mềm mại môi âm hộ, nhanh đến huyệt mắt, âm hộ xung quanh mỗi một tấc làn da, đều lưu lại nam nhân nước bọt, hòn le bị đầu lưỡi chiêu chọc, hút vào trong miệng, tinh tế thưởng thức. Đồng Nhã Hinh giống như chạy trốn đồ chung kẻ trộm, lan can vượt qua đến một nửa bị người khác ấn chặt, không thể không tiếp nhận nghiêm khắc nhất trừng phạt, mãnh liệt xấu hổ cảm giác không để cho nàng dám cúi đầu nhìn dưới hông nam nhân. Nhưng là căn kia linh hoạt đầu lưỡi sở mang tới khoái cảm làm cho nàng nhịn không được thở gấp lên. Cảm thấy Nhạc Mẫu tiểu huyệt đã đầy đủ hưng phấn, Chu Tuấn ngay tại chỗ nằm xuống, theo đũng quần lấy ra sớm cương lên côn thịt, lại vỗ vỗ Nhạc Mẫu mông bảo bối, đến đây đi, cũng đến nếm thử ta đại dương vật mùi vị, xem nó cứng rắn không chịu được. Đồng Nhã Hinh đỏ mặt, thẹn thùng không thôi, trong miệng nói không muốn, nhiên mà đã bị khiêu khích lên đến tình dục. Làm nàng không tự chủ được chậm rãi cúi người xuống đến, chính là nàng còn không biết, nam nhân muốn chơi không phải là bình thường 69. Chu Tuấn trước hết để cho Nhạc Mẫu đảo ngược nằm thẳng tại trên thân thể của mình, lại đem nàng vòng eo thác sơ lên đến, Nhạc Mẫu thân thể mềm mại bị bắt bày ra, vũ đạo trung bình gặp quỳ tư ngửa ra sau hạ eo động tác, thân thể giống như một tấm hết dây cung, thon gọn vòng eo bị đảo ngược gấp khúc đến cực hạn, ngửa ra sau đầu, cố hết sức ngậm Chu Tuấn uy đại côn thịt. Đồng Nhã Hinh bị bắt lấy loại này gần như nhu thuật tạp kỹ động tác, phối hợp Chu Tuấn hoàn thành cái này khác loại 69 tư thế, nàng có từng nghĩ tới, chính mình thông qua hàng năm khắc khổ luyện tập, bảo trì vững chắc vũ đạo kiến thức cơ bản, sẽ bị dùng để làm cấp miệng nam nhân giao bực này dâm loạn sự tình. Đồng Nhã Hinh ngửa ra sau đầu, mút thỏa thích Chu Tuấn côn thịt, theo khóe miệng tràn ra nước miếng chảy đầy hai má, rót vào lỗ mũi, làm nàng khổ không thể tả. Khóe miệng thánh la lan son môi, đã tốn một mảnh bị làm ướt lông mi giả lại có vẻ phá lệ gợi cảm trêu chọc người. Đáng giận Chu Tuấn còn chấn động eo hông, Côn Thịt chủ động địch Nhạc Mẫu miệng nhỏ, nàng uốn cong trên cổ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quy đầu nhô ra hình dáng, dẫn tới nàng từng trận nôn khan. Làm người ta khiếp sợ chính là, kỳ thật Chu Tuấn cũng không có khống chế được Nhạc Mẫu đầu, nàng hoàn toàn có thể quay đầu tránh đi thịt. Bỏng quấy nhiễu, nhưng nàng lại tình nguyện chịu đựng tra tấn cũng không nguyện phun ra căn kia thịt. Bỏng, giống như là tại đối với nam nhân lúc này ra sức vì nàng miệng dâm báo đáp, cái này chẳng lẽ chính là 69 thế tính. Yêu tinh túy sao? Nhìn trước mắt tông nâu hoa cúc đang không ngừng co lại, Chu Tuấn không chút do dự mở rộng đầu lưỡi đi chạm một chút kia mở ra hoa tâm, lập tức Đồng Nhã Hinh co giật một chút ha. Ân, không muốn. Mẹ, mẹ, thích sao? Chu Tuấn mơ hồ không rõ hỏi Đồng Nhã Hinh. Từng đợt tê dại, Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn hầu hạ giang. Môn, chậm lại liếm láp âm. Hành tốc độ. Chu Tuấn đem chân trương lớn hơn một chút, hướng lên đỉnh đầu, âm. Hành trực tiếp chìa vào Đồng Nhã Hinh yết hầu. Theo bản năng Đồng Nhã Hinh thôi một chút, sau đó tiếp tục cấp Chu Tuấn thổi bay đại loa. Mẹ ngươi cũng cho ta liếm liếm mặt sao a? Nhìn nâu giang, môn, Đồng Nhã Hinh nhịn một chút, nhắm hai mắt lại, lè lưỡi chậm rãi hướng đến Chu Tuấn giang. Môn tìm kiếm. Nóng hầm hập đầu lưỡi đụng tới Chu Tuấn giang. Môn, hưởng thụ Nhạc Mẫu đầu lưỡi đối với Chu Tuấn thí. Mắt hầu hạ. Mới lạ, nhưng nàng lại nguyện ý làm rồi. Về sau sẽ tốt hơn. Chu Tuấn ra sức dùng đầu lưỡi đội lên Đồng Nhã Hinh giang. Trên cửa, hướng đến hoa tâm chui vào. A, Chu Tuấn không muốn. Đồng Nhã Hinh cư nhiên ở phía sau cao trào. Từng cổ dâm thủy âm tinh trực tiếp phun tại Chu Tuấn khuôn mặt. Giật giật vừa run, ghé vào Chu Tuấn trên người. Tức đã là như thế mới mẻ kích thích tư thế, bố liếm cũng chung quy chính là tiền hí. Chu Tuấn đỡ lấy Đồng Nhã Hinh đứng lên, hai người tự nhiên ôm hôn tại cùng một chỗ, lẫn nhau đều không ngại miệng của đối phương vừa mới còn liếm qua chính mình bộ phận sinh dục cùng bài tiết miệng. Nhớ tới phía trước Đồng Nhã Hinh chưa từng cấp trang nghiêm bú liếm lý do, đột nhiên cảm thấy phi thường châm biếm. Chu Tuấn dùng cánh tay nâng lên Đồng Nhã Hinh một đầu tơ trắng chân, trầm xuống eo, tay kia thì nắm lấy đại dương vật nhắm Nhạc Mẫu huyệt mắt, quy đầu cọ sát môi âm hộ, một chút cậy ra bạch hổ nhất tuyến thiên tiểu huyệt. Ý thức được sắp phát sinh sự tình, Đồng Nhã Hinh sợ hãi không muốn, không muốn a, chúng ta không thể lại làm như vậy, không thể a, ta không thể lại thực xin lỗi trang nghiêm. Nữ nhân quả nhiên là khẩu thị tâm phi động vật, nghe Nhạc Mẫu cự tuyệt cùng sám hối, lại nhìn thấy nàng chính kiễng con kia độc lập chân, nâng lên phần hông, lắp đầy hai người thân cao kém, bộ phận sinh dục hướng dương cụ nghênh đón. Chu Tuấn to dài côn thịt tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn càng cắm vào càng sâu, hai người bụng càng dán càng chặt, đồng thời, Đồng Nhã Hinh bị nâng lên chân còn tại bị không ngừng giơ lên, thẳng đến chân ngọc nhảy qua thượng nam nhân bả vai. Bọc lấy màu trắng tất chân một đôi đại chân dài bị cao thấp mở ra đến 180 độ. Đồng Nhã Hinh bị lấy đứng thẳng thức một chữ mã tư thế quất cắm, hoàn toàn mở ra nơi riêng tư không có bất kỳ cái gì giảm sóc thừa nhận cự căn ra vào, bị nén âm đạo khiến cho cự căn có thể dễ dàng trực đảo hoa tâm, mềm mại tử cung không chỗ ẩn nấp, bị hướng đính đến vặn vẹo biến hình, dù vậy, còn có một cận ngày lễ hành có thể hoàn toàn tiến vào Đồng Nhã Hinh thân thể. A, đau đớn, a. Không phải dụng lực như vậy. Ta, đau đớn, ta muốn không kiên trì nổi. Yêu cầu cao độ động tác đại lượng tiêu hao Đồng Nhã Hinh thể lực, âm đạo cùng tử cung truyền đến đau đớn hỗn hợp sung sướng cảm giác kỳ diệu. Đồng Nhã Hinh một bên cầu xin, một bên nhưng lại không thể không điểm tơ trắng mũi chân kiệt lực phối hợp. Ba cùng ngươi như vậy chơi đùa sao? Chu Tuấn biết rõ còn cố hỏi, lại đắc ý nói cưới cái còn khiêu vũ lão bà không ngoãn chút yêu cầu cao độ địt ép tư thế. Có thể quá lãng phí, ba thật sự là không hiểu tình thú. Bảo bối mẹ, ta hôm nay muốn đem kia một chút kích thích tư thế toàn bộ cho ngươi giải tỏa rồi, hắc hắc. Đồng Nhã Hinh xấu hổ được xấu hổ vô cùng, nàng cho rằng ngạo vũ kỹ, lại bị Chu Tuấn dùng để trêu đùa chính mình, những cái này độ khó rất cao, đặc biệt ăn thân thể tính dẻo dai vũ đạo động tác, cư nhiên thành nam nữ giao hoan tư thế, hơn nữa ấn Chu Tuấn thuyết pháp, đây chỉ là bắt đầu, hắn còn muốn tiếp tục không ngừng giải tỏa chính mình. Xấu hổ đồng thời, Đồng Nhã Hinh cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Một bên kính bức tường, trong thường ngày chiếu rọi chính là Đồng Nhã Hinh động lòng người dáng người, lúc này cái kia đã từng mỹ nhân, lại chính quần áo không chỉnh tề bị nam nhân gian dâm, kia theo hạ bộ cởi bỏ liền thân y, vỡ tan màu trắng quần tất, tiêu chuẩn đứng thẳng thức một chữ mã, không ngừng rút ra đút vào dương vật, nữ nhân xấu hổ gương mặt. Cấu thành một bộ hoang đường không khỏe lại chân thật dâm mỹ hình ảnh. Như thế địch gần 10 phút. Chu Tuấn mới từ lỗ lồn rút ra côn thịt, Đồng Nhã Hinh chân dài bị buông xuống, lại có một chút rút gân được đứng không vững. Mê người gương mặt xinh đẹp, hàm răng cắn nhẹ đôi môi, chân mày cau lại, con mắt sáng giống như có một chút tức giận, bổn ý là muốn biểu đạt đối với nam nhân không hề thương hương tiếc ngọc chi tình bất mãn cùng kháng nghị, lại càng giống như là tình lữ ở giữa tiểu tình thú, phản câu được Chu Tuấn hướng về nàng miệng anh đào một chút mãnh thân. Bảo bối mẹ, đổi lại tư thế, đỡ lấy chỗ này, một chân hướng về phía sau nâng lên, liền trước ngươi tại bên ngoài làm cái kia động tác, ta nghĩ như vậy chơi ngươi. Chu Tuấn lay động kinh người đại côn thịt, hào hứng đùa nghịch Đồng Nhã Hinh thân thể. Ai nha, ngươi nhẹ một chút, nhân ra sẽ bị ngươi làm bị thương. Đồng Nhã Hinh u oán nói, bất đắc dĩ nằm ở đem can phía trên, bày ra sau nhấc chân một chữ mã tư thế, tao nhã hình thái, giống như không tước xòe đuôi. Chu Tuấn lộ ra như nhặt được chí bảo vậy biểu cảm, một tay đỡ lấy Nhạc Mẫu nhéo vòng eo, một tay bắt lấy kiều tại không trung mũi chân, nhưng lại có một chút dương cung bắn đại điêu bộ dạng. Đồng Nhã Hinh bày ra hai chân như cung, kia tên đúng là nam nhân to dài côn thịt, bắn vào hoa kính, mũi tên thẳng chát tâm nhụy. Đồng Nhã Hinh tận lực cúi thấp người từ, làm thân thể và phát triển mở hai chân hiện lên tê hình chữ, như thế, âm đạo tuy rằng bị nén chiều dài, nhưng tránh khỏi uốn cong, ít nhất có thể thoáng thong dong một chút tiếp nhận Chu Tuấn khoa trương dương vật, không đến mức giống hạ thân bị một cây khiêu côn cài, như tê liệt đau đớn. Chu Tuấn qua mức tráng kiện côn thịt, mỗi một lần cắm vào đều tạo thành miệng huyệt phụ cận thân thể tổ chức xuất hiện sụp đổ, bốn phía thịt mềm tính cả môi âm hộ sẽ bị cuốn vào, mà mỗi một lần rút ra, lại sẽ đem âm đạo màu hồng phấn tường thịt lật dọn ra. Không khó tưởng tượng, kịch liệt như thế quất cắm sẽ mang cấp Đồng Nhã Hinh cỡ nào mãnh liệt kích thích. Chu Tuấn liên tục tại Đồng Nhã Hinh phía sau ra sức va chạm, như muốn đem này mềm mại thân thể đâm xuyên, Đồng Nhã Hinh gắt gao nắm đem can, tinh tế cánh tay khó khăn chống đỡ thân thể, chống đỡ phía sau như bài sơn đảo hải thế công. Kỳ thật tối ăn không tiêu chính là Đồng Nhã Hinh mềm mại cổ tử cung, không ngừng bị cứng rắn quy đầu bố tạ, giống như một cánh lung lay sắp đổ cửa thành, tùy thời khả năng bị phá cửa mà vào, đến lúc đó, Chu Tuấn côn thịt đem trực tiếp tại Đồng Nhã Hinh xem như nữ nhân thần thánh nhất khí quan, tử cung, bên trong đánh thẳng về phía trước. A, nhẹ một chút, a, không muốn sâu như vậy á, a, nhân gia không chịu nổi, a, nhân gia muốn bị ngươi giết chết, nha. Đồng Nhã Hinh rất nhanh đã bị địch được tình nan tự mình, lớn tiếng rên rỉ lên. Đồng Nhã Hinh thân thể xuất hiện rõ ràng run rẩy, độc lập cái chân kia càng là run dữ dội hơn, dĩ nhiên khó có thể chống đỡ thân thể, càng nhiều sức nặng giống như là dựa vào một cái chân khác bị Chu Tuấn xách lấy, còn có cắm ở lỗ lồn đại côn thịt chống đỡ, đại lượng dâm tùy thuận theo đùi chảy xuống, màu trắng tuyền tất chân ướt một mảnh. Chu Tuấn giải tỏa Nhạc Mẫu thân thể, cũng giải tỏa linh hồn của nàng, làm nàng cảm nhận được chưa bao giờ có mới mẻ cùng kích thích, cũng làm nàng muốn ngừng mà không được. Tại Chu Tuấn trước mặt, Đồng Nhã Hinh thành có thể tùy ý trêu đùa, tận tình khinh nhờn công cụ tình dục, loại này mãnh liệt tương phản đả kích Đồng Nhã Hinh nguyên bản cao lãnh, cẩn thận diễn xuất, phá hủy nàng ngạo kiều tâm tính, ít nhất tại Chu Tuấn trước mặt, nàng hoàn toàn luân hãm. A, không được, a, nhân gia không được, a, muốn bị ngươi giết chết hiểu rõ, a, phải chết, a, nha, nha, nha. Đồng Nhã Hinh đột nhiên thét chói tai, tại thét chói tai tiếng trung đạt tới cao trào. Chu Tuấn gắt gao cố định trụ Đồng Nhã Hinh theo cao trào mà điên giật giật thân thể, tiếp tục thật nhanh đút vào hơn 10 phía dưới, lại mạnh mẽ rút ra, ba, nhất đại cổ đục ngầu chất lỏng theo Đồng Nhã Hinh không thể chọn miệng huyệt trung phun ra ngoài, hi ào, rằng có mấy, Đồng Nhã Hinh lại bị thao ra chiều phun. Mất đi chống đỡ Đồng Nhã Hinh sụi lơ ở trên mặt đất, suy yếu lại hưng phấn mồm to thở gấp, trên đỉnh đầu, Chu Tuấn căn kia côn thịt còn như trước hùng dũ ngoài vệ khí phách hiên ngang vỉnh lên đầu. Không biết Nhạc Mẫu hôm nay còn muốn bị địch cao trào vài lần. Yoga trong phòng, Chu Tuấn chuyển đến một cái ghế đặt ở nhà ở giữa, ngồi lên, dưới hông khỏa mãn dâm thủy nam căn cao cao đứng vững, thậm chí còn bốc hơi nóng. Chu Tuấn mệnh lệnh Đồng Nhã Hinh, Đồng Nhã Hinh không thể không theo trên mặt đất bò lên, hướng hắn đi đến, vài bước đường đi được phi thường không được tự nhiên, đầu gối gấp khúc, đùi khó có thể khép lại, sưng đỏ tiểu huyệt tại hai chân ở giữa phá lệ thấy được. Đồng Nhã Hinh bị chỉ huy, lưng đối với Chu Tuấn, dạng chân ở hắn đại dương vật phía trên, mặt hướng kính bức tường, kính trung nữ nhân, một thân tuyết trắng múa bêu phục, lại y quan không chỉnh tề, một cái vú bán lộ, bị quần áo nịt lạc ra thật sâu dấu vết, một con khác vú tắc đã hoàn toàn lõa lộ ở bên ngoài, phía trên rõ ràng có thể thấy được màu hồng dấu tay. Mũi chân giẫm ghế hai bên cạnh, bọc lấy thuần trắng tất chân chân dài lại bày ra dâm đãng em mờ tạo hình, dưới thoát phá ti đang lộ ra bị va chạm đến đỏ bừng bờ mông, một mảnh hỗn độn âm hộ, một cây to dài đại côn thịt chính bán cắm ở xương đỏ tiểu huyệt bên trong. Đồng Nhã Hinh xấu hổ không chịu nổi, đem đầu xoay đến một bên, không dám nhìn thẳng kính trung chính mình không chịu nổi bộ dáng. Chu Tuấn một tay đỡ lấy Đồng Nhã Hinh eo, một tay đi vòng qua trước người, cầm chặt vú mềm bảo bối, đừng chỉ nhìn nha, chuyển động a, dùng ngươi đói khát tiểu huyệt đem của ta đại dương vật nuốt vào đi. A, không, a, không được, a, xấu hổ tư thế tăng thêm còn ở cao trào dư vị trung lỗ thịt phá lệ mẫn cảm, chỉ động vài cái, Đồng Nhã Hinh liền có một chút không chịu nổi. A, bảo bối, tiểu huyệt của ngươi ăn người nha. Kẹp chặt của ta đại dương vật thật thích ha, ngươi nhìn, ngươi cẩn thận xem nó giống không giống một tấm tham ăn miệng nhỏ a, ha ha. Chu Tuấn cưỡng ép phù chính nhạc mẫu đầu, bức bách nàng nhìn gương, đây mới là hắn bày ra cái này giao hợp thư thế dụng ý chỗ. Đồng Nhã Hinh nhìn thấy, kính bên trong, hai người chỗ giao hợp vô cùng rõ ràng, nhồi máu môi âm hộ, cương lên hòn le, trầm tích sữa trắng, côn thịt thượng nổi giận gân xanh, hồng phấn lỗ thịt cùng đen thui bao bì cắn xé, say nghiền, tiểu huyệt của mình quả chân tướng một tấm tham lam miệng, tùy theo lên lên xuống xuống mông, mùi ngon phun nuốt lấy nam nhân dương vật. Trong gương, kia trương nguyên bản quyến rũ động lòng người khuôn mặt nhi thượng thế nhưng tràn ngập dâm dục biểu cảm, cao quý tao nhã nữ thần nghiễm nhiên hóa thân động dục thú cái, thậm chí biết xấu hổ nữ chính xác là chính mình sao. Đồng Nhã Hinh cảm thấy ký xa lạ lại vô cùng chân thật, bên trong thân thể dục hỏa ngược lại vượng hơn rồi, mông cong không bị khống chế ra tốc lên xuống, vỗ lấy nam nhân bụng, ba ba rung động. Ha ha, còn phải là con căn này đại dương vật, nhĩ lão công căn kia phế vật này nọ làm sao có thể cho ngươi giống như vậy khoái hoạt. Bảo bối, thích ha, thích ngươi liền lớn tiếng kêu đi ra, tiếng kêu lão công nghe một chút nha, hắc hắc. Chu Tuấn thưởng thức nhạc mẫu vú, hưởng thụ nàng ngồi cưỡi phục vụ. A, không, a, ta không gọi, a, không gọi, a. Đồng Nhã Hinh trong coi một điểm cuối cùng nhi thân làm vợ người tôn nghiêm, có thể mãnh liệt khoái cảm sẽ phải lại lần nữa đem nàng đánh tan. Như thế lại giao hợp hơn 10 phút, không khí trong phòng càng trở lên dâm mỹ, Chu Tuấn đột nhiên ôm nhạc mẫu đầu gối đem nàng ôm, hai người tư thế cực kỳ giống đại nhân cho tiểu hài tử đem nước tiểu, côn thịt còn cắm ở lỗ lồn, vừa đi một bên thao, hướng cửa sổ đi đến. Cửa sổ một bên, Chu Tuấn đẩy ra nhạc mẫu hai chân, trước đem nàng chân đặt tại cửa sổ phía trên, lại là mông, nhưng là cửa sổ thực hẹp, mông cơ hồ là lơ lửng, huyệt mắt vừa vặn kiều tại bên ngoài, Chu Tuấn lại lần nữa đem côn thịt toàn bộ nhập vào trong này, thuận thế dán chặt nhạc mẫu sau lưng, đem nàng toàn bộ thân thể đều chen chúc tại trên cửa sổ. Đồng Nhã Hinh bị bắt giang rộng ra hai chân, bày ra ngang một chữ mã tư thế, bán treo tại hẹp hòi cửa sổ phía trên, nửa người trên giống như thằn lằn giống nhau kề sát thủy tinh, ở giữa chỉ có một tầng rèm cửa. Ngươi, ngươi điên rồi sao, bị phát hiện, ngươi muốn làm gì nha, mau thả ta xuống. Đồng Nhã Hinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bảo bối, ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, ngươi càng lộn xộn, càng dễ dàng hấp dẫn xa xa nhân chú ý. Trừ phi ngươi nghĩ thượng ngày mai xã hội tin tức đầu đầu, hắc hắc. Chu Tuấn gương mặt cười xấu xa, nâng lấy nhạc mẫu mông cong, chấn động eo hông, dưới côn thịt bắt đầu lại một luân quất cắm. Côn thịt có đôi khi không cẩn thận cọ sát đến cửa sổ bên cạnh, này da dày thịt béo da hỏa nhưng lại cũng không thấy được đau. Đối với Đồng Nhã Hinh mà nói, chỉ có gót chân cùng bắp chân bộ phận treo tại cửa sổ phía trên, ăn ở một chút lực, thân thể lớn bộ phận sức nặng được dựa vào phía sau Chu Tuấn bám trụ nàng mông, chỉ cần Chu Tuấn nhất thiết lực, nàng liền có khả năng sau này lật tới, này đâu phải là ân ái, quả thực tựa như đang biểu diễn tạp kỹ. Chu Tuấn hỏa lực toàn bộ mở, mãnh liệt pha chạm Đồng Nhã Hinh ngoại lật mông cong, đại dương vật như bằng tỏi vậy thật nhanh ra vào bị hướng hai bên kéo duỗi lỗ lồn. Âm đạo chỗ sâu tử cung như đá cữu gạo nếp, bị chày lớn vậy quy đầu vô tình đập. Chơi được quật khởi, Chu Tuấn đơn giản buông xuống nâng lấy nhạc mẫu mông tay, toàn dựa vào cường lực eo hông chống đỡ nàng, mỗi khi thân thể của nàng có rơi xuống xu thế, cũng sẽ bị nặng nề mà đỉnh trở về. Lúc này Đồng Nhã Hinh ký sợ hãi bị bên ngoài người phát hiện, lại lo lắng theo cửa sổ thượng rơi xuống, đồng thời, tiểu huyệt còn thừa nhận Chu Tuấn mưa rền gió dữ vậy địt, kinh hoàng, bất lực, thống khổ, hưng phấn. Các loại cảm xúc đan vào tại cùng một chỗ, cơ hồ làm nàng hỏng mất. A, cứu mạng, a, cầu ngươi tha cho ta đi. A, ta không được, a, cứu mạng a. Đồng Nhã Hinh phát ra thống khổ rên rỉ. Tha ngươi, Như vậy không kích thích sao? Con trời ngươi được khó chịu sao? Chu Tuấn hung ác nói, đồng dạng hung ác còn có cái kia căn càng ngày càng thô côn thịt. A, không có, a, không phải là, a, thật không được, a, cầu ngươi tha cho ta đi, a, thả ta đi à nha, a. Chớ giả bộ, xem ngươi huyệt dâm dâm thủy chảy tràn giống tiểu tựa như, đều bộ dạng này bộ dạng còn tại lão tử trước mặt trang trinh tiết liệt nữ. Ta nhìn ngươi là bình thường trang thói quen rồi, lão tử hôm nay tốt tốt giáo dục ngươi. Gọi ngươi trang thuần khiết, gọi ngươi trang cao lãnh, gọi ngươi trang cẩn thận, địt chết ngươi, nhìn ngươi còn trang không trang, địt chết ngươi. Thao, Chu Tuấn trả thù vậy chuyển động gia tốc, chấn động trên cửa sổ thủy tinh vù vù rung động. Vốn tại cắn răng kiên trì Đồng Nhã Hinh như thế nào chịu được như vậy phát rồ địt, nước mắt tràn mi mà ra, nàng bị địt khóc a. Ô ô, a, cầu ngươi tha cho ta đi. Ô ô, a, ta không giả bộ. Ô ô, a, ta không giả bộ. Ô ô, a, ta cũng không dám nữa. Ô ô, ha ha, vậy ngươi nói lão tử địt ngươi sướng hay không? A, ô ô, a, thích. Ô ô, a, ngươi địt ta thật là thoải mái. Ô ô, a, kêu lão công, a, lão công. Ô ô, a, lão công, địt nhân gia thật thích ha. Ô ô, a, lão công. Ô ô, lúc này Đồng Nhã Hinh đã hoàn toàn bị Chu Tuấn thuần phục, luân lạc trở thành hắn đồ chơi. Đồng Nhã Hinh thét chói tai cùng khóc thành Chu Tuấn tốt nhất xuân dược, hắn giống là chó điên tại nhạc mẫu phía sau chấn động eo hông, bài sơn đảo hải khí thế làm người ta sợ. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ dừng lại, thân thể dính sát ở thê tử sau lưng, gầm rú, tiếp lấy, vạm vỡ mông bắt đầu quy luật giật giật, hắn xuất tinh. Liên tiếp mười mấy cổ nóng bỏng tinh đặc tưới vào nhạc mẫu hoa tâm phía trên, cũng để cho nàng lại lần nữa đạt tới cao trào, ghé vào trên cửa sổ, mông run rẩy, bụng rất nhanh co lại, mồm to thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm đìa. Rất lâu, Chu Tuấn mới thỏa mãn đem côn thịt theo Đồng Nhã Hinh thân thể rút ra, trào đi ra hỗn hợp chất lỏng, dính ướt dưới bệ cửa sổ màu trắng bức tường, đến sáng sớm ngày mai phía trên, khô cạn sau ấn ký, nhất định sẽ làm cho không biết chuyện người tưởng rằng tối hôm qua cửa sổ không quan trọng, xông vào đến giả vũ sở đến. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh theo cửa sổ thượng ôm xuống, làm nàng quỳ gối tại chính mình chân một bên, dính đầy tinh dịch côn thịt trực tiếp nhét vào Đồng Nhã Hinh trong miệng, không có sức phản kháng Đồng Nhã Hinh đành phải ngoan ngoãn mút thỏa thích, nam nhân không cho phép nàng đem mấy thứ bẩn thỉu phun ra đến, côn thịt thượng bao gồm tinh dịch tại nội sở hữu chọc vật đều bị nàng ăn sạch sẽ, ác tâm nàng ngăn không được mà nôn khan. Kinh người chính là, Chu Tuấn vừa bắn xong tinh dương vật chỉ chốc lát sau ngay tại Đồng Nhã Hinh miệng khôi phục nguyên khí. Một lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, phình phình âm nang giống như chất chứa vô cùng đạn dược. Ngươi, Đồng Nhã Hinh bị cả kinh nói không ra lời. Bảo bối mẹ, lúc này mới thế nào đến thế nào a, ha ha. Chu Tuấn thân thể khôi ngô ngăn trở ánh nắng chiều, bóng dáng như một đóa mây đen che đậy nhạc mẫu đỉnh đầu bầu trời, hắn giống hàng lâm nhân gian ác ma. Mẹ, về sau cùng Mạn Mạn cùng một chỗ làm lão bà của ta a. Ta yêu ngươi cả đời. Cho ngươi làm chân chính nữ nhân. Chu Tuấn, không muốn, không cần, tha mẹ a. Theo sau một hồi khác tính, yêu tại yoga trong phòng lại lần nữa bày ra. Chương 207 tâm nguyện đạt được. Lão công, ta không được, Mạn Mạn, không muốn tiếp tục, thực xin lỗi Mạn Mạn rồi. Mẹ biết ngươi yêu ta, nhưng là chúng ta như vậy không được, ba ngươi còn nằm tại trên giường đâu. A a a a, không được, mẹ muốn không được, sắp tới. Đồng Nhã Hinh hiện tại đã lời nói không mạch lạc, nhìn đạp đất kính trung thân thể trần truồng tại tinh tráng thân thể trẻ trung thượng lên xuống nhấp nhô, to lớn cao thẳng trên ngực hạ bay lượt. Đồng Nhã Hinh không thể tin được, kính trung xinh đẹp quyến rũ nữ nhân dĩ nhiên là chính mình. Lão bà, ta yêu ngươi. Bảo bối của ta mẹ, ta yêu ngươi. Tiểu Tuấn, ta cũng yêu ngươi.